liền hướng về phía ngươi những lời này, ta quyết định đợi lát nữa cho ngươi lưu cái toàn thây. Gì? Ta nói sai rồi sao? Các ngươi chính mình xem ảnh chụp, không cảm thấy hai người bọn họ thực thân mật sao? Phó Trinh xem ánh mắt của nàng đều là ôn nhu lưu luyến. Tuyên truyền sẽ lúc sau, năm nguyệt 18 hảo, thân huynh đệ điện ảnh cả nước chiếu. Phiếu giới định thật sự đúng trọng tâm, một bộ tiếp cận 2 cái giờ điện ảnh nội dung, bán lẻ giới 32 đến 36 nguyên. Kỳ giữ gần nhất đề tài rất nhiều, lưu lượng rất cao, thanh danh rất lớn. Các nhà truyền thông lớn nhóm đều ở nhón chân mong chờ, chờ đầu ngày phòng bán vé ra tới. Ngược lại, Kỳ giữ, Nịnh Manh, Ngọc Cầm cùng Vương Chính 4 vị đương sự liền không như vậy khẩn trương. Nên khẩn trương thời điểm đã qua đi, hiện tại điện ảnh vừa công chiếu, đại gia ngược lại cái gì đều không sợ. Làm đạo diễn cùng nhà làm phim, Vương Miện giải trí công ty tặng Ngọc Cầm cùng Vương Chính không ít phiếu, hơn nữa đều là hàng phía trước ngay trung tâm, tốt nhất quan khán điện ảnh vị trí. Bất quá, Ngọc Cầm chỉ lấy 4 chương. 2 chương đưa cho Kỳ giữ cùng Nịnh Manh, 2 chương chính bọn họ lưu trữ. Đứng ở điện ảnh cửa thành, Vương Chính quay đầu nhìn bên cạnh Ngọc Cầm, mở miệng nói, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp kêu lên bọn họ cùng nhau tới xem. Hơn nữa, cũng không biết Ngọc Cầm nghĩ như thế nào, bọn họ cùng Kỳ giữ bọn họ vị trí, còn tách ra hảo xa. Ngươi ngốc à, liền Phó Trinh này công chúng nhân vật thân phận, nhiều khó được mới có thể mang Manh Manh tới xem một lần điện ảnh, khẳng định không nghĩ bị chúng ta quấy rầy. Ngọc Cầm cười cười, từ kiểm tra viên trong tay lấy quá phiếu lúc sau, cười để sát vào Vương Chính, hơn nữa, ta cũng không thích chúng ta bị người quấy rầy. Ngọc Cầm lời này nói ra lúc sau, Vương Chính tuy rằng như cũ chấn định tự nhiên, chính là kia tái nhợt gương mặt lại hơi hơi nổi lên hồng. Thân huynh đệ bộ điện ảnh này bao hàm Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người trước nửa đời sở hữu tinh lực cùng được ăn cả ngã về không, tuy rằng đây là bộ phí tổn không cao tiểu điện ảnh, nhưng là bên trong nội dung cùng cắt nối biên tập lại không có một chút ít chậm trễ cùng tạm chấp nhận. Mặc kệ là từ điện ảnh nội dung, vẫn là diễn viên kỹ thuật diễn, thậm chí là hậu kỳ cắt nối biên tập cùng đoạn ngắn âm nhạc, Vương Chính đều nghiêm túc chấp hành hắn kia cố chấp tính cách, cần phải đem hiện giờ hiện ra ở người xem trước mặt thành quả là hoàn mỹ nhất. Kỳ giữ ở bên trong này phân biệt đóng vai song bảo thai ca ca cùng song bảo thai đệ đệ. Bởi vì hai người mẫu thân đã từng bị lão bản mê di quá, cho nên dẫn tới hai người sinh hạ tới lúc sau, tuy rằng là song bảo thai, nhưng là huyết thống quan hệ lại không giống nhau. Vứt bỏ tiểu hài tử là phạm pháp, bởi vì huyết thống quan hệ bất đồng, ca ca sinh ra chính là cái sai, làm cả nhà đều chán ghét tồn tại. Ca ca là ngầm thảo, đệ đệ là trong tay bảo. Hai người từ nhỏ đã chịu đãi ngộ liền khác nhau như trời với đất. Lớn lên lúc sau, ca ca phản nghịch khó thuần, thường xuyên xuất nhập quán ba thậm chí đi lên xúc phạm pháp luật con đường. Mà đệ đệ ôn hòa khiêm tốn, đại nhân nho nhã lễ độ, ở phẫu thuật trên đài thể hiện rồi hắn sinh ra đã có sẵn thiên phú, tuổi còn trẻ liền trở thành đại trong bệnh viện chủ nhiệm. Rất nhiều lần, ca ca ở buôn bán cấm dược thời điểm, đều cùng tiến đến chấp hành cảnh sát gặp thoáng qua, tuy rằng ca ca đầu óc thông minh, rất nhiều lần đều tránh đi cảnh sát truy kích. Nhưng là ở đem ca ca cùng cảnh sát chi gian đấu trí đấu dũng xem đến kích động dâng trào thời điểm, cũng đem các vị người xem tâm cấp cao cao huyền lên, sợ ca ca bị cảnh sát phát hiện. Chẳng sợ rõ ràng biết ca ca làm sự tình là sai, nhưng là bọn họ vẫn là nhịn không được lo lắng hắn. Thẳng đến ca ca làm sự tình rốt cuộc bại lộ. Nhưng là, so cảnh sát trước tiên phát hiện hắn, lại là làm bác sĩ đệ đệ. Đệ đệ từ nhỏ đến lớn, chính là đại nhân trong mắt bé ngoan. Cùng ca ca phản nghịch bất đồng, hắn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nghe lời, đọc sách khi mỗi lần thi cử thành tích đều là đệ nhất, ra trường học ở bệnh viện công tác lúc sau, hiệu suất cũng là toàn viện tối cao. Người như vậy, giống như là trời cao sùng nhi, hắn đi đến nơi nào, đều thực sáng tạo thần thoại. Nhưng mà, tại đây một lần, hắn lại bày ra ra làm người kinh ngạc cách đấu năng lực. Ở cùng ca ca giao phong chung, hai người tay không vật lộn, đệ đệ cư nhiên không có chiếm hạ phong, ngược lại đem ca ca áp chế đến gắt gao. Cuối cùng, hắn đem ca ca quần áo cùng quần áo của mình đuổi. Dùng dây thừng đem ca ca bó trụ lúc sau, quăn vào trong ngăn tủ. Chương 475 trọng trinh giới giải trí 92. Ca ca, ta thật là cao hứng, ta rốt cuộc có thể bảo hộ ngươi một hồi. Ở đệ đệ ánh mắt đen bóng nói những lời này thời điểm, các vị người xem nhìn trên mặt hắn kia hồn nhiên tươi cười, thật giống như thấy được hắn khi còn nhỏ. Đại gia lúc này mới nhớ tới, tuy rằng ca ca ở nhà không được ưa thích, chính là cùng đệ đệ cảm tình lại thập phân hảo. Hai huynh đệ thường xuyên trộm cọ ở một cái trong ổ chăn ngủ. Đệ đệ bị khi dễ cũng là ca ca hung ba ba đem những cái đó người xấu đánh chạy, sau đó con đệ đệ về nhà. Ở ca ca bị ba mẹ quát lớn không cho hắn ăn cơm chiều thời điểm, cũng là đệ đệ trộm bưng đồ ăn cơm về phòng cấp ca ca ăn. Hai người khi còn nhỏ thân mật khăng khít, chỉ là lớn lên lúc sau mới càng lúc càng xa. Hắn chạy. Đệ đệ ăn mặc ca ca quần áo, cố ý bại lộ cảnh sát tầm mắt bên trong, ở đùi chúng đạn lúc sau, hắn như cũ anh dũng đi trước, trốn vào một cái vứt đi nhà xưởng, bậc lửa xăng, mặc cho chính mình biến mất ở biển lửa bên trong. Hắn căn bản liền không có tính toán chính mình muốn tồn tại trở về. Chẳng sợ hắn thay thế ca ca bị cảnh sát bắt lấy, nhưng là thân phận của hắn như cũ sẽ bị cảnh sát vạch trần. Cho nên, chi bằng chết không toàn thây, hơn nữa lại có nhân chứng. 3 năm lúc sau, quen thuộc bệnh viện, mấy cái tiểu hộ sĩ ghé vào một khối ríu rít. Các người nghe nói không? Dương bác sĩ phải về tới. Biết ta, từ Dương bác sĩ 3 năm trước đây đột nhiên nói chính mình kỹ thuật không tinh, xuất ngoại giao lưu học tập lúc sau, liền không còn có nhìn đến hắn. Đúng vậy, không biết Dương bác sĩ có phải hay không còn cùng trước kia như vậy ôn nhuận khiêm tốn, hì, cũng không biết hắn có phải hay không còn đơn. Ha ha, tiểu Mỹ, như vậy quan tâm nhân gia hôn nhân vấn đề nha. Ân, xuất sắc người ai không thích, nếu là Dương bác sĩ thật sự vẫn là độc thân, ta quay đầu lại liền đem ta bạn trai cấp đạp. Phúc, tiểu Mỹ ngươi hảo tuyệt tình a. Bất quá, Dương bác sĩ năm đó thật là bởi vì kỹ thuật không tinh mới xuất ngoại học tập sao. Ta nghe giải phẫu bộ bên kia người ta nói, là bởi vì hắn ca ca 3 năm trước đây qua đời. A, còn có chuyện này. Ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên. Mấy cái tiểu hộ sĩ nháy mắt đình chỉ nói chuyện với nhau, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, bệnh viện đại môn đi vào một loạt thân ảnh, đi tuốt đàng trước mặt chính giữa nam nhân thân xuyên một bộ màu đen tây trang, thân hình thon dài, tinh xảo tuyệt luân dung mạo thần sắc ôn hòa, trên mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Hắn đang ở cùng bên cạnh đi theo người ta nói lời nói, thanh âm trầm thấp, giàu có kiên nhẫn. 3 năm qua đi, nhưng là giống như thời gian cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nếu hắn thay áo bờ lật chẳng nói, nghiễm nhiên liền cùng 3 năm trước đây Dương bác sĩ giống nhau như lúc. Nhưng là, chờ đi trở về chính hắn văn phòng, chờ đến hắn một người một chỗ thời điểm, hắn ấy mắt thâm trầm cùng hoài niệm lại thật sâu mà phản bội hắn. Điện ảnh hạ màn. Nguyên bản tiến tràng khi kia nhẹ nhàng không khí biến mất không thấy, đại gia trên mặt thần sắc đều trở nên áp lực thả ai trầm. Ngọc Cầm cùng Vương Chính hai người đấy lòng cảm giác cũng thực phức tạp. Đây là bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo ngọc tưởng, hiện tại, rốt cuộc thực hiện. Ngồi ở Ngọc Cầm bên cạnh chính là một cái viên mặt nữ sinh, nàng còn đắm chìm ở điện ảnh nội dung chung, thần sắc bi thương, sau đó giơ tay che lại mặt, nhịn không được nhỏ giọng nước nở lên. Đừng khóc. Ngọc Cầm đưa cho nàng một trương khăn giấy. Kia viên mặt nữ sinh đem khăn giấy tiếp qua đi, lung tung xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, sau đó hơi mang hoảng loạn đối với Ngọc Cầm nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi cấp khăn giấy, thực xin lỗi. Ảnh hưởng đến các ngươi. Không có quan hệ. Ngọc Cầm lắc lắc đầu. Ngọc Cầm dung mạo thuộc về cái loại này dễ coi hình, tuy rằng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm không phải thực kinh diễm, nhưng là nhiều xem vài lần lúc sau liền sẽ cảm giác thực thoải mái, rất có lực tương tác. Kia viên mặt nữ sinh hai mắt đẫm lệ nhìn nàng vài lần, sau đó mang theo một tia nghẹn ngào, nhịn không được mở miệng nói, đệ đệ như vậy hảo, như thế nào liền đã chết đâu. Hơn nữa, ca ca kết cục cũng hảo đáng thương. Ngọc Cầm vô vô nàng bả vai an ủi nàng, trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc. Đệ đệ chết thời điểm ngay cả ánh mắt đều là hạnh phúc, ai nói hắn đấy lòng không khoái hoạt. Nghe xong Ngọc Cầm nói, viên mặt nữ hải vẫn là rất khó chịu, nàng cúi đầu nức nở trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nắm tay nói, ta còn muốn lại xem vài lần. Têu ta khuê mật bằng hữu đồng học một khối tới xem. Có cái này ý tưởng, không phải viên mặt nữ hải một người. Ở xã giao trang web cùng cái này điện ảnh hạ bình luận điện ảnh chung. Cũng có rất nhiều mặt khác vong hưu ở dưới kêu khóc nói. A, đã lâu không có xem qua như vậy ngược tâm điện ảnh. Hôm nay buổi sáng xem, buổi chiều lại lập tức kéo khuê mật đi nhị soát, đương nhìn đến hai người khi còn nhỏ kia thân mật khăng khít hành động thời điểm, quả thực qua một tiếng khóc ra tới. Hào ngược. Hào xem. Biên khóc biên xem, vừa nhìn vừa khóc, đã đề cử cấp khuê mật cùng bằng hưu. Hối hận. Hôm nay bạn trai tăng ca, cho nên ta một người đi xem. Thiếu chút nữa khóc vượng đang ngồi vị đi không ra, thật sự hảo tâm đau này hai huynh đệ a. Hôm nay nhìn cái này điện ảnh lúc sau, trở về ôm ta ca chính là một đốn loạn thân, sau đó hắn sợ tới mức, trở tay chính là một cái tát. Thương tâm, khổ sở, ủy khuất, nói tốt huynh đệ tình đâu. Phúc! Nguyên bản ta nhìn điện ảnh đặc biệt muốn khóc, nhưng là nhìn trên lầu bình luận lúc sau, không thể hiểu được có điểm muốn cười. Quyết định, lần sau mang ta đệ đi xem, cho hắn biết cái gì mới là chân chính huynh đệ tình. Dạng sáng vừa đến, về thân huynh đệ đầu ngày phòng bán vé cũng công bố ra tới, 1.16 triệu. Cái này thành tích, tuy rằng tương đối xuất sắc, nhưng là thành tích đầu ngày phòng bán vé so cái này còn cao điện ảnh cũng có. Nhưng mà, làm đại gia kinh ngạc chính là, đã từng đầu ngày phòng bán vé cao tới 100 triệu trở lên những cái đó điện ảnh, cái nào không phải đại thành bổn đại chế tác. Ngay cả đạo diễn cùng diễn viên đều là được hưởng danh khí. Nhưng mà, thân huynh đệ, này chỉ là cái mấy trăm vạn vốn ít phim nhựa a, cư nhiên cũng có thể lấy được như thế hảo thành tích. Các nhà truyền thông lớn ở biết được tin tức này thời điểm, giống như là nghe thấy được thịt hương vị nhi tiểu cầu, vội vàng đem đã sớm đã chuẩn bị tốt thông bản thảo xóa xóa sửa sửa, những cái đó tán dương từ ngữ giống như là không cần tiền giống nhau, liều mạng hướng bên trong thêm, sau đó nhanh chóng phát ra. Ở như thế rộng khắp tuyên truyền, lại còn có như vậy nhiều người cực lực đề cử dưới tình huống, thân huynh đệ phòng bán vé từ từ tăng vọt, thế như trẻ tre. Tại đây bộ điện ảnh đại bạo thời điểm, đồng thời cũng có cẩn thận người xem chỉ ra trong đó vấn đề. Chẳng lẽ, các ngươi mọi người đều không có phát hiện, này điện ảnh bán hoa tươi cùng đưa cơm hộp cái kia nữ sinh rất giống sao? Phúc, trên lầu như vậy vừa nói, ta vừa mới đi phiên phiên, giống như đích sắc rất giống ai. Tại hạ bất tài, vừa mới đi nhìn diễn viên giới thiệu, phát hiện vị này kêu Tô Lê nữ sinh, một người sắm vai 18 cái nhân vật hình ảnh. Phúc, khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Dám nói này Tô Lê không phải đạo diễn thân chất nữ. Chương 476 trọng trinh giới giải trí 93. Tô Lê là Nịnh Manh ở cái này vị diện tên. Ở đại gia nghị luận sôi nổi chung, Nịnh Manh cư nhiên cũng tiểu phát hỏa một phen. Mọi người đều nhìn ra Nịnh Manh chính là cả ngày đi theo kỳ giữ bên người này, nhưng là, chính là bởi vì nàng xuất hiện đến quang minh chính đại, cho nên đại gia mới không có hướng mặt khác phương hướng tưởng, theo bản năng liền cho rằng nàng là kỳ giữ trợ lý. Chính là hiện tại xem ra, giống như thân phận của nàng cũng không có đơn giản như vậy. Nhà ai minh tinh trợ lý sẽ đi đoàn phim một hơi khách mời 18 cái tiểu nhân vật. Nhưng là, Nịnh Manh không có hủy bồ hào, đại gia tìm không thấy nàng, cho nên sôi nổi chạy tới kỳ giữ hủy bồ hạ dò hỏi. Đang chờ đợi kỳ giữ vì đại gia giải thích nghi hoặc thời điểm, các đại các vong hưu mang theo bọn họ kia tôn hầu tử cùng khoản hỏa nhãn kim tinh, còn nổi danh trinh thám cổ nạn giống nhau trinh thám chỉ số thông minh, đem kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người cùng khung hình ảnh cùng video toàn bộ đều tìm ra tới. Kết quả này vừa thấy, đại gia mới phát hiện phía trước cho tới nay bị xem nhẹ sự thật. Tuy rằng ở công chúng trước mặt, kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người cũng không có biểu hiện đến cỡ nào thân mật. Nhưng là, ái một người thời điểm, hắn ánh mắt là không lừa được người. Mặc kệ là ảnh chụp vẫn là video, nhưng phạm là hai người cùng khung màn ảnh, kỳ giữ cùng Nịnh Manh nhìn đối phương ánh mắt đều vô cùng ôn nhu. Hơn nữa, có chút động tác hai người làm lên thời điểm, cũng so thường nhân phải có ăn ý. Còn có chính là, nhà người khác trợ lý mỗi lần xuất hiện ở sân bay thời điểm, đều là minh tinh đi ở phía trước đôi tay trống trơn, trợ lý ở phía sau cong bao bao đẩy hành lý, nhưng là ở kỳ giữ cùng Nịnh Manh nơi này, lại là Nịnh Manh ba lô kỳ giữ kéo dương hành lý. Đại gia phía trước còn cảm thấy đây là kỳ giữ thân sĩ một loại thể hiện. Nhưng là, hiện tại xem ra, căn bản liền không phải có chuyện như vậy. Các fan chạy tới kỳ giữ với bù hạ kêu trời khóc đất cầu cái đáp án, rất nhiều truyền thông nhớ kỹ cũng nghe tin lập tức hành động. Theo sát đại chúng tuyên bố đối Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người chi gian quan hệ các loại suy đoán bài viết. Thân huynh đệ bộ điện ảnh này, mỗi ngày ở điện ảnh thành bài phiến đều là nhiều nhất. Nịnh Manh phía trước đọc cái kia trường học, cũng có không ít đồng học đi nhìn. Chẳng qua, bởi vì Nịnh Manh phía trước quay chụp thời điểm, không chỉ có trên mặt hóa trang, lại còn có cải trang giả dạng một chút, cho nên đại gia mới không có phát hiện. Hơn nữa, Nịnh Manh những cái đó đồng học hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến, Nịnh Manh tạm nghỉ học cư nhiên là đi đóng phim điện ảnh. Rốt cuộc, ở đại gia trong ấn tượng, nàng lại như vậy khiếp nhược mỗi người nhưng khinh một người nha. Kỳ giữ lúc này đây diễn xong bảo thai xuất diễn, vòng rất nhiều phấn. Lớp học cũng có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Thẳng đến, có đồng học ở soát thuế bổ thời điểm, phát hiện chuyện này. Tô Lê, cùng bọn họ lớp học cái kia tạm nghỉ học đồng học tên giống nhau ai. Lại đi lục soát một lục soát nàng cao thanh ảnh chụp. Á á á, người này hảo quen mắt. Chính là bọn họ cùng lớp đồng học Tô Lê A. Có người nhịn không được kinh hô ra tới, bên cạnh đồng học sôi nổi lại đây vây xem. Cái này, chẳng sợ đại gia không muốn tin tưởng, chính là cũng đều đã biết, nguyên lai Tô Lê tạm nghỉ học, cư nhiên là đi đóng phim điện ảnh đi. Giới giải trí. Đó là đang ngồi học sinh chỉ cần tưởng tượng liền cảm giác thực xa xôi sự tình. Mà hiện tại, các nàng đã từng thường xuyên khi dễ, nhất khinh thường người nọ cũng đã thân ở trong đó, hơn nữa có chút danh tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia trong lòng đều dâng lên một loại nói không nên lời tư vị. Còn có vài cái nữ sinh, sôi nổi quay đầu đi xem Dương Lị Lị. Rốt cuộc, đã từng khi dễ Nịnh Manh nhất thảm, nhất không thể gặp Nịnh Manh người tốt chính là nàng. Các ngươi xem ta làm cái gì? Kia bộ điện ảnh ta xem qua, Tô Lê diễn đều là liền vai phụ đều không thể nói áo rồng, số lượng nhiều thì thế nào? còn không phải lên không được mặt bàn. Liên nàng như vậy dã nha đầu, như thế nào bị chọn chúng vẫn là một chuyện đâu. Muốn Phó Trinh coi trọng nàng. Sao có thể? Dương Lị Lị thần sắc táo bạo giống giận, Tiểu Nhu thần sắc tẫn hiện không kiên nhẫn cùng khắc nghiệt chi sắc. Nếu là lấy trước, đại gia bị Dương Lị Lị như vậy giống giận, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào không vui, cũng bởi vì Dương Lị Lị phía sau Dương gia mà không dám nói thêm cái gì. Nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì tháng trước ở kỳ giữ nho nhỏ dụ dỗ dưới, Dương gia hai huynh đệ ra tai nạn xe cộ, lại bị cha ra hút du lúc sau, Dương gia thanh danh quét rác, cổ phiếu rung chuyển, hiện tại tuy rằng đã trấn an xuống dưới, chính là lại nguyên khí đại thương, hiện tại Dương gia đã không thể so phía trước Dương gia. Ngồi ở bên cạnh Lý Tử Câm liền nhấp miệng cười trộm mở miệng nói, Dương Lị Lị, ngươi ở chỗ này giống to kêu to chút cái gì, có bản lĩnh ngươi cũng đi giới giải trí chụp bộ điện ảnh trở về a. Chính mình trong lòng rõ ràng chính là ghen ghét đi, ngay cả tô lên người như vậy, đều có thể tiếp cận nam thần Nga. Lý Tử Câm, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Lị Lị vung chính mình trong tay sách vở, phẫn nộ từ trên châu ngồi đứng lên. Ngươi làm ta nói ta càng không nói, ngươi cho ta là máy đọc lại a. Lý Tử Câm không cam lòng yếu thế nói. Lúc này, vẫn là phó lớp trưởng đi ra, lôi kéo Lý Tử Câm cùng Dương Lị Lị nói, hảo hảo, đường xảo, lại không phải cái gì đại sự, lập tức liền phải đi học, đợi lát nữa lao sư tiến vào thấy được không tốt. Dương Lị Lị thần sắc có chút nan kham, ném ra phó lớp trưởng lôi kéo tay nàng, trực tiếp bắt lấy chính mình bao bao chạy ra khỏi phòng học. Thiết! Làm ra vẻ! Lý Tử Câm chẳng hề để ý thanh âm từ phía sau truyền đến, Dương Lị Lị nghẹn nước mắt, đi nhanh chạy đi ra ngoài. Dương Lị Lị trực tiếp chạy ra trường học đại môn. Lúc này còn không đến tan học thời gian, tài xế tự nhiên cũng không ở ngoài cổng trường. Dương Lị Lị đánh cái, đi trở về Dương gia. Dương gia, cả tòa to như vậy biệt thự trống rỗng, cũng chỉ có một ít người hầu cùng quản gia ở bận việc. Đương nhìn đến Dương Lị Lị đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa lớn thời điểm, đại gia thần sắc kinh ngạc, tiểu thư, ngài như thế nào lúc này đã trở lại? Là phát sinh chuyện gì sao? Dương Lị Lị đối bọn họ hỏi chuyện mắt điếc tai ngơ, chỉ là mở miệng hung tợn đối với bọn họ hỏi ngược lại, ta ba mẹ đâu? Nga, lão gia đi công tác đi, hôm nay buổi sáng thu thập hành lý. Phu nhân còn ở trong công ty đi làm, không có trở về. Dương Lị Lị nghe xong lúc sau, không nói chuyện nữa, túi đầu đặng đặng đặng chạy lên lầu. Nếu là trước kia, Dương gia biệt thự tuyệt đối sẽ không như vậy trống vắng. Dương Lị Lị bị ủy khuất lúc sau, cũng tuyệt đối sẽ không liền một cái có thể nói hết người đều không có. Chính là, hiện tại nàng hai cái ca ca còn ở trong cục cảnh sát, mà cha mẹ hai người trong khoảng thời gian này càng là bận bận rộn rộn, đi công tác cùng tăng ca đã cày xong chuyện thường ngày, đối Dương Lị Lị quan tâm cũng không tránh khỏi có chút chậm trễ. Dương Lị Lị nghẹn nước mắt, ở trở về chính mình phòng lúc sau, cả người đều ghé vào trên cái giường lớn mềm mại, nàng từ trong túi móc di động ra, tìm tòi một chút tô lê cùng Phó Trinh, ở nhìn đến hình ảnh thượng định manh ngăn nắp diễm lệ tươi cười đầy mặt đứng ở kỳ bên người khi. Dương Lị Lị đáy mắt xẹt qua một mặt ghen ghét cùng không cam lòng, nàng quá đến thảm như vậy. Này vịt con xấu xí dựa vào cái gì quá đến tốt như vậy. Chương 477 Trọng Trinh giới giải trí 94. Trên mạng, càng ngày càng nhiều người tò mò Nịnh Manh cùng Kỳ giữ chi gian quan hệ. Đồng thời, cũng xuất hiện rất nhiều tự xưng là Nịnh Manh người, ở Internet tin nóng thân phận của nàng. Ở thân huynh đệ diễn rất nhiều áo rồng người này ta nhận thức, nàng cùng chúng ta là đồng học, đều là kinh thị 12 trung học. Đúng vậy, ta cũng là kinh thị 12 trung học học sinh, tuy rằng nàng biến hóa rất lớn, chính là vẫn là cùng trước kia rất giống. Ha ha ha, này thật là tô lê nha. Ta tưởng ta miên man suy nghĩ đâu, tâm tắc, không nghĩ tới cả năm cấp tiền tam đệ tử tốt, tạm nghỉ học kỳ thật là vì tiến vào giới giải trí. Ta cũng là 12 trung, lại còn có cùng tô lê là một cái ban đồng học. Những cái đó không hiểu biết nàng người cũng đừng ở trên mạng hạt bức bức. Các ngươi không biết, tô lê trước kia tính cách cỡ nào chán ghét. Một cái không ba mẹ cô nhi. Toàn ban người đều chán ghét nàng. Phó Trinh là không có khả năng thích như vậy một người. À, nguyên lai thật là tô lê à, học kỳ một đọc sách thời điểm câu dẫn giáo thảo chưa toại, hy vọng Phó Trinh không cần bị người này mặt ngoài cấp lửa. Này đó bình luận, nháy mắt liền bậc lửa các fan đối kỳ giữ quan tâm, cùng đối định manh nhân phẩm nghi ngờ. À, tô lê tính cách thật sự có như vậy không xong sao. Toàn ban người đều chán ghét nàng. Không ba mẹ đảo còn hảo. Rốt cuộc chúng ta thích lại không phải nàng ba mẹ. Chủ yếu là nàng người này rốt cuộc thế nào a? Ngoa tào. Nếu nàng thật là như vậy một cái lả lơi ong bướm muốn lợi dụng Phó Trinh thượng vị người, chúng ta là tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng đứng ở Phó Trinh bên người. Chính là. Rất nhiều vong hữu một chút đã bị này đó tin nóng mang chật tâm tư, nhưng mà, cũng có rất nhiều lý trí fans ở biết chuyện này lúc sau, vén tay háo ở dưới bình luận nói. Này đó tự xưng là Tô Lê đồng học, nói nàng nhân phẩm có vấn đề, là lơi hong bướm đem Phó Trinh đương bàn đạp thành người, thỉnh lấy ra chứng cứ, cảm ơn. Đại gia lý trí một chút, không cần bị người khác mang chật suy nghĩ, rớt vào nhân gia đảo tốt bấy dập. Chẳng lẽ các ngươi đã quên chúng ta phía trước bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn đối Phó Trinh đã làm cái gì sao? Các ngươi hiện tại lại muốn lặp lại một lần phía trước bi kịch sao? Nếu ngươi thật là Phó Trinh fans, như vậy thì ngươi lý trí xuống dưới, không cần dễ dàng bị người mang theo tiết tấu, cấp Phó Trinh thêm phiền toái. Theo sau, Phó Trinh hậu viện hội đại quân thu được tin tức, hỏa tốc chạy tới chiến trường. Chúng ta tin tưởng Phó Trinh ánh mắt cùng quyết định, Phó Trinh cả đời đẩy. Chúng ta tin tưởng Phó Trinh ánh mắt cùng quyết định, Phó Trinh cả đời đẩy. Chúng ta tin tưởng Phó Trinh ánh mắt cùng quyết định, Phó Trinh cả đời đẩy. Chúng ta tin tưởng Phó Trinh ánh mắt cùng quyết định, Phó Trinh cả đời đẩy. Từng hàng bình luận bị hậu viện hội các fan soát ra tới, phía trước những cái đó bình luận thực mau đã bị đè ép đi xuống. Chẳng sợ, còn có thủy quân cùng bình xịt không thuận theo không buông tha, tiếp tục phát bình luận muốn chọc giận đại gia, nhưng là trải qua hậu viện hội hội trưởng ở trong đàn dạy dỗ quá fans, nhưng cùng bên ngoài hoang dại phân bất đồng. Các nàng có lý trí, có tố chất, thậm chí có thể tự động làm lơ một ít không cần thiết để ý tới đồ vật. Cho nên, tùy ý những cái đó thủy quân ở bình luận tốt nhất nhảy hạ nhảy, đại gia chỉ là chuyên chú nghiêm túc soát kia một câu. Gần chỉ là kia một câu, là có thể bậc lửa các nàng mỗi người trong lòng muốn giữ gìn kỳ giữ ngọn lửa. Cuối cùng những cái đó thủy quân cùng bình xịt không thể không thỏa hiệp, tờ mờ giờ, này Phó Trinh fans sợ không phải chúng độc. Liền chưa thấy qua nhà ai fans làm cho cùng cái tả giáo dường như. Hồ Nguyệt nguyên bản ở biết tin tức này thời điểm, là tưởng liên hệ đoàn đội, làm cho bọn họ xã giao một chút, kết quả không nghĩ tới, kỳ giữ các fan làm việc hiệu suất cư nhiên như thế cao, chính diện dối thượng, trực tiếp liền đem những cái đó thủy quân cấp chấn áp ở. Hơn nữa, các nàng chấn áp phương thức cũng làm Hồ Nguyệt dở khóc dở cười. Hồ Nguyệt cấp kỳ giữ gọi điện thoại, trên mạng đã có rất nhiều vong hưu đối với ngươi cùng Tô Lê phía trước quan hệ có suy đoán, phải về ứng sao? Ân, công khai đi. Kỳ giữ nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Ninh Manh, bắt lấy nàng thịt đô đô tay nhỏ nhéo nhéo. Ở ký hợp đồng thời điểm, kỳ giữ liền cùng Hồ Nguyệt nói chính mình có cái đang ở chờ nàng thành niên bạn gái. Hồ Nguyệt cũng biết Ninh Manh tồn tại, chẳng qua, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới kỳ giữ đáp lại cư nhiên như thế nhanh chóng. Ở giới giải trí, nam tinh yêu đương vĩnh viễn đều phải so nữ tinh nguy hiểm đến nhiều. Bởi vì, một khi luyến ái quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, nam tinh sẽ sói mòn một đại bộ phận bạn gái phấn lao bà phấn. Rất nhiều người đại diện đều không kiến nghị nhà mình nghệ sĩ công khai chính mình tình yêu, thậm chí chẳng sợ bị người phát hiện thời điểm, cũng sẽ dùng các loại lý do đi che lấp. Nhưng mà Hồ Nguyệt bất đồng, nàng chưa bao giờ làm này đó lừa gạt đại chúng sự tình, cũng chưa bao giờ tạm chấp nhận chính mình nghệ sĩ. Cho nên, ở kỳ giữ nói công khai lúc sau, Hồ Nguyệt thực mau liền nghĩ như thế nào công khai, như thế nào công khai kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người chi gian tình yêu đi. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Vương Miện giải trí công ty phía chính phủ Huế Bổ Thượng công bố kỳ giữ cùng Ninh Manh hai người tình yêu. Sự tình một đi công cán ra tới thời điểm, vô số nghe tin mà đến các fan tâm đều nát đầy đất. Hoa một tiếng khóc ra tới. Á á á, cư nhiên thật sự yêu đương. Ai tới đánh tỉnh ta, này nhất định là ta ảo giác. Nhưng là, cùng mặt khác công bố minh tinh tình yêu những cái đó ngắn nhỏ Huế Bổ bất đồng, này một cái Huế Bổ rất dài, thậm chí trực tiếp đã phát trường đồ ở đại gia trước mặt. Các vị các fan ở thương nát tâm lúc sau, nhìn kia trường đồ, theo bản năng điểm đi vào. Sau đó phía trước còn một ngụm một cái tan nát cõi lòng các fan, lại một lần khóc, là bị cảm động. Sau khi xem xong, ta cảm động đến khóc. Phó Trinh ở lưng đeo hát qua cùng đeo danh, đối giới giải trí nản lòng thoái chí thời điểm, vừa vận đụng phải đồng dạng ở trong trường học bị khi dễ tính cách nội hướng Tô Lê, ta tưởng, này hẳn là chính là trời cao ban cho hai người bọn họ một loại duyên phận. Tô Lê kỳ thật khá tốt, ít nhất. Nếu thời gian chảy ngược, một tháng phía trước ta, căn bản là không có khả năng ở nhìn đến những cái đó hắc liêu dưới tình huống, làm được đối Phó Trinh thiệt tình tương đãi. Ở đối thời gian, hai người bọn họ đều gặp đúng người. Tính tính, xem ở Tô Lê trợ giúp Phó Trinh vượt qua thung lũng kỳ phân thượng, ta theo ta liền cố mà làm nàng cùng ta cùng thờ một chồng đi. Phúc! Trên lầu, người đứng nơi này đừng nhúc nhích, ta lập tức liền đi kêu người ba mẹ lại đây. Hậu viện hội đại quân tiến đến đưa tin, chúc phúc. Không thể không nói, Hồ Nguyệt lộ ra chiêu thức ấy xử lý đến thập phần hảo. Nàng không có cất giấu nhéo điếu người ăn uống, ở các fan dò hỏi hạ, trực tiếp liền công bố kỳ giữ cùng Ninh Manh tình yêu, chỉ là điểm này hành động, cũng đã làm rất nhiều nhân tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa, trường đồ chung còn có Tô Lê thân phận thật sự, số tuổi. Hai người tương ngộ thời điểm, lẫn nhau đều là bị thế giới này chán ghét tồn tại, nhưng là, duyên phận lại làm cho bọn họ biến thành hiện giờ lẫn nhau sinh mệnh quan trọng nhất người. Không thể không nói, này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Hai người cảm tình công bố lúc sau, cảm động rất nhiều vong hữu. Kỳ giữ fans bay lên một chút lại giảm xuống một ít, tuy rằng cũng có một ít người bởi vậy mà rời đi, nhưng là kia chỉ là một bộ phận nhỏ fans, các nàng rời đi, đối kỳ giữ không có chút nào ảnh hưởng. Chương 478 trọng trinh giới giải trí 95. Chờ đến một tháng lúc sau, thân huynh đệ phòng bán vé đã đột phá 2800 triệu. Vương Miện giải trí công ty lão tổng cùng các cổ đông đã sớm cao hứng đến muốn điên rồi, bàn tay vung lên, nhất trí quyết định đem chiếu thời gian kéo dài nửa tháng. Thân huynh đệ bộ điện ảnh này bị đề danh rất nhiều cái giải thưởng. Hồ Nguyệt ở một đống thư mời chung chọn lựa lựa, cuối cùng chỉ lấy một hai cái có trọng lượng giải thưởng ra tới làm kỳ giữ đi tham gia. Từ kỳ giữ trên người hát qua bị tẩy sạch lúc sau, liền có rất nhiều đại ngôn cùng quảng cáo tìm tới môn, bất quá Hồ Nguyệt vẫn luôn đều đè nặng, không có làm kỳ giữ đi. Mà hiện tại, ở kỳ giữ bằng vào bộ điện ảnh này cầm dưa vàng tử thưởng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất lúc sau, phía trước những cái đó vẫn luôn đều ở vào quan vọng chung một đường nhãn hiệu, rốt cuộc có hai nhà công ty đối kỳ giữ tung ra cảnh ô liu. Hồ Nguyệt ở cùng kỳ giữ thương nghị một phen lúc sau, quyết định hai nhà đều ký hợp đồng xuống dưới. Quảng cáo cùng đại ngôn là đề cao chính mình giá trị con người tốt nhất đồ vật. Nếu Hồ Nguyệt phía trước không có thể kiềm chế, làm kỳ giữ đi quay chụp 18 tuyến tiểu quảng cáo nói, kia trừ phi hắn chân chính làm mưa làm gió, bằng không rất nhiều một đường nhãn hiệu đều sẽ không suy xét dùng hắn. Quảng cáo cùng đại ngôn cũng là chứng thực chính mình giá trị con người một loại phương thức. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người một tấc cũng không rời, liền tính là kỳ giữ đi ra ngoài chụp quảng cáo, Nịnh Manh cũng sẽ giống cái đuôi nhỏ giống nhau gắt gao đi theo hắn phía sau. Quay chụp trang phục quảng cáo thực nhẹ nhàng, kỳ giữ chính mình bản thân liền lớn lên không tồi, tướng mạo dai, khí chất xuất chúng, mỗi một kiện quần áo mặc ở hắn trên người giống như là lượng thân là hắn định chế giống nhau, thập phần gián sát thấy được. Nịnh Manh cùng nhân viên công tác khác đứng ở một bên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn kỳ giữ, thỏa thỏa một cái tiểu mê muội. Ở quay chụp sau khi xong, hai người cùng hợp tác thương cáo biệt, quần áo là tài trợ thương đưa, không cần đổi, có thể trực tiếp ăn mặc đi. Kỳ giữ lôi kéo Nịnh Manh đi ngồi thang máy. Nhưng là, không biết có phải hay không Nịnh Manh ảo giác, Nịnh Manh cảm giác kỳ giữ bắt lấy nàng lực đạo có chút đại, hơn nữa bước ra bước chân cũng thức cấp. Ký chủ, ngươi chậm một chút nha. Nịnh Manh thở phì phò mở miệng, thanh âm kiều kiều mềm mại, kỳ giữ nghe, bắt lấy nàng thủ đoạn tay tức khắc căng thẳng. Thang máy xuất hiện ở hai người trước mặt, kỳ giữ bắt lấy nàng đi nhanh đi vào. Thang máy không ai, kỳ giữ ấn xuống một lúc sau, ôm trong lòng ngực tiểu mềm tiểu thân thể, trực tiếp liền hôn đi xuống. Nô. Nịnh Manh còn ở thở dốc, môi đột nhiên đã bị người ngăn chặn. Ở nàng còn không có bừng tỉnh thời điểm, kỳ giữ đầu lưỡi đã đẩy ra nàng hàm răng, thẳng đuổi mà nhập. Ở nhìn quét một lần chính mình lĩnh vực lúc sau, kỳ giữ truy đuổi nàng kia hoạt nộn đầu lưỡi nhỏ thật sâu hút dẫn, giống như là muốn đem nàng cả người cấp nuốt chi nhập bụng. Hắn giống như là cái đoạt lấy giả, không ngừng xâm chiếm chính mình chủ mưu đã lâu đồ vật. Nịnh Manh ở hắn cường thế động tác hạ không hề sức phản kháng, chỉ có thể bị bắt ngửa đầu đáp lại. Đừng, đừng a ngô. Trong chốc lát, sẽ có người tiến vào. Nịnh Manh lưới căn bị hắn hút đến tê dại, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng mồm miệng không rõ, thập phần hàng hồ. Chỉ cần tưởng tượng đến vạn nhất có người ấn xuống thang máy, một mở cửa liền nhìn đến hai người như bây giờ Nịnh Manh mắc cỡ đỏ mặt, lông mi bay nhanh run rẩy, muốn chống đẩy hắn, nhưng là thân thể lại càng thêm càng vô lực. Sợ cái gì, hôm nay cuối tuần, công ty không đi làm. Kỳ giữ đã bình tĩnh xuống dưới, hôn môi lực đạo dần dần trở nên mềm nhẹ, hắn giơ tay vuốt Nịnh Manh phía sau lưng. Một chút chấn an nàng, sau đó, trực tiếp đem đối phương để ở thang máy trên vách tường, hai người chặt chẽ tương dán, Nịnh Manh đồng dạng cũng cảm giác được hắn cực nóng. Nịnh Manh không thể tin tưởng ngẩng đầu, căn bản liền không nghĩ tới, kỳ giữ cư nhiên ở ban ngày ban mặt dưới tình huống hơn nữa, vừa mới còn có như vậy nhiều người đâu. Giống như là biết Nịnh Manh suy nghĩ cái gì giống nhau, kỳ giữ túi đầu ở nàng cổ chỗ cọ cọ, mở miệng nói, ngươi vẫn luôn như vậy nhìn ta nhịn không được. Nghe tới, giống như còn là nàng sai. Nịnh Manh có chút mông vòng. Kỳ giữ dư quang ngắm liếc mắt một cái thang máy tầng lầu, sau đó ngồi dậy, giơ tay cấp Nịnh Manh sửa nàng quần áo cùng tóc. Cửa thang máy một khai, kỳ giữ liền mang theo Nịnh Manh đi ra ngoài. Nịnh Manh chân cẳng có chút nhũn ra, kỳ giữ một bàn tay từ nàng bên hông hoàn qua đi, chống đỡ thân thể của nàng. Hai người ngồi vào bên trong xe lúc sau, Nịnh Manh dư quang vẫn luôn khống chế không được hướng kỳ giữ dưới thân ngắm đi. Kỳ giữ hiện tại xuyên này thân, thực nhàn nhã rộng thùng thình. Mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì phập phồng. Nhưng là, nhìn không ra cũng không đại biểu nó không có động tĩnh. Kỳ giữ đóng cửa xe, cũng không vội mà lái xe, ngược lại cười như không cười nhìn chằm chằm Nịnh Manh, nói, về nhà. Ta, ta đói bụng, tưởng ở bên ngoài ăn. Nịnh manh sắc mặt từng hồng, ánh mắt tự do, ở bên ngoài ký chủ đều nhịn không được, một hồi đi hắn khẳng định sẽ càng thêm nhịn không được. Hảo, vậy đi ăn cái gì? Kỳ giữ mở miệng nói, cơ lạc mở bản đồ nhìn một chút phụ cận có những cái đó nhà ăn, sau đó lái xe hướng tới mục đích địa phương hướng chạy mà đi. Kỳ giữ nguyên bản liền không tính toán hôm nay phải đối Nịnh manh làm chút cái gì, nếu phía trước đáp ứng rồi phải đợi nàng thành niên, hắn liền tính trong lòng lại tưởng, cũng sẽ nhịn xuống bất động nàng. Chẳng qua, hôm nay là ánh mắt của nàng quá phạm quy, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nghẹn, cho nên vừa mới tình dục mới có thể tới như thế nhanh chóng. Trời biết, hắn vừa mới dùng bao lớn nhẫn mại, mới không có trực tiếp làm cho mọi người mặt đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Kỳ giữ hít sâu một hơi, nguyên bản kích động địa phương cũng chậm rãi tinh thần sa sút đi xuống. Kỳ giữ đối chắc bụng chi dục cũng không coi trọng, không có đặc biệt thích ăn đồ vật, cũng không có không thích ăn đồ vật. Mà Nịnh manh, thích ăn đồ vật rất nhiều, không thích ăn đồ vật cơ hồ không có, chỉ cần không phải hương vị cổ quái, nàng đều thích, đặc biệt dễ dàng nuôi sống. Kỳ giữ mang theo Nịnh manh đi nàng mấy ngày hôm trước liền vẫn luôn nhắc mãi kia ra nhà ăn ăn cơm. Bởi vì Kỳ giữ hiện tại danh khí tăng nhiều, hai người ăn cơm đều định ghế lô. Chờ ăn xong lúc sau, Kỳ giữ tính tiền, mang theo Nịnh manh đi ra nhà ăn. Kỳ giữ làm Nịnh manh đứng ở đại môn chỗ chờ hắn, hắn đi đem xe cấp khai lại đây. Nhưng mà, liền ở Kỳ giữ đi chưa được mấy bước thời điểm, bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng người. Tô Lê! Người đi tìm chết đi! Một đạo tiếng giống giận truyền đến. Cái kia tiêu siêu bóng người hấp dẫn đại gia coi giống, đặc biệt là trên tay hắn cao cao dơ lên kia thanh đao, càng là nhường đường người phát ra từng trận thét chói tai cùng tiếng kinh hô. Kỳ giữ vừa chuyển đầu, liền thấy được thập phần mạo hiểm một màn. Kia cầm trong tay đao nhọn nam tử đã vọt tới Nịnh manh trước mặt. Manh manh! Lùi ra phía sau. Kỳ giữ tâm đều cao cao huyền lên, đoạt lấy bên cạnh một cái người vệ sinh nhân thủ chung cây chổi, đối với kia nam tử nhanh chóng đánh qua đi. Nhưng là... Liên ở Kỳ giữ cây chổi đánh tới kia nam tử phía trước, đứng ở tại chỗ Nịnh manh quay đầu nhìn phía sau bộ mặt dữ tợn nam tử, trực tiếp giơ tay bắt được bờ vai của hắn một bên, nhấc chân đối với hắn hạ thân mạnh mẽ một đá, kia nam tử trong miệng phát ra một tiếng làm người da đầu tê dại kêu thảm thiết, cả người ngã trên mặt đất. Nịnh manh lui ra phía sau vài bước, kia theo sát mà đến cây chổi cũng đánh vào kia nam tử trên người. Chương 479 trọng trinh giới giải trí 96. Cầm đao chém Nịnh manh người này là Vương Tấn Đông. Phía trước Kỳ giữ đưa bọn họ đoàn người đều cáo thượng tòa án, Vương Tấn Đông ở thu được tin tức này thời điểm, trước tiên thu thập đồ vật chạy. Hơn nữa, cái kia bao dưỡng Vương Tấn Đông người da đen cũng là cả gan làm loạn, ở Vương Tấn Đông qua đi đến cậy nhờ hắn thời điểm, hắn không chỉ có không có đem Vương Tấn Đông đẩy ra đi, ngược lại đem Vương Tấn Đông dưỡng ở chính mình danh nghĩa một tòa biệt thự chung. Vương Tấn Đông cả ngày ngốc tại biệt thự, có ăn có uống, không cần ra cửa cũng dùng không đến thân phận chứng địa phương. Cho nên những cái đó cảnh sát mới vẫn luôn tìm không thấy hắn. Nhưng là, cái kia người da đen sở dĩ thu lưu Vương Tấn Đông, lý do rất đơn giản cũng thực trắng ra, hắn thích đùa bỡn Vương Tấn Đông, hắn đối Vương Tấn Đông thân thể thực cảm thấy hứng thú. Vương Tấn Đông cả ngày ở biệt thự duy nhất một việc, chính là chờ người da đen về nhà, sau đó bạch bạch bạch bạch. Người da đen ở trên giường động tác một chút đều không ôn nhu, thậm chí thực thô bạo, lại còn có thích dùng các loại đạo cụ, trước nay cũng chỉ quản chính mình thoải mái sảng khoái. Mà Vương Tấn Đông cái này bị bắt thừa nhận người là cái gì cảm giác, trước nay liền không ở hắn suy xét trong vòng. Nếu kim chủ là cái tốt, nói không chừng Vương Tấn Đông liền thật sự vẫn luôn ở đảng kia trụ đi xuống. Nhưng là, cố tình này kim chủ là cái không tốt. Vương Tấn Đông bắt đầu mấy ngày nay còn có thể chịu đựng, nhưng là thời gian lâu rồi lúc sau, hắn trong lòng đối với tạo thành này hết thệ kỳ dự oán hận cũng liền càng ngày càng thâm. Vương Tấn Đông không có chút nào ý thức được chính mình sai lầm. Ngược lại đối Kỳ giữ hận ý một lần lại một lần gia tăng. Đặc biệt là, ở trên mạng nhìn đến chính mình thân bại danh liệt lúc sau, Kỳ giữ ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió, sự nghiệp phát triển không ngừng, hơn nữa ôm được mỹ nhân về khi, Vương Tấn Đông trong lòng phẫn nộ tức khắc ma diệt hắn lý trí. Dựa vào cái gì hắn ở biệt thự cả ngày hầu hạ cái lao nam nhân, mà Kỳ giữ lại quá đến bừa bãi sung sướng. Hắn muốn báo thủ. Ở lúc ấy cùng nhau tham gia chân nhân tú thời điểm, Vương Tấn Đông liền biết Kỳ giữ thân thể hảo. Vũ lực cao, chính mình đánh không lại hắn. Cho nên, Vương Tấn Đông căn bản liền không có tính toán đối Kỳ giữ làm chút cái gì. Nhưng là, hắn đánh không lại Kỳ giữ, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn đánh không lại Nịnh manh sao? Vương Tấn Đông không nghĩ còn như vậy tiếp tục quá đi xuống, cùng mặt khác một mình sống ở trong địa ngục dãy rua, không bằng cũng đem Kỳ giữ từ thiên đường kéo xuống tới. Nếu hắn thích Nịnh manh, kia hắn liền đem Nịnh manh làm hỏng. Vương Tấn Đông tìm thám tử tư. Thám tử tư nhìn chằm chằm vài thiên. Rốt cuộc nhìn đến Kỳ giữ cùng Nịnh manh cùng nhau ra tới ăn cơm, cho nên lập tức liền đem tin tức này cùng bọn họ ăn cơm địa điểm nói cho Vương Tấn Đông. Cho nên, mới có vừa mới kia một màn. Lĩnh manh vừa mới kia một chân đá đến không nhẹ, Vương Tấn Đông kêu thảm thiết trong chốc lát lúc sau, cả người đều đau hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh người qua đường đối nàng vừa mới kia hung tàn một chân đều xem ở đáy mắt, ở vây xem rất nhiều, các vị nam đồng bào nhóm đều không hẹn mà cùng ly Lĩnh manh xa một ít. Sớm đã có người qua đường báo cảnh, cảnh sát nhanh chóng đuổi lại đây. Vì sợ thân phận bại lộ, ở cảnh sát chạy tới phía trước, Kỳ Dữ cùng Lĩnh manh hai người đều là ngồi ở chính mình bên trong xe, ở cảnh sát chạy tới lúc sau. Hai người ngoan ngoãn đi theo cảnh sát cùng nhau đi trở về cục cảnh sát, mà hôn mê bất tỉnh Vương Húc Đông cũng bị mặt khác hai cảnh sát mang đi bệnh viện nghiệm thương. Ở biết Vương Tấn Đông thân phận lúc sau, kỳ thật hắn lúc này đây gây án động cơ liền không khó đoán được. Cho nên, những cái đó cảnh sát cũng không như thế nào khó xử Kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người, chỉ là dựa theo lưu trình đem sự tình hôm nay dò hỏi một lần, lưu lại hai người liên hệ phương thức lúc sau, Kỳ giữ cùng Lĩnh manh liền có thể rời đi. Trên thế giới không có không ra phong tưởng. Chẳng sợ Kỳ giữ cùng Lĩnh manh lại như thế nào thật cẩn thận, hai người chân trước tiến cục cảnh sát, sau lưng liền có người đem tin tức ở trên mạng khuếch đi ra ngoài. Phát tin tức người là cái giải trí đại V bác chủ, công bố chính mình vừa mới nhận được nặc danh bản thảo, bài viết chủ nhân hôm nay đi cục cảnh sát tiếp bị câu lưu mấy ngày huynh đệ, kết quả không nghĩ tới, ở trong cục cảnh sát cư nhiên thấy được hai cái quen mắt thân ảnh. Bác chủ còn đem Kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người từ cục cảnh sát ảnh chụp cấp phát ra rồi. Này góc độ vừa thấy chính là chụp lén. Nhưng là, ảnh chụp thực rõ ràng, không khó đoán ra Kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người thân phận. Ở Kỳ giữ cùng Lĩnh manh ra cục cảnh sát lúc sau, Hồ Nguyệt điện thoại thực mau liền đánh lại đây. Kỳ giữ đối với nàng đem này hết thể sự tình nói một lần, Hồ Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, các ngươi không có việc gì liền hảo, này không phải cái gì đại sự tình, ta đợi lát nữa khiến cho người đi trên mạng làm sáng tỏ. Hồ Nguyệt động tác thực mau, ở Kỳ giữ cùng Lĩnh manh về nhà lúc sau. Phát hiện Hồ Nguyệt đã liên hệ Kỳ giữ fan club hội trưởng, ở phía sau viện sẽ phía chính phủ lấy bộ chung, về vừa mới Lĩnh manh ở khách sạn bị Vương Tấn Đông công kích, sau đó nhanh chóng phản kích video bị phát ra rồi. Hơn nữa, Hồ Nguyệt còn điểm ra trong video Vương Tấn Đông thân phận. Từ trải qua lần trước có người hắc Lĩnh manh sự tình lúc sau, Kỳ giữ này đó các fan đã trở nên trầm ổn bình tĩnh, chẳng sợ có bình xịt cố ý nhảy nhót lung tung nói Kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người tiến cục cảnh sát là phạm pháp gì gì. Đại gia cũng nhìn xuống không hề răng, chỉ là ngồi canh ở phía sau viện sẽ hủy bố hạ, chờ sự tình chân tướng. Kết quả, hiện thực quả nhiên không phụ các nàng sở vọng. Ở video thả ra lúc sau, phía dưới bình luận từng hàng toàn bộ đều là 666666666 này một đợt thao tác có thể. Đại quả Lê Bi Vũ. Ha ha ha, đại quả Lê đá ra đi kia một chân, xem đến buồn cô nương tâm tình thoải mái. Về sau đụng tới cha nam ta liền như vậy đá. Không phải cha nam. Nhưng là giới tính vì nam ta run bần bật. Cái này video phát ra đi lúc sau, ngoài ý muốn, cư nhiên làm Lĩnh manh thu hoạch không ít fans. Bất quá, Lĩnh manh không có hủy bù, cho nên đại gia chỉ có thể sờ đến Kỳ giữ hủy bù hạ, các ngao ngao kêu muốn xem Lĩnh manh đại mỹ chiếu. Kỳ giữ ở nhìn đến này đó bình luận thời điểm, sắc mặt xú xú, thẳng đem trong lòng ngực tiểu cô nương thân đến sắc mặt từng hồng, ánh mắt liễm diễm lúc sau mới cảm giác trong lòng thoải mái một ít. Cục cảnh sát bên kia thực mau liên hệ Kỳ giữ. Vương Tấn Đông trên người miệng vết thương đã kiểm nghiệm ra tới. Lĩnh manh kia một chân, cũng không có đá hư Vương Húc Đông, chẳng qua, ở Vương Tấn Đông trên người, còn có mặt khác vết thương, như là làm tình khi lưu lại. Nhưng càng ngoài dự đoán mọi người chính là, bác sĩ còn ở Vương Tấn Đông trong thân thể kiểm tra ra dê phẩm tồn tại. Chẳng qua lượng không nhiều lắm, giống như mới vừa bắt đầu. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Vương Tấn Đông lúc này đây bị trảo đi vào lúc sau, lại nghĩ ra được đã có thể khó khăn. Không nói đến hắn lúc này đây cố ý hành hung, liền chỉ cần là thượng một lần Kỳ giữ báo nguy khi lệ ra những cái đó tội trạng, liền có Vương Tấn Đông dễ chịu. Vương Húc Đông tỉnh lại biết này hết thể lúc sau, thần sắc cư nhiên ngoài dự đoán bình tĩnh. Hơn nữa, hắn còn cùng cảnh sát công đạo, chính mình cũng không biết chính mình hút dê, mà là người da đen ở trên giường thừa dịp hắn không hiểu rõ thời điểm, làm hắn uống xong đi. Người da đen cũng bị cảnh sát câu lưu lên, nhưng mà, Kỳ giữ đầu cấp cảnh sát một phong thư nặc danh thượng. Ký lục sở hữu người da đen thảo gian nhân mạng, xúc phạm pháp luật chứng cứ, người da đen trực tiếp bị phán tử hình. Chương 480 trọng trình giới giải trí 97. Minh tinh nhất yêu cầu chính là tỷ lệ lộ diện, nếu không có tỷ lệ lộ diện, kia lại như thế nào rực rỡ minh tinh cũng sẽ thực mau bị các vong hữu quên đi. Hồ Nguyệt cấp Kỳ giữ tặng một đống lớn kịch bản lại đây, làm chính hắn chọn lựa. Kỳ giữ chọn lựa lựa, một cái đều không có coi trọng. Hồ Nguyệt có chút nóng nổi, mở miệng nói, tuy rằng thân huynh đệ bạo, nhưng là muốn cho địa vị của ngươi ở giới giải trí càng tiến thêm một bước, hiển nhiên còn phải quay chụp mặt khác kịch bản. Ta xem Lưu Chính đạo diễn đầu tới cái này kịch bản liền khá tốt, mặc kệ là đề tài vẫn là nội dung, đều là lập tức người trẻ tuổi thích loại hình, không đi thử thử sao. Chờ một chút xem đi. Kỳ Dư không có lập tức làm quyết định. Hành đi. Hồ Nguyệt cũng không miễn cưỡng hắn. Từ công ty trở về lúc sau, Kỳ Dư nhận được một chiếc điện thoại, cư nhiên là từ Chính Thanh đặc trợ đánh lại đây. Đặc trợ hỏi Kỳ Dư thứ 3 tuần sau có hay không thời gian, mang Định Manh cùng tiến đến tham gia từ Chính Thanh sinh nhật yến. Tuy rằng lúc ấy Định Manh ở cửa trường giúp từ Chính Thanh bắt ăn trộm, đoạt lại công văn bao, giúp từ Chính Thanh một cái đại ân. Nhưng là, Kỳ Dư hiện tại ở giới giải trí có thể phát triển đến như thế nhanh chóng, cũng một chút đều không rời đi từ Chính Thanh phật chiếu. Từ Chính Thanh sinh nhật yến, bọn họ tự nhiên là muốn đi. Buổi chiều thời điểm, có hai trương thủ công tinh xảo xa hoa thiệp mời thông qua cùng thành chuyển phát nhanh gửi tới rồi Kỳ Dư cùng Định Manh hai người trên tay. Kỳ Dư nhìn thiệp mời, sau đó đem thiệp mời thả lên. Đi tham gia sinh nhật yến tất nhiên là muốn mang lễ vật, Kỳ Dư mang theo Định Manh đi ra ngoài cấp từ Chính Thanh chọn lựa lễ vật đồng thời, cung cấp Định Manh mua chút quần áo váy. Chờ đến thứ ba thời điểm, trang điểm tốt Kỳ Dư cùng Định Manh hai người, dẫn theo đưa cho từ Chính Thanh lễ vật, đúng hẹn tới. Tổ chức yến hội thời gian là ở từ Chính Thanh mỗi tòa biệt thự chung. Kỳ Dư cùng Định Manh đi thời gian không còn sớm cũng không chậm, biệt thự đã có không ít khách nhân. Từ Chính Thanh ở kinh thị địa vị chi cao, làm thương nghiệp đầu sỏ, xuất hiện ở hắn trong yến hội người tự nhiên cũng đều là chút thân phận cao quý lỗi lạc người. Mặc kệ là thương nghiệp thượng tiếng tăm lừng lẫy đại lao, vẫn là ngày thường chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy quân chính giới đại lao, hôm nay cư nhiên đều tề tụ ở từ gia biệt thự. Có thể thấy được từ gia thân phận địa vị. Kỳ Dư cùng Định Manh đi vào đại đường thời điểm, từ Chính Thanh đang ở cùng người khác nói chuyện. Hai người cũng không có tùy tiện quấy rầy, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên. Thẳng đến từ Chính Thanh mắt sắc nhìn đến hai người tồn tại lúc sau, cười ha hả nói, Lê Nha Đầu, Phó Trinh, hai người các ngươi đến đây lúc nào? Chạy nhanh lại đây ngồi. Kỳ Dư đối với phía trước cùng từ Chính Thanh nói chuyện người nọ mỉm cười ý bảo một chút, mang theo Định Manh tiến lên, thuận thế đem lễ vật chính lên, đối với từ Chính Thanh cười nói, chúng ta cũng mới đến không lâu, từ tổng, sinh nhật vui sướng. Chúc từ gia gia sinh nhật vui sướng. Định Manh theo sát sau đó, cũng cười hì hì mở miệng nói. Từ Chính Thanh đối Định Manh ấn tượng vẫn luôn thực hảo, cười tủm tỉm tiếp nhận lễ vật cùng Kỳ Dư hàn huyên vài câu lúc sau, liền lôi kéo Định Manh ở chính mình bên người ngồi xuống, mở miệng cùng Định Manh liêu một ít việc nhà. Ta ở trên mạng đều thấy được, nghe nói ngươi cũng đi đóng phim. Là nha. Đóng phim hảo hảo chơi. Hảo chơi. Nếu Lê Nha đầu thích, kiếp như thế nào không còn sớm cùng Gia Gia nói, Gia Gia khai cái công ty, có rất nhiều kịch bản đều thiếu diễn viên, nếu là Lê Nha đầu thích nói, ngươi hái diễn cái kia liền chụp cái nào, Gia Gia phủ ngươi. Từ Chính Thanh hảo khí mở miệng nói, không được không được. Định Manh lắc đầu, kia sẽ lộ vốn, ta diễn đến một chút đều không tốt, từ Gia Gia nếu có hảo kịch bản, vẫn là làm Phó Trinh ca đi thử đi, hắn hiện tại rất lợi hại, nhất định sẽ cho ngươi kiếm đồng tiền lớn. Định Manh chính mình cũng không biết. Nàng mỗi lần nhắc tới khởi Kỳ Dư người này thời điểm, cả người đều ở sáng lên, nguyên bản liền lượng lệ con ngươi giờ phút này càng là dạng dỡ sáng lên. Lại xứng với nàng kia ngây thơ bộ dáng, quả thực nói không nên lời đáng yêu. Từ Chính Thanh cũng bị nàng bộ dáng này chọc cho vui vẻ, mở miệng nói, tiểu không lương tâm, cả ngày liền nghĩ ngươi bạn trai. Định Manh bị vạch trần tâm tư lúc sau cũng không tức giận, ngược lại nhấp miệng cười trộm, mi mắt cong cong, giống như là một con giảo hoạt tiểu hồ ly. Từ Chính Thanh là lúc này đây hiến hội chủ nhân, cũng là rất nhiều người trăm cây ngàn đắng đi vào cái này hiến hội muốn định bợ người. Nhưng là, người ngoài không biết Từ Chính Thanh bản tính, nhưng mà những cái đó quen thuộc người của hắn lại là thập phần rõ ràng. Từ Chính Thanh bề ngoài nhìn như hiền từ hòa ái, nhưng là hắn ở thương nghiệp thượng thủ đoạn lại là một chút cũng không ôn nhu. Hơn nữa, cho dù là đối mặt chính mình kia mấy cái nhi tử con cháu thời điểm, hắn cũng không có như vậy thân cận. Cho nên, ở nhìn đến Từ Chính Thanh cư nhiên cùng một cái tiểu nữ sinh liêu đến cao hứng như vậy lúc sau, rất nhiều người đều đem ánh mắt dừng ở Định Manh trên người, sôi nổi suy đoán thân phận của nàng. Cũng có không ít người, đã đem Kỳ Dư cùng Định Manh thân phận cấp đoán ra tới, chỉ là không biết bọn họ cùng Từ Chính Thanh chi gian quan hệ. Đồng dạng đối Từ Chính Thanh này hành động khó hiểu, còn có Từ Chính Thanh nhi tử con dâu. Ở Kỳ Dư lôi kéo Định Manh đi bên cạnh ăn điểm tâm lúc sau, Từ Chính Thanh đại nhi tử Từ Nghiêu mang theo chính mình lao bà Hứa Minh Nguyệt đi rồi đi lên, túi đầu đối với Từ Chính Thanh nói, ba, vừa mới kia nữ sinh là ai? Chính là ta phía trước cùng ngươi nói, ở cửa trường giúp ta đoạt lại bao bao cái kia nữ sinh, Têu Tô Lê. Nha đầu này cho người ta cảm giác thập phần hảo, ta vừa thấy đến nàng thời điểm liền lần cảm thân thiết, nàng bên cạnh cái kia là nàng bạn trai, cũng là giới giải trí người, này hai hải tử đều là cô nhi, đi đến hôm nay thập phần không dễ dàng, các ngươi về sau có thể giúp đều giúp điểm này. Từ Chính thanh thoáng đệ thấp thanh âm, đối với hai người mở miệng. Từ Nghiêu gật gật đầu. Đứng ở bên cạnh Hứa Minh Nguyệt cũng ngẩng đầu hướng tới Nịnh Manh nhìn lại. Nịnh Manh còn chưa thành niên, trên mặt còn mang theo thuộc về nàng tuổi này nên có ngây ngô cùng non nớt. Nhưng là nàng lại lớn lên thập phần đẹp, con mắt sáng răng hạo, một đôi mắt càng là thủy nhuận nhuận, ánh mắt lượng lệ. Hôm nay tiến đến tham gia yến hội nữ nhân, ai mà không nùng trang diễm mạn, trang điểm đến thành thục mê người, nhưng mà chỉ có Nịnh Manh là cái ngoại lệ. Nàng chỉ là vô cùng đơn giản ăn mặc một cái màu trắng thuần miên váy dài, mặt mang tố nhan, nhưng làn da bóng loáng non mịn, thanh nhã đến giống như một trận xuân phong, làm người cảm giác thập phần thoải mái. Hứa Minh Nguyệt nhìn nhìn, đột nhiên liền đỏ mắt. Nếu bọn họ nữ nhi không ra sự nói, chỉ sợ cũng có lớn như vậy. Bởi vì Từ gia là làm giải trí công ty lập nghiệp, cho nên hôm nay xuất hiện ở yến hội, còn có không ít một đường đại minh tinh cùng chứ danh đạo diễn. Có người đã nhận ra Kỳ Dữ thân phận, tiến lên cùng hắn hàn huyên. Kỳ Dữ cùng đối phương giao lưu, khí chất tự phụ đến tựa như thế gia công tử. Nịnh Manh không thích như vậy nói chuyện hiếm, đặc biệt là có mấy người cười khoe khoang nàng mỹ lệ thời điểm, tổng làm Nịnh Manh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ đáy mắt dối trá. Nịnh Manh tránh ở góc ăn đồ ngọt, hai bên má phình phình, giống như là một con đang ở độn thực hamster nhỏ. Một cái người phục vụ trải qua Nịnh Manh bên người thời điểm, dưới chân vừa trượt, Nịnh Manh tuy rằng phản ứng nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn là có nước trái cây ngã xuống nàng làn váy thượng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đối phương là cái tuổi không lớn nữ hài, vội vàng đối với Nịnh Manh xin lỗi, thần sắc so Nịnh Manh bản nhân còn muốn hoảng loạn. Không có việc gì, ta đi toilet sắt một chút thì tốt rồi. Nịnh Manh đối với nàng vây vây tay, sau đó quay đầu nhìn Kỳ Dữ nơi phương hướng liếc mắt một cái. Kỳ Dữ đang ở cùng người khác nói chuyện thiếm. Nịnh Manh nghĩ dù sao chính mình một lát liền trở về, cho nên nâng bước qua toilet. Nhưng mà, ở Nịnh Manh đi rồi không lâu, đang ở cùng người khác nói chuyện với nhau Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một mạt thâm trầm. Loại này ngọn lửa từ dưới bụng dâng lên cảm giác hắn bị người hạ dược. Chương 481 trọng trinh giới giải trí 98. Kỳ Dữ tới cái này hiến hội lúc sau, trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, hắn cũng không có cùng ai từng có thân mật tiếp xúc, cũng không có ăn trải qua người khác trong tay đổ vật. Duy nhất uống qua kia ly rượu, vẫn là từ người hầu trên khay đoan lại đây. Chẳng lẽ, sớm đã có người theo dõi hắn? Kỳ Dữ lập tức quay đầu hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng nhìn lại, vừa mới ở đằng kia bóng người, giờ phút này cư nhiên không thấy. Xin lỗi, ta rời đi một chút. Không rảnh lo lại cùng đối phương nói chuyện thiếm, Kỳ Dữ vâng theo chính mình cùng Nịnh Manh chi gian cảm ứng, nâng bước hướng nàng ngồi ở phương hướng đi đến. Cư nhiên là ở lầu 2. Nịnh Manh khẳng định là phát sinh chuyện gì. Kỳ Dữ đem chén rượu đặt ở tương đối bí ẩn vị trí, nâng bước lên lầu 2. Mà ở chỗ tối, còn có mặt khác một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Thấy Kỳ Dữ đi lên lầu 2 lúc sau, một khắc mặt mảnh khảnh thân ảnh cũng lặng lẽ theo đi lên. Nịnh Manh di động đánh qua đi không người tiếp nghe, chờ Kỳ Dữ lại đánh quá khứ thời điểm, liền biến thành tắt máy. Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một màn sống ngội chi sắc, bước chân cũng càng ngày càng dồn dập. Tuy rằng trong cơ thể dược lực càng lúc càng lớn, chính là Kỳ Dữ còn áp chế được. Hắn vội vã tìm được Nịnh Manh, cho nên dưới chân nện bước dồn dập. Nhưng là, đi theo hắn phía sau vẫn luôn chú ý hắn người nọ cũng không biết, còn tưởng rằng là trong thân thể hắn dược đã xảy ra tác dụng, làm hắn nhịn không được đâu. Đi theo Kỳ Dữ phía sau chính là cái nữ nhân. Nhưng là, chẳng sợ nàng trang điểm đến lại như thế nào yêu diễm thành thục, nhưng là kia giữa mày ngây ngô lại như cũ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra nàng tuổi kỳ thật cũng không lớn. Đương nhiên, nếu Nịnh Manh ở chỗ này, cũng hoặc là Kỳ Dữ có thể quay đầu lại xem một chút nói, hai người lập tức liền sẽ nhận ra thân phận của nàng tới. Này cư nhiên là ở trong trường học nơi trốn cùng Nịnh Manh không hợp, cuối cùng ở khảo thí cùng ngày bị Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người trùm bao tải Dương Lị Lị. Dương Lị Lị gắt gao đi theo Kỳ Dữ thân ảnh, trên mặt thần sắc có vài phần khẩn trương. Không sai. Mặc kệ là Kỳ Dữ trên người dược, vẫn là Nịnh Manh biến mất ở đại sảnh, kỳ thật đều là Dương Lị Lị bút tích. Dương gia thượng một lần tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng là lại cũng như cũ ở kinh thị bài đắc thượng hảo. Dương Lị Lị lúc này đây chính là đi theo Dương phụ Dương mẫu một khối tới tham gia Tử Chính thanh sinh nhật yến. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Nịnh Manh. Nhiều ngày không thấy, nếu nói đã từng cái kia thường xuyên bị các nàng khi dễ nữ hải tử là cái vai hề vịt nói, kia hôm nay cùng Kỳ Dữ cùng tiến đến nữ hải, chính là một con lột sắc thành công thiên nga trắng, mỹ lệ mà cao quý. Hơn nữa Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đứng ở một khối thời điểm, tuấn nam mỹ nhân, quả thực không thể lại đăng đối. Hai người tướng mạo đều lớn lên không kém, chỉ cần là hai người xuất hiện địa phương, đều là đại gia chú mục tiêu điểm nơi chỗ. như vậy lóa mắt định manh. Làm Dương Lị Lị trong lòng như thế nào chịu đựng được. Dương Lị Lị cũng là Kỳ Dư fans, từ nhìn Kỳ Dư diễn kia bộ diễn lúc sau, liền thật sâu bị hắn sở mê luyến. Ngay cả định manh người như vậy đều có thể đủ đứng ở Kỳ Dư bên người, kia vì cái gì nàng không thể đâu. Nàng tự nhận là từ nhỏ đi học tập các loại lễ nghi vũ đạo nhạc cụ chính mình, có thể so định manh xuất sắc nhiều. Bởi vì trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng, cho nên mới làm Dương Lị Lị lâm thời quyết định chuyện này. Đây chính là khó được cùng Kỳ Dư gặp mặt cơ hội, nếu lúc này đây bỏ lỡ, kia lần sau gặp mặt liền không biết là khi nào. Bởi vì Dương gia hai vị thiếu gia thích phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả hút du đều chạm vào, kia mặt khác đồ vật tự nhiên cũng sẽ chạm vào. Dương Lị Lị thân là hai người bọn họ thân muội muội, tuy rằng không có bị hai người bọn họ dạy hư, chính là Dương Lị Lị nên biết đến vẫn là biết một ít. Chỉ cần có tiền, mua được cái này thuốc bột cũng không khó. Chỉ cần có tiền, đi thu mua một cái người phục vụ cũng đồng dạng không khó. Ở bắt được thuốc bột lúc sau, Dương Lị Lị sấn người không nhìn thấy thời điểm, đem thuốc bột đảo vào rượu vang đỏ ly chung, sau đó xem chuẩn thời gian, ở Kỳ Dư cùng định manh hai người kết thúc cùng Từ Chính Thanh đối thoại khi, đem hạ dược rượu vang đỏ cùng một ly nước chanh đặt ở người hầu trống rỗng trên khay, ý bảo hắn cấp Kỳ Dư cùng định manh hai người đưa đi. Người hầu tự nhiên sẽ không nghĩ đến Dương Lị Lị dụng tâm hiểm ác, chỉ là đơn thuần cho rằng Kỳ Dư bộ dáng tuấn mỹ khí chất xuất chúng, cho nên Dương Lị Lị trong lòng ái mộ hắn đâu. Liên như phía trước Dương Lị Lị sở liệu tưởng như vậy, người hầu đoan quá khứ đổ vật Kỳ Dư cùng định manh hai người cũng không có hoài nghi. Kỳ Dư đem hạ dược rượu vang đỏ cùng không hạ dược nước trái cây đều bưng lên, nước trái cây đưa cho định manh, rượu vang đỏ tắt chính hắn lưu trữ. Kế tiếp, Dương Lị Lị liền ở bên cạnh chờ đợi cơ hội. Ở cảm giác thời gian không sai biệt lắm lúc sau, đã kêu trước tiên thu mua tốt cái kia người phục vụ qua đi, cố ý làm bộ chân hoạt bộ dáng, đem nước chanh không cẩn thận bắt tới rồi định manh trên người, thành công chi khai định manh. Một đường xuống dưới, sự tình quả thực quá thuận lợi. Mà này lầu 2 tuy rằng đều là phòng ngủ, nhưng lại là bị Từ gia trước tiên thu thập hảo, dùng để cấp các tân khách nghỉ ngơi phòng. Dương Lị Lị đi theo Kỳ Dư phía sau, lúc này vũ hội đã bắt đầu rồi, mọi người đều ở dưới lầu đại sảnh khiêu vũ, cũng không có người nào sẽ đi lên. Mặc kệ Kỳ Dư tiến cái nào phòng, Dương Lị Lị đều không sợ bị người phát hiện, cũng không sợ bị người quấy rầy. Chỉ là nhìn Kỳ Dư bước chân càng ngày càng cấp, lại không có xoay người tiến trong đó bất luận cái gì một phòng, ngược lại bước nhanh hướng tới hàng hiên cuối cùng chỗ toilet đi khi, Dương Lị Lị trên mặt thần sắc rốt cuộc có chút ra nẻ. Ninh manh giờ phút này liền ở toilet, tuy rằng nam nữ bất đồng một cái toilet, nhưng là, vạn nhất làm hai người gặp phải chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Dương Lị Lị thần sắc hơi dị, đôi mắt ám quang lập lòe một chút, tựa hồ đã dưới đáy lòng làm tốt cái gì quyết định giống nhau, lập tức liền thay đổi chính mình phía trước từ từ tiến dần nện bước, đi nhanh tiến lên, hướng tới Kỳ Dư đi đến. Kỳ Dư đi được mau, kia Dương Lị Lị liền đi được càng mau. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là đuổi theo hắn. Vị tiên sinh này, xem ngươi nện bước như vậy cấp, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Dương Lị Lị mềm âm chính mình vốn là điểm mỹ tiếng nói, đối với Kỳ Dư mở miệng nói. Thậm chí, căn bản liền không đợi Kỳ Dư trả lời, nàng đã thò người ra duỗi tay muốn đi dìu hắn. Nhưng là, tình huống liền tại đây một khắc phát sinh thay đổi. Dương Lị Lị cũng không có nâng đến Kỳ Dư, mà là ở nàng vươn tay còn không có đụng tới Kỳ Dư thời điểm, đã bị Kỳ Dư đẩy đến một bên. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Dư kia hắt trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lị Lị, ánh mắt lợi duệ, chẳng sợ Dương Lị Lị giờ phút này họa nùng trang, nhưng Kỳ Dư cũng vẫn là đem nàng nhận ra tới. Dương Lị Lị. Kỳ Dư trong đầu xẹt qua như vậy tên, lần thứ hai mở miệng khi trong thanh âm mang lên vài phần khiếp người lạnh lẽo, là ngươi làm. Dương Lị Lị bị Kỳ Dư đẩy đến trên vách tường, thần sắc một bạch, rốt cuộc phát hiện sự tình không giống nhau. Phía trước nàng vẫn luôn đi theo Kỳ Dư phía sau, cho nên cũng không có nhìn đến Kỳ Dư chính mặt. Nhưng mà hiện tại thấy được, Dương Lị Lị mới phát hiện, đối phương thần sắc căm trầm, mặt mày lãnh lệ, thoạt nhìn quả thực không thể lại bình thường, nơi nào có bị trong cơ thể dược vật khống chế bộ dáng. Chương 482 Trọng Trinh Giới Giải Trí 99. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là xem ngươi có chút khác thường, cho nên mới hảo tâm tiến lên hỏi ngươi một câu mà thôi. Dương Lị Lị ra vẻ chấn định, cưỡng chế chính mình nội tâm chột dạ, Âu Phục Thành tức giận mở miệng nói. Chính là nàng kỹ thuật diễn quả thực quá kém, kia không ngừng run rẩy thượng phiên giả lông mi cũng đã bán đứng nàng. Kỳ Dư cười lạnh, hoan của ngươi. Là ai vẫn luôn đi theo ta phía sau? Dương Lị Lị, nếu là Tô Lê có nửa phần tổn thương, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết, ngươi có thể thử xem. Dương Lị Lị thần sắc kinh ngạc, căn bản liền không biết Kỳ Dư như thế nào sẽ một chút liền nhận ra chính mình thân phận. Nàng không biết lần trước giúp đỡ định manh cho nàng chùm bao tải người chính là Kỳ Dư. Hiện tại, Nghe được Kỳ Dư nói thẳng ra tên nàng, Dương Lệ Lệ theo bản năng liền tưởng Lệnh Manh ở Kỳ Dư trước mặt nói nàng nói bậy. Kỳ Dư kia không ngừng giữ gìn Lệnh Manh, thậm chí vì Lệnh Manh tới uy hiếp nàng. Tuy rằng đối phương trên người khí chất cùng ánh mắt làm nàng cảm giác được sợ hãi, nhưng là Dương Lệ Lệ lại không tin ở từ gia trong yến hội, Kỳ Dư còn dám làm ra một ít cái gì chuyện khác người tới. Nghĩ đến đây, Dương Lệ Lệ nguyên bản hoảng loạn tâm tình nháy mắt liền chấn định xuống dưới. Nếu Kỳ Dư trên người dược vật không tác dụng, kia nàng hôm nay kế hoạch cũng liền thực thi không được, quả thực bạch bạch lãng phí nàng một phen tâm huyết. Ở trong lòng suy tư một phen lúc sau, Dương Lệ Lệ quyết định tẩu vi thượng sách, không hề để chuyện này. Cho nên, nàng một tay chống vách tường đứng vững vàng thân thể của mình, đối với Kỳ Dư nói, ngươi đang nói cái gì? Bệnh tâm thần. Ta về sau không bao giờ là ngươi phèn. Dương Lệ Lệ thông minh một phen, đem chính mình vừa mới tiến lên dò hỏi động tác toàn bộ đẩy đến đây là phèn đụng tới minh tinh hành vi lúc sau. Bước chân hoảng loạn rời đi nơi này. Kỳ Dư không đem Dương Lệ Lệ cái này nhảy nhót vai hề cấp để ở trong lòng. Từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn liền cảm giác được Dương Lệ Lệ theo đuôi, cho nên mới vẫn luôn đều không có về phía sau xem, liền chờ đối phương dẫn đầu kiểm chế không được bại lộ ở chính mình coi giống chung mà thôi. Hiện tại nếu đã biết Dương Lệ Lệ phía sau, kia chuyện này, chờ thu sau tính sổ cũng không muộn. Hiện tại, quan trọng nhất chính là, trước tìm được Lệnh Manh. Cái này, mặt sau đã không có những người khác theo dõi. Kỳ Dư dưới chân nện bước rốt cuộc không giống phía trước cố ý giả vờ dồn dập hỗn độn, hắn đi nhanh đi phía trước đi, không vài bước liền tới rồi hành lang cuối cùng. Hành lang cuối cùng có hai cái toilet, tả nam hữu nữ. Bên trái an an tĩnh tĩnh, nhưng là bên phải lại có nước chảy thanh. Kỳ Dư vừa xuất hiện ở bên ngoài, cái kia thu tiền mang theo Lệnh Manh tới chỗ này người phục vụ liền hoảng sợ. Nguyên bản chính là lần đầu tiên làm chuyện này, nàng trong lòng vốn là chột dạ, hiện tại nhìn đến Kỳ Dư đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nàng trong lòng lại là chột dạ lại là sợ hãi. Kỳ Dư coi giống hướng bên trong đảo qua, người phục vụ cầm Lệnh Manh bao đứng ở một bên, mà Lệnh Manh kia nha đầu ngốc chính không hề hay biết đứng ở bồn rửa tay trước rửa sạch chính mình làn váy thượng vết bẩn, tựa hồ là cảm giác được phía sau tầm mắt, Lệnh Manh vừa quay đầu lại liền thấy được đứng ở bên ngoài Kỳ Dư thân ảnh. Thúc ca ca, sao ngươi lại tới đây? Lệnh Manh vui vẻ, thiếu chút nữa đều quên còn có người ngoài ở bên ngoài. Kỳ Dư trên người hơi thở cường thế đến làm người không thể xem nhẹ. Thậm chí làm kia người phục vụ sinh ra một loại thực áp lực thực trầm trọng cảm giác, hơn nữa nội tâm chột dạ làm nàng cũng không dám nữa nhìn thẳng Kỳ Dư cùng Lệnh Manh hai người. Ta đi trước. Người phục vụ nói, đem bao bao nhét trở lại Lệnh Manh trong tay, sau đó từ bên cạnh chỗ dán tường chạy đi ra ngoài. Xem nàng kia hoảng loạn bước chân, giống như là phía sau có ác quỷ ở truy giống nhau. Lệnh Manh đóng thủy, rút ra khăn giấy xoa xoa chính mình tay, sau đó từ bên trong đi ra. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua người phục vụ biến mất phương hướng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư, trên mặt tươi cười đã không có vừa mới như vậy sán lạ. Ký chủ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì nha? Lệnh Manh mở miệng đối với Kỳ Dư hỏi. Phía trước vài lần trải qua, cũng làm Lệnh Manh có điều tiến bộ. Phía trước nàng khẳng định sẽ không hướng chỗ sâu trong tưởng, nhưng là hiện tại, xem người phục vụ kêu banh không được thần sắc, nàng đã 100% đích xác định. Kia người phục vụ vừa mới là cố ý đem nước trái cây đảo chính mình trên người. Ở người phục vụ đi rồi lúc sau, Kỳ Dư ánh mắt liền chuyên chú dừng ở Lệnh Manh trên người. Hắn trước mặt người khác từ trước đến nay khắc chế lực cao, chẳng sợ chúng dược, nhưng là đối mặt chủ động đưa tới cửa Dương Lệ Lệ còn có vừa mới cái kia người phục vụ khi, hắn cũng có thể bảo trì chính mình bình tĩnh, biểu hiện đến cùng người bình thường không hề khác thường. Nhưng mà, đương hắn trước mắt người biến thành Lệnh Manh lúc sau, chẳng sợ đối phương căn bản liền không có làm cái gì, lại nhất cử nhất động đều ở lôi kéo Kỳ Dư coi giống cùng tâm thần. Nguyên bản vẫn luôn áp chế phản ứng, tại đây một khắc, toàn bộ bạo phát ra tới. Không có việc gì. Kỳ Dư lắc lắc đầu, đang nhìn Lệnh Manh không có gì khác thường lúc sau, lui ra phía sau một chút, thoáng kéo ra chính mình cùng nàng khoảng cách. Lệnh Manh nhạy bén cảm giác được nhà mình ký chủ động tác nhỏ, còn theo bản năng đem hắn động tác giải độc thành ghét bỏ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình làn váy thượng kia phiến thấy được vết bẩn. Theo bản năng liền cho rằng Kỳ Dư đây là ghét bỏ chính mình. Lệnh Manh nháy mắt liền trở nên ủy khuất lên, duỗi tay điểm điểm kia làn váy thượng vết bẩn, chủ động cùng Kỳ Dư giải thích nói, ký chủ, cái này không phải ta cố ý làm dơ, là vừa rồi cái kia người phục vụ, đi ngang qua ta bên người thời điểm, dưới chân vừa trượt, cho nên nước trái cây mới đảo ta trên váy. Ân, về sau phải cẩn thận một ít. Kỳ Dư gật gật đầu, sự tình cùng hắn phía trước dự đoán không sai biệt lắm. Chỉ cần cùng Lệnh Manh ở bên nhau. Chẳng sợ bốn phía không gian cũng không chặt chẽ, lại cũng làm Kỳ Dư cảm giác được hít thở không thông. Lại không giải quyết tự thân vấn đề, đợi lát nữa ở trong yến hội chỉ sợ cũng phải làm chúng xấu mặt. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh trở về đi rồi vài bước, đẩy ra gần đây cửa phòng. Trong phòng không có một bóng người, hơn nữa bị quét tước đến sạch sẽ, coi như không dính bụi trần. Kỳ Dữ ánh mắt dừng hình ảnh ở kia trên giường lớn, hô hấp ẩn ẩn có chút dồn dập. Nịnh Manh cúi đầu đi theo Kỳ Dữ phía sau, trong lòng còn ở vì Kỳ Dữ ghét bỏ nàng mà hủy khuất. Nếu không chê nói, hắn đi như thế nào lộ đều không nắm nàng. Nịnh Manh buông xuống đầu, cũng không có chú ý Kỳ Dữ động tĩnh, càng không nghĩ tới hắn vào phòng lúc sau liền bất động, cho nên nàng ngây ngốc trực tiếp đụng phải Kỳ Dữ phía sau lưng. A! Nịnh Manh trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, giơ tay bưng kín cái mũi của mình. Bị đâm nào, ta nhìn xem. Kỳ Dữ vội vàng quay đầu tới xem nàng. Ta không có việc gì. Nịnh Manh buông chính mình che lại cái mũi tay, lắc lắc đầu. Nàng vừa mới đi được không phải thực mau, cho nên bị đâm lúc sau kỳ thật cũng không đau, vừa mới kêu một tiếng kinh hô, cũng chỉ là theo bản năng kêu mà thôi. Là chính ngươi đụng phải tới. Kỳ Dữ cúi đầu, thần sắc không rõ nhìn nàng, rốt cuộc như Nịnh Manh mong muốn giữ nàng lại tay, nhưng là so nàng tưởng lại nhiều một ít mặt khác động tác. Hắn hơi hơi dùng sức, đem nàng cả người đều kéo đến chính mình trong lòng ngực. Chương 483 trọng trinh giới giải trí, xong. Từ chính thanh thích nhất Kỳ Dữ thái độ, tâm tình buông lỏng, cũng không hề đàm luận ai đúng ai sai chuyện này, rốt cuộc, hai bên đều là vô tội người. Từ chính thanh chuyển khẩu hỏi, Lê Nha đầu đâu? Nàng thân thể không có việc gì đi. Nếu yêu cầu nói, chúng ta nơi này có nữ gia đình bác sĩ. Không cần. Nàng thân thể thực hảo, hơn nữa đã mãn 18 tuổi. Kỳ Dữ ngẩng đầu xem từ chính thanh, nàng kia sổ hộ khẩu thượng số tuổi, là sai. Phải không, này liền thật tốt quá. Từ chính thanh rốt cuộc bật cười. Hoa hạ pháp luật có quy định, không thể cùng chưa thành người nữ tử bạch bạch bạch, mặc kệ đối phương là tự nguyện còn thị phi tự nguyện, đều thuộc về cờ di phạm tội. Tuy rằng Nịnh Manh sẽ không đi tòa án cáo Kỳ Dữ, nhưng là, liền Kỳ Dữ hiện tại này công chúng thân phận, có bao nhiêu người ở sau người nhìn chằm chằm hắn. Vạn nhất bị người đào ra chuyện này nhi, vậy không xong. Chẳng sợ từ ra có thể đem Kỳ Dữ từ cục cảnh sát vớt ra tới, nhưng như cũng là cái phiền toái, đối Kỳ Dữ danh dự cũng không tốt. Kế tiếp nói chuyện, từ chính thanh thần sắc rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đúng sự thật nói cho Kỳ Dữ chuyện này ngọn nguồn, cũng cùng Kỳ Dữ nói bọn họ xử lý phương thức, Tô Lệ Tình cùng Tô Mai đã bị đuổi ra Dương gia. Bị Dương gia từ chức rất người, về sau muốn tìm công tác đã có thể khó khăn. Mà Dương Lị Lị, ở hiến hội sau khi chấm dứt, đã bị Từ Nghiêu tự mình đưa đến Từ gia người trước mặt. Tin tưởng, Dương gia người hiện tại cũng nên đã biết Dương Lị Lị làm sự tình. Từ gia đương nhiên sẽ không tính toán liền như vậy buông tha Dương Lị Lị, bọn họ không chỉ có sẽ không bỏ qua Dương Lị Lị, ngay cả toàn bộ Dương gia cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ Dữ cảm thấy từ chính thanh như vậy xử lý phương thức khá tốt, không hề dị nghị. Tuy rằng lúc này đây sự tình là Dương Lị Lị một người làm, nhưng là Kỳ Dữ lại không cảm thấy Dương gia người vô tội. Chỉ bằng phía trước ở không có chứng cứ dưới tình huống, Dương gia người liền dám phái người đối Nịnh Manh cùng nàng tạt axit, hơn nữa Dương gia hai huynh đệ còn tưởng lái xe đâm chết hắn cùng Nịnh Manh. Chỉ dựa vào này hai điểm, liền có thể nhìn ra Dương gia là thượng bất chính hạ tắc loạn, một nồi đạp cũng khá tốt. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở Từ gia ngủ một buổi tối, ngày hôm sau mới rời đi. Hai người đi trở về tiểu hoa lúc sau, Hồ Nguyệt liền cấp Kỳ Dữ tới điện thoại, nói cho Kỳ Dữ một cái tin tức tốt, chứ danh quốc tế đại đạo diễn Trần Minh, khi cách 6 năm, mang theo chính mình viết đến kịch bản trở về. Hơn nữa, hắn còn chỉ định Kỳ Dữ làm hắn nam chính. Hồ Nguyệt gọi điện thoại lại đây cấp Kỳ Dữ, chính là làm hắn đi thử diễn. Tuy rằng thân huynh đệ bộ điện ảnh này đỏ, nhưng là Kỳ Dữ lại không cảm thấy lấy chính mình tư lịch, cư nhiên có thể bị vị này quốc tế cấp đạo diễn coi trọng. Hơn nữa, cơ hội này cũng tới quá ngẫu nhiên. Thoáng tưởng tượng ngày hôm qua ở Từ gia trong yến hội phát sinh sự tình, Kỳ Dữ trong lòng đã biết hắn vì cái gì có thể bắt lấy nhân vật này. Chỉ sợ là Từ gia bút tích. Tuy rằng biết Trần Minh không phải bởi vì chính mình kỹ thuật diễn mà coi trọng chính mình, nhưng là Kỳ Dữ lại không có đem như vậy một cái rất tốt cơ hội ra bên ngoài đẩy. Đặc biệt là ở đi thử kính thời điểm, chẳng sợ chỉ là thấy được một bộ phận nhỏ kịch bản, nhưng là Kỳ Dữ cũng đã bị kia xuất sắc cốt truyện cấp thật sâu hấp dẫn. Hơn nữa, cái này nam chính tính cách cũng là hắn thích. Kịch bản, nam chính là cái biến thái cố chấp cuồng. Kỳ Dữ thử kính thực thành công. Cái này kịch bản là Trần Minh chính mình viết, Kỳ Dữ hoàn toàn toàn đem hắn nội tâm muốn biểu đạt đồ vật đầm địa trí tấn biểu đạt ra tới. Trần Minh cảm thấy, Kỳ Dữ cùng hắn là một đường người. Kịch bản khởi động máy thời gian còn không có xác định, Kỳ Dữ còn cùng Trần Minh thương nghị, cấp Nịnh Manh một cái làm vai phụ cơ hội. Trải qua thượng một lần đóng phim, còn có cả ngày xem Kỳ Dữ đóng phim, Nịnh Manh kỳ thật đối đóng phim cũng có một ít hiểu biết, kỹ thuật diễn tuy rằng không nói vô cùng đồng, nhưng là diễn một ít tiểu vai phụ là không có gì vấn đề lớn. Trần Minh sảng khoái đồng ý. Nịnh Manh biết tin tức này lúc sau, cao hứng thật nhiều thiên. Cùng Nịnh Manh cao hứng bất đồng, ở Từ Gia yến hội qua đi, Dương Gia sinh hoạt có thể nói là mặt ủ mày hê, mây đen răng đầy. Từ Gia mạnh mẽ chèn ép Dương Gia, một chút đều không che giấu chính mình thủ đoạn. Từ Gia là kinh thị trăm năm đầu sỏ, ngay cả làm quan đều phải làm Từ Gia vài phần, Dương Gia ở Từ Gia chèn ép dưới, không hề có sức phản kháng. Hơn nữa, lúc này, Kỳ Dữ nặc danh đầu cấp cảnh sát một phong thơ, trang vô số Dương Gia mấy năm nay phạm tội chứng cứ, cũng đủ Dương Gia người đem nhà tù ngồi xuyên. Từ Chính Thanh thu được tin tức thời điểm, cười khẽ một tiếng, tiểu tử này, âm khởi người tới so với ai khác đều tàn nhẫn. Lại đến nói một câu Dương Lị Lị, Dương Phụ Dương Mẫu bị trảo đi vào lúc sau, Dương Lị Lị không tiếp thu được những việc này, cũng không tiếp thu được các bạn học những cái đó khác thường ánh mắt, dứt khoát bỏ học không đọc. Nhưng là, Dương Phụ Dương Mẫu bị bắt đi vào, Dương Gia biệt thự chờ hết thẻ tài sản đều đã sung công trả nợ. Tuy rằng có thân thích nhận nuôi Dương Lị Lị, nhưng là, rốt cuộc không phải thân sinh, hơn nữa Dương Lị Lị tính cách lại kiêu căng, cho nên Dương Lị Lị cùng kia người nhà ở chung đến cũng không vui sướng. Từ nhỏ đã bị phú dưỡng lớn lên, Dương Lị Lị căn bản liền quá không được không có bó lớn tiền tiêu vặt dùng nhật tử. Nhưng là, nàng một nữ hài tử, không bằng cấp không kỹ thuật, hơn nữa lại ăn không hết khổ, duy nhất có thể bị người coi trọng, cũng chỉ có nàng kia tuổi trẻ mạo mị thân thể. Dương Lị Lị đắm mình truy lạc, thực mau liền trở thành kim diêu nổi danh giao tế hoa, cả ngày du tẩu ở nam nhân trung gian, dựa vào tuổi so nàng đại gấp hai lão nam nhân sinh hoạt, cuối cùng còn sự việc đã bại lộ, bị người ta lão bà phát hiện, bị tạt acid hủy dung, sau đó lại bị kim diêu đuổi đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể ở ven đường nhặt rác rưởi mà sống. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Ở Trần Minh kịch bản khởi động máy thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đóng gói hảo hành lý, cưới phi cơ đi quay chụp mà. Nguyên bản, Vương Chính đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu liền rất cao. Nhưng là, cùng Vương Chính so sánh với, Trần Minh quả thực chỉ có hơn chứ không kém, đối với diễn viên kỹ thuật diễn cùng biểu hiện, quả thực tới rồi soi mói nông nỗi. Liền tính là diễn kịch đã tới rồi lô hỏa thuần thanh Kỳ Dữ, ở đóng phim thời điểm, cũng bị kêu ca không ít lần. Nhưng là, mỗi một lần bị kêu đỉnh thời điểm, Kỳ Dữ đều không có nửa phần tức giận. Chỉ cần Trần Minh không phải cố ý chọn sự, chỉ cần hắn làm như vậy là thật sự vì bộ điện ảnh này hảo, kia Kỳ Dữ lại như thế nào khổ cũng vui vẻ chịu đựng. Bộ điện ảnh này càng hoàn mỹ, liền đại biểu cho đoạt giải tỷ lệ càng lớn. Kỳ Dữ nhưng không có quên chính mình cùng Nịnh Manh đi vào thế giới này ước nguyện ban đầu. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ngao 6 tháng mới chụp xong bộ điện ảnh này, cuối cùng cắt nối biên tập ra tới lúc sau, hiện ra ở người xem trước mặt nội dung lại chỉ có ngắn ngủn 2 cái giờ. Có Trần Minh danh tiếng, Kỳ Dữ danh khí cùng Vương Miện giải trí mạnh mẽ tuyên truyền, vừa công chiếu liền bạo. Lại một năm nữa dưa vàng tử thưởng cùng Hồng Mẫu đơn lễ trao giải thưởng, tốt nhất nam chính thưởng, ảnh đế vòng nguyệt quế, Kỳ Dữ danh xứng với thật. Hắn cùng Nịnh Manh ở thế giới này nhiệm vụ, cũng rốt cuộc hoàn thành. Chương 484 trọng trinh giới giải trí, xong. Rất nhiều năm lúc sau, giới giải trí đều truyền lưu một câu, làm bằng sắt phó trinh, nước chảy tiểu thịt tươi. Kỳ Dữ ở biểu diễn Trần Minh điện ảnh lúc sau, không chỉ có bằng vào bộ điện ảnh này được đến ảnh đế vinh dự hoàn thành hắn cùng Nịnh Manh ở thế giới này nhiệm vụ. Đồng thời, hắn ở giới giải trí nhân khí cũng đạt tới tử sở không có đỉnh núi. Kỳ Dữ đi vào thế giới này lúc sau, chỉ chụp 2 bộ diễn. Nhưng là lại làm hắn danh lợi song thu, kiếm lời rất nhiều tiền. Kỳ Dữ không có đổi căn phòng lớn, hai người như cũ ở tại bọn họ phía trước tiểu hoa. Đóng phim tiếp quảng cáo đại ngôn tới tiền tài, Kỳ Dữ toàn bộ đều quên đi ra ngoài làm từ thiện. Nịnh Manh kiếm tới tiền không có Kỳ Dữ nhiều như vậy, nàng đem này đó tiền hiến cho cái kia đem Tô Lê từ nhỏ dưỡng dục đến đại cô nhi viện, cảm tạ cô nhi viện dưỡng dục tri ân. Bởi vì hai người nhiệm vụ đã hoàn thành, ở xử lý tốt sở hữu sự tình lúc sau, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người vốn dĩ đều tính toán phải rời khỏi. Kết quả, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng ở thế giới này thân phận, cư nhiên là từ ra sớm chút năm đi lạc tiểu cháu gái. Nói cách khác, nàng cư nhiên là từ chính thanh thân cháu gái. Từ Nghiêu thân nữ nhi. Manh Manh sợ ngây người. Bởi vì, ở Tô Lê nguyên bản trong cuộc đời, cũng không có như vậy một việc. Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới 001 lúc đi đưa cho nàng chúc phúc, đột nhiên liền hiểu được, chẳng lẽ, đây là 001 đưa cho nàng vận may. Rốt cuộc, nàng cùng Kỳ Dữ sở dĩ có thể đem nhiệm vụ như thế nhanh chóng hoàn thành, từ ra công lao công không thể không. Nịnh Manh một lần nữa lại đi bệnh viện làm một lần kiểm tra, lại phát hiện chính mình thân thể này cùng từ ra người thật sự có huyết thống quan hệ lúc sau. Đối mặt mắt trông mong nhìn nàng, tưởng tiếp nàng hồi từ ra một đám người, Nịnh Manh ở dò hỏi Kỳ Dữ ý kiến lúc sau, đi theo từ chính thanh bọn họ đi trở về từ ra. Đương nhiên, chỉ là hồi từ ra ăn cái cơm. Từ ra muốn đem nàng nhận trở về, Nịnh Manh sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, thân thể này thật là Từ gia cháu gái. Nhưng là, nếu Từ gia người muốn đem nàng cùng ký chủ tách ra, vậy quá mức a. Nhà nàng ký chủ cái thứ nhất không đồng ý. Đáng thương Từ gia người, thật vất vả đem mất tích nhiều năm nữ nhi cháu gái cấp mong trở về, nhưng là tay nhỏ cũng chưa kéo đến, ôm ấp cũng chưa che nhiệt, liền gặp phải chát tâm cảm giác. Ai làm cho bọn họ năm đó thô tâm đại ý đánh mất Tô Lê? Đã từng, bọn họ không có tham dự Tô Lê phía trước nhân sinh. Cho nên, hiện tại cũng không trở thành Tô Lê quan trọng nhất người. Từ gia người khổ sở tuy khổ sở, nhưng là cũng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ, dù sao liền tính bọn họ không đồng ý, Tô Lê cũng sẽ không cùng bọn họ hồi Từ gia, chỉ có thể thỏa hiệp. Chẳng qua, ở Nịnh Manh nhận thân lúc sau, Kỳ Dư ở Từ gia địa vị liền trở nên nước lên thì thuyền lên lên. Từ gia người thực rộng rãi, trước nay liền bất quá nhiều can thiệp bọn tiểu bối hôn sự, cũng không ép bọn tiểu bối thương nghiệp liên hôn, càng sẽ không yêu cầu tìm nam nữ bằng hữu liền nhất định phải môn đăng hộ đối. Cho nên, chẳng sợ ở biết Nịnh Manh là Từ gia người lúc sau, bọn họ yêu ai yêu cả đường đi, đối Kỳ Dư cũng càng ngày càng coi trọng. Kỳ Dư ký hợp đồng công ty vốn dĩ chính là Từ gia sáng lập giải trí công ty, hiện tại có chuẩn con rể thân phận lúc sau, một đống đỉnh cấp tài nguyên đưa tới cửa tùy ý Kỳ Dư tùy tiện nhi chọn. Từ gia hảo khí làm Kỳ Dư trong lòng đột nhiên liền có một loại chính mình là cái tiểu bạch kiểm, bị người bao dưỡng ở ăn cơm mềm cảm giác. Bất quá, mượn Nịnh Manh quang, bị Nịnh Manh bao dưỡng, ăn Nịnh Manh cơm mềm, Kỳ Dư vẫn là rất vui lòng. Tuy rằng thế giới này quá đến thư thái, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hai người cũng không ở thế giới này lưu lại bao lâu, lưu lại hai người phục chế phẩm cùng số liệu lúc sau, Nịnh Manh mang theo Kỳ Dư quay trở về hệ thống không gian. Chương 485 huynh trưởng, trên giường sủng một. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư phút chốc một chút đi trở về hệ thống không gian. Hệ thống trong không gian là không có thời gian trôi đi, mặc kệ Kỳ Dư cùng Nịnh Manh rời đi bao nhiêu lần, chờ hai người trở về lúc sau. Hệ thống không gian vẫn là hai người rời đi khi bộ dáng. Nịnh Manh trước vòng quanh chính mình tiểu màn hình dạo qua một vòng, mấy cái thế giới tích lũy, làm Nịnh Manh tài khoản ngạch chống số lượng càng ngày càng cao, nàng đã có 1.300 nhiều tích phân. Đổi một quả lực lớn vô cùng thuốc viên lúc sau, Nịnh Manh thổi đi Kỳ Dư bên cạnh người. Mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, hệ thống đối Kỳ Dư khen thưởng so Nịnh Manh cao. Hơn nữa, này mấy cái vị diện, Kỳ Dư đều không có như thế nào đổi đồ vật, cho nên hắn tài khoản ngạch chống số lượng cũng thập phần khả quan. Kỳ Dư lúc này đây vẫn là không có đổi bất cứ thứ gì, Nịnh Manh thổi qua đi thời điểm, hắn đang đứng ở màn hình lớn trước mặt, ngửa đầu nhìn mặt trên đổi mới ra tới nội dung mới. Trần Húc, thân cư địa vị cao, nổi danh vạn dặm, vang danh thanh sử. Tân nhiệm vụ nội dung giới thiệu, đôi khi quả thực quá mức đoạn, đặc biệt là không đầu không đuôi một câu, càng làm cho người sở không được đầu óc. Nịnh Manh ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh kia từng hàng màu đen chữ nhỏ. Đang xem xong rồi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lúc sau, Nịnh Manh cũng coi như đại khái đã biết nàng cùng Kỳ Dư lúc này đây nhiệm vụ. Lần này ủy thác người chính là Trần Húc. Trần Húc, đại lương người trong nước. Mẫu thân Phương Thị thân thể không thế nào hảo, ở sinh hạ hắn lúc sau liền vẫn luôn ốm đau trên giường, không mấy năm liền mất đi. Trần Húc phụ thân Trần Liên Trung ở trấn trên là cái bán thịt heo, hơn nữa cùng Phương Thị thực cân ái, ở Phương Thị qua đời lúc sau, hắn vẫn luôn đều không có tục huyền. Trần Liên Trung thập phần coi trọng chính mình cái này duy nhất nhi tử, đem hết thể kỳ vọng cao đều ký thác ở Trần Húc trên người. Trần Liên Trung ở trấn trên sinh ý từ trước đến nay không tồi, hai phụ tử ngày thường cũng không thế nào tiêu tiền, tích tụ tạm được. Ở Trần Húc 3 tuổi thời điểm, Trần Liên Trung khiến cho tiên sinh cấp Trần Húc vỡ lòng. Trần Húc thiên tư thông tuệ, cho hắn vỡ lòng tiên sinh đều nói người này tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Trần Liên Trung cao hứng học rồi, ở Trần Húc số tuổi vừa đến, liền đem hắn đưa đi trấn trên học đường. Như nhau năm đó vỡ lòng tiên sinh theo như lời, Trần Húc thiên tư thông tuệ, mặc kệ là cái gì nội dung, hắn đều học được bay nhanh. Mỗi một lần phu tử khảo hạch thời điểm đều đến đệ nhất, năm ấy 8 tuổi, liền thi đậu tú tài. Trần Liên Trung mừng rỡ không được, còn tuổi nhỏ, Trần Húc thiên tài chi danh liền truyền khắp toàn bộ tiểu Hà trấn. Tiến đến Trần Liên Trung mua thịt người càng ngày càng nhiều, Trần Liên Trung sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Tuy rằng hai phụ tử sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là bọn họ sinh hoạt lại không rõ khổ. Nhưng mà liên ở mọi người đều cho rằng Trần Húc lớn lên lúc sau nhất định là cái trạng nguyên liêu thời điểm, tai họa bất ngờ đột nhiên sinh ra, Trần Liên Trung vì cứu một cái tiểu nữ hài, chính mình chết ở vó ngựa dưới. Trần Liên Trung vừa chết, Trần Húc liền biến thành một cái không cha không mẹ cô nhi. Trần Húc lúc ấy bất quá 12-13 tuổi, tuy rằng từ nhỏ không có mẫu thân, nhưng là Trần Liên Trung lại đem hắn chiếu cố rất khá, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hắn trước nay liền không có tao ngộ đến cái gì sóng to gió lớn. Tuổi nhỏ bả vai cũng không đủ để gánh vác khởi này hết thảy. Cho nên, ở Trần Liên Trung đệ đệ Trần Liên Chính tới cửa nói bọn họ đều là người một nhà, về sau Trần Húc liền ở nhà bọn họ trú hạ, bọn họ sẽ đem Trần Húc đương thân nhi tử đối đãi khi, Trần Húc không hề nghĩ ngợi, hàm chứa nhiệt lệ, động tác bay nhanh gật gật đầu. Nhưng là, này lúc sau, mới là Trần Húc trong cuộc đời bi kịch nơi phát ra. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân sở dĩ nhận nuôi Trần Húc, căn bản liền không phải xuất từ với cái gọi là thân tình, chỉ là coi trọng Trần Liên Trung sau khi chết cấp Trần Húc lưu lại tuyệt bút tiền tài cùng phòng ở mà thôi. Bọn họ tiếp dưỡng Trần Húc lúc sau, kia số tiền tài tự nhiên cũng rơi xuống bọn họ trong túi, bọn họ cũng từ thôn thượng dọn tới rồi trong trấn. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân chính mình không có nhi tử, chỉ có sớm chút năm từ mẹ mỉn tử trong tay mua trở về một cái nữ nhi nhị nha. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân đối chính mình dưỡng tại bên người nhị nha cũng chưa nhiều ít ân tình, thường xuyên lấy nhị nha đương cái nha hoàn sai sử, không đánh tức mắng. Ở nhận nuôi Trần Húc, thuận lợi trụ tiến Trần Húc trong nhà lúc sau, bọn họ kia xấu xí bộ dáng cũng bại lộ ra tới, phía trước chỉ nô dịch nhị nha một người, hiện tại tắc nô dịch Trần Húc cùng nhị nha hai người. Tuy rằng Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân hai người không có chính mình hài tử, nhưng là bọn họ đối không phải chính mình ra hài tử cũng thích không nổi. Tuy rằng bên ngoài người đều nói Trần Húc về sau là cái đương trạng nguyên liêu, chính là, phi. Liên tính Trần Húc đương trạng nguyên có ích lợi gì? Không phải các nàng chính mình nhi tử, đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có. Ngược lại, Trần Húc mỗi một năm học phí liền phải hoa không ít tiền. Bọn họ còn không bằng lưu trữ cho bọn hắn hai chính mình tương lai sinh ra nhi tử đâu. Cho nên, Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân hai người trụ tiến vào lúc sau, liền bằng không Trần Húc tiếp tục đọc sách. Bọn họ không cho Trần Húc giao học phí. Không cho Trần Húc tiền cơm cùng mua giấy bút tiền, Trần Húc liền tính lại không muốn, cũng không thể không thỏa hiệp. Trần Húc ở nhà nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở, trong lòng áp lực cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, ở lần nọ nghe được Tô Mai Trần cùng Trần Liên Chính cười nói may mắn Trần Liên Trung đã chết, bằng không bọn họ còn sẽ không quá thượng hiện tại ngày lành lúc sau, Trần Húc phẫn nộ rồi. Từ nhỏ liền cùng Trần Liên Trung sống nương tựa lẫn nhau hắn, trong lòng quan trọng nhất người chính là Trần Liên Trung. Mà hiện tại, này hai cái lửa gạt bá chiếm nhà hắn hết thể ác nhân, còn ở vũ nhục phụ thân hắn. Trần Húc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ở nào đó đêm khuya, một phen hỏa thiêu đốt Trần ra hết thảy. Hắn chạy đi ra ngoài, phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ, là sớm chút năm bị Tô Mai Trần từ mẹ mỉn tử ép giá mua trở về nhị nha. Chạy ra đi lúc sau, hai người sinh hoạt quá đến cũng không tốt. Tuy rằng tự do, nhưng là trên người không có tiền lại không nhất nghệ tinh hai người, ở trong sinh hoạt phù phù trầm trầm. Lưu lạc tới rồi rất nhiều địa phương, cũng bị rất nhiều khổ cùng khó. Cả đời này quá đến cũng không tính hảo. Kỳ Dư đứng ở một bên, lẳng lặng chờ Nịnh Manh. Ở Nịnh Manh còn không có lại đây thời điểm, hắn liền đem lúc này đây nhiệm vụ nội dung cấp xem xong rồi. Chờ Nịnh Manh cũng đem nhiệm vụ lần này nội dung cấp sau khi xem xong, nàng quay đầu nhìn Kỳ Dư, ở hắn hơi hơi gật đầu động tác hạ, bắt đầu rồi lúc này đây truyền tống. Kiểm tra đo lường đến ngài linh hồn mảnh nhỏ. Đã tự động vì ngài cùng với tiến hành dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm ở Nịnh Manh trong đầu vang lên, nguyên bản khinh phiêu phiêu cảm giác dần dần có thực chất cảm. Làm ngươi đem lão nương nói đương gió thoảng bên tai, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, lúc ấy mắt bị mù mới có thể mua ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ. Bên tai vang lên bén nhọn tiếng giống giận, một cái bàn tay thật mạnh dừng ở Nịnh Manh trên mặt. Bang một tiếng, thanh âm thanh thúy. Nịnh Manh trên mặt tức khắc nổi lên từng trận nóng bỏng. Mà nàng cả người cũng bị này một cái tắt đánh lùi vài bước, sau đó cả người thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, ủy khuất, ta đều còn không có tới kịp mở mắt ra nhìn xem thế giới này. Chương 486 huynh trưởng, trên giường sùng hai. Ngất xỉu đi lúc sau, Nịnh Manh thân thể không có té ngã trên đất, mà là bị người tiếp được. Tiếp được nàng người là Kỳ Dữ, hoặc là nói là đã xuyên qua tiến Trần Húc trong thân thể Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cơ hồ cùng Nịnh Manh là cùng thời gian xuyên lại đây. Chờ hắn mở mắt ra lúc sau, nhìn đến chính là Tô Mai Chân rừng ở Nịnh Manh trên mặt kia thật mạnh một cái tát. Dựa vào hai người chi gian tâm linh cảm ứng, Kỳ Dư nháy mắt nhận ra Nịnh Manh thân phận, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vọt đi lên, đem người ôm ở trong lòng ngực. Rơi vào trong lòng ngực tiểu nữ hải thân hình nhỏ gầy, hơn nữa độ ấm nóng bỏng. Nịnh Manh ở phát sốt. Nha! Làm sao vậy? Ngươi còn tưởng che chở cái này dã nha đầu không thành. Tô Mai Chân đứng ở một bên, đôi tay chống nạnh. Cười nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh. Kỳ Dữ quay đầu nhìn Tô Mai Chân liếc mắt một cái, sau đó đem Nịnh Manh cấp ôm lên, vòng qua Tô Mai Chân, bước đi ra ngoài. Kỳ Dữ vừa mới xem Tô Mai Chân kia liếc mắt một cái, hắc trầm đôi mắt thần sắc lạnh băng, thậm chí mang theo một tia sắc ý. Tô Mai Chân trực tiếp đã bị hắn dọa tới rồi, nguyên bản vênh váo tự đắc thần sắc một đốn, một cổ hàn ý từ Tô Mai Chân sau sống dâng lên, thẳng đến Kỳ Dư chạy vội nịnh manh đi ra sân đại môn lúc sau, Tô Mai Chân mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca đã chết hơn nửa tháng, bọn họ nhận nuôi này tiểu tể tử cũng có hơn 10 ngày, Tô Mai Chân đã không sai biệt lắm thăm dò Trần Húc tính cách, rõ ràng là cái tiểu nam nhân, chính là tính cách lại một chút cũng không có nam nhân tâm huyết, so nữ hải còn muốn bắt chẹt. Nhưng là vừa mới kia liếc mắt một cái là chuyện như thế nào? Hơn nữa, Trần Húc cùng nhị nha chi gian quan hệ, khi nào trở nên tốt như vậy? Kỳ Dư không quản Tô Mai Chân nghi hoặc, hắn ôm trong lòng ngực Nịnh Manh, một đường chạy như bay đi y y quán. Tuy rằng Kỳ Dư biết Nịnh Manh xuyên qua tiến vào lúc sau, nàng thân thể này thể chất cũng sẽ bị thay đổi, nhưng là Kỳ Dư vẫn là không yên tâm. Y y quán Trương Đại Phu cùng Trần Liên Trung là nhiều năm bạn tốt, nhìn đến Kỳ Dư ôm một người vọt vào tới lúc sau, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp khiến cho Trần Húc đem Nịnh Manh đặt ở một bên giường nệm thượng, vì Nịnh Manh trần trị. Nịnh Manh không có xuyên qua lại đây thời điểm, nhị nha đêm qua ban đêm chứ lạnh, sau đó sáng sớm lại lên làm các loại việc nhà, nguyên bản thân thể liền không thoải mái, nhưng mà Tô Mai Chân còn muốn ken cá chọn canh, không chỉ có không có mang nhị nha xem đại phu, lại còn có không cho nhị nha ăn cơm sáng, dẫn tới thân thể này càng thêm càng suy yếu. Nay một vượng, hoàn toàn chính là thể lực chống đỡ hết nổi, đói ngất xỉu đi. Nhị nha thân thể cũng không có việc gì, uống mấy phó dược, nhiều nằm nằm thì tốt rồi. Trương Đại Phu thở dài một tiếng, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Nịnh Manh, thu hồi cho nàng bắt mạch tay lúc sau, nhặt một ít dược ra tới, làm tiểu nhị đi hậu viện ngao dược. Cảm ơn Trương bà bá. Kỳ Dư nâng bước lên trước, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bạc vụn cho hắn. Trương Đại Phu tịch thu, giơ tay chống đẩy trở về, ta và ngươi phụ thân là nhiều năm bạn tốt, ngươi lại là con của hắn, điểm này việc nhỏ là ta nên làm. Trương bà bá nhận lấy đi, thu mua thảo dược cũng là phải tốn phí tiền, ngài không thu ta về sau cũng không dám tới. Kỳ Dư buông xuống mặt mày, đạm thanh nói. Trương Đại Phu thần sắc bất đắc dĩ, sợ Kỳ Dư thật sự như hắn theo như lời về sau có bệnh cũng không tới hắn nơi này, cho nên chỉ có thể rỗi tay đem bạc tiếp qua đi. Hắn cúi đầu nhìn Kỳ Dư kia lãnh đạm thần sắc, mở miệng hỏi, ngươi ở nhị thúc trong nhà, quá đến tốt không? Kỳ Dư không nói gì. Chấn nhỏ từ trước đến nay liền giấu không được cái gì đại sự, cho dù là nhà ai đã xảy ra một chút hạt mẹ lớn nhỏ sự tình, cũng có thể xưng là đại gia sau khi ăn xong nói chuyện say xưa đề tài. Trần gia gần nhất phát sinh biến cố, đã sớm ồn ào huyên náo ở trấn trên truyền cái biến. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân là cái dạng gì như người, đại gia cũng có điều hiểu biết. Chỉ là trong lòng có chút thổn thức, này Trần Liên Chính sống được hảo hảo, mắt thấy nhi tử lớn lên lúc sau liền có thể đại phú đại quý, lại không hảo hảo yêu quý chính mình sinh mệnh, cố tình muốn đi cứu cái gì tiểu nữ hài. Cái này hảo đi, con nhà người ta là cứu, nhưng là nhà hắn chính mình hài tử lại muốn chịu tội. Trương Đại Phu trong lòng cũng có chút không tán đồng Trần Liên Trung này một mạng đổi một mạng cứu pháp, chỉ là, hiện giờ người khác không có, người chết vì đại, mặc kệ hắn làm chính là đối là sai, mọi người đều không nên đem việc này lấy ra tới nghị luận. Trương Đại Phu giơ tay vô vô Kỳ giữ bả vai, tuần hoàn phụ thân ngươi di nguyện, hảo hảo đọc sách, có cái gì cực khổ có thể tới tìm Trương bá bá, Trương bá bá sẽ giúp ngươi. Ân. Kỳ giữ hơi hơi gật đầu. Nịnh Manh ngất xỉu đi không bao lâu liền tỉnh lại. Nàng là hệ thống thân phận liền chú định nàng cùng thường nhân không giống nhau. Ở nàng ngất xỉu thời điểm, linh hồn của nàng đã tự động đối thân thể này tiến hành rồi tu hộ cùng dễ chịu. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đầu không vượng mắt không hoa, sốt cao cũng lui xuống, chính là cảm giác thân thể có chút đói, giống như là thật nhiều thiên không có ăn cơm xong người giống nhau, bức thiết muốn ăn chút cái gì tới điền no chính mình bụng. Trương Đại Phu đối Nịnh Manh này khôi phục tốc độ có chút kinh ngạc, nhưng là vì để người vặn nhất, vẫn là làm tiểu nhị đem đã ngao tốt kia chén dược bưng ra tới, làm Nịnh Manh uống lên đi xuống. Bất quá, bởi vì Nịnh Manh thân thể đã hảo, cho nên Trương Đại Phu cũng không có lại cho nàng bốc thuốc. Kỳ Dư lôi kéo Nịnh Manh cùng Trương Đại Phu cáo tử, rời đi y y quán. Vừa ra y y quán, Nịnh Manh liền vẻ mặt đau khổ đối với Kỳ Dư nói, ký chủ, ta hảo đói. Bụng hảo đói, không có tiền, đáng thương lại bất lực. Nịnh Manh đói đến muốn khóc. Bên cạnh liền có bán bánh bao 2 văn tiền một cái, da mỏng nhân nhiều, Kỳ Dư mua 5 cái bánh bao nhân nước cùng 5 cái bánh bao thịt, chờ Nịnh Manh ăn xong lúc sau, lại mang theo Nịnh Manh đi ăn một chén mì dương xuân cùng một chén hỗn độn. Đêm này đó toàn bộ ăn vào trong bụng lúc sau, Nịnh Manh rốt cuộc cảm giác dễ chịu một ít, nguyên bản tái nhợt tiểu tụy thần sắc cũng hảo không ít. Kỳ Dư nhìn nàng hảo lên lúc sau, trong lòng cũng cao hứng, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh xuyên qua lại đây thời gian này điểm nhi, kỳ thật có chút chậm. Trần Liên Trung đã chết đi hơn nửa tháng, hơn nữa, Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân cũng đã mang theo nhị nha Quang Minh Chính đại trụ vào Trần Húc trong nhà. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân đã đi nha môn làm ký lục, chính thức trở thành Trần Húc dưỡng phụ mẫu. Kỳ Kỳ Dữ nếu muốn ở ngay lúc này đưa bọn họ đuổi ra đi, đã không có khả năng. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trở về Trần gia thời điểm, sân đại môn mở ra, Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người đang ngồi ở đại sảnh ăn cơm. Vừa thấy đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ trở về, Trần Liên Chính quay đầu đối với hai người cười nói, nha, nhị nha, Trần Húc, các ngươi đã trở lại. Mau, chính mình cầm chén lại đây ăn cơm. Tô Mai Chân nhanh chóng hướng trong miệng lột mấy khẩu cơm, đem chén đũa thật mạnh hướng trên bàn một phóng, nổi giận đùng đùng mở miệng nói, ngươi kêu hai người bọn họ làm cái gì? Nếu bọn họ thích ra bên ngoài chạy, kia khẳng định cũng ở bên ngoài đã ăn qua đi. Dù sao ta là không nấu như vậy nhiều người cơm. Tiểu Kích Trường. Nịnh Manh, hảo đói hảo đói hảo đói ta thật sự hảo đói, ăn nha ăn nha ăn nha ăn biến toàn thế giới. Chương 487 huynh trưởng, trên giường sùng ba. Tô Mai Chân ý tứ này đã thực rõ ràng, đó chính là hôm nay giữa trưa, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cũng chưa cơm ăn. Kỳ Dữ cười lạnh một tiếng, lôi kéo Nịnh Manh đi trở về hắn phòng. Ở vừa mới dọn tiến vào thời điểm, Tô Mai Chân còn đối Trần Húc vẻ mặt ôn hòa, nhưng là hơn phân nửa tháng qua đi, từ Trần Húc trong miệng bộ ra trong nhà tiền tài lúc sau, Tô Mai Chân thái độ dần dần liền thay đổi. Nhị nha được phong hàn, Tô Mai Chân đều không muốn lấy tiền ra tới cấp nhị nha xem đại phu, lại sao có thể cấp nhị nha tiền tiêu vặt. Mà Kỳ Dữ trên người, cũng chỉ có mấy cái bạc vụn, hơn nữa vẫn là nửa tháng phía trước, Trần Liên Trung không chết thời điểm cấp Trần Húc mua cơm sáng tiền. Nếu hai người vừa mới ở trên đường cái không có tiền mua đồ vật nói, trở về chỉ sợ cũng đến đói bụng. Nịnh Manh trở về phòng lúc sau, đối với Kỳ Dữ mở miệng nói, ký chủ, bọn họ hảo chán ghét, chúng ta có thể hay không đem bọn họ cấp giết. Nịnh Manh kế thừa nàng thân thể này ký ức, tự nhiên cũng biết nhị nha trước kia quá sinh hoạt. Nhị nha bị mua trở về thời điểm mới 7 tuổi, nhưng là trong nhà thủ công nghiệp toàn bộ đều là nàng làm, nấu đồ ăn lượng quần áo với không tới nói liền đạp lên ghế đầu thượng làm việc. Hơn nữa một ngày chỉ có thể ăn một cơm, còn phải mỗi ngày gặp phải Tô Mai Chân giống giận cùng đánh chửi. Nhị nha đã 10 tuổi, nhưng là còn không có nhân ra 7-8 tuổi tiểu hài tử lớn lên chắc địch. Mặc kệ là phía trước Tô Mai Chân đối nhị nha nô dịch, vẫn là Nịnh Manh vừa mới xuyên qua lại đây liền đã chịu kia một cái tát, đều làm Nịnh Manh thập phần chán ghét Tô Mai Chân. Đừng nóng nội. Kỳ Dữ giơ tay đem Nịnh Manh vòng vào chính mình trong lòng ngực, bọn họ tạm thời lưu trữ hữu dụng, còn không thể giết. Hào đi. Nịnh Manh đô đô miệng. Kỳ Dữ giơ tay khen thưởng nàng một cái sờ đầu sát. Kỳ Dữ so Nịnh Manh nghĩ đến muốn lâu dài một ít. Giết Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người, đối với Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Chính là, đem hai người giết chuyện sau đó có chút phiền phức. Đại Lương Quốc đối bá tánh thân phận yêu cầu thực nghiêm khắc, ngoại lai người nói, mặc kệ đi nơi nào mặc kệ làm chuyện gì đều phải dùng đến lộ dẫn. Cổ đại lộ dẫn giống như là hiện đại thân phận chứng cùng văn cách thời kỳ thư giới thiệu. Phía trước Trần Húc sở dĩ không trực tiếp mang theo nhị nha rời đi, mà là lựa chọn giết Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người lại thiêu phòng ở rời đi, chính là bởi vì ngăn chặn hậu hoạn, cho đại gia tạo thành bọn họ một nhà bốn người đều đã chết ở lửa lớn chung biểu hiện giả dối. Bằng không, chỉ cần Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người còn sống, kia Trần Húc cùng nhị nha mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều là quan binh đuổi bắt đối tượng. Nhưng là, ở giết Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính lúc sau, bởi vì không dám đi nha môn tìm huyện thái gia mở đường dẫn, cho nên Trần Húc cùng nhị nha hai người đang chạy trốn trên đường ăn không ít đau khổ, chỉ cần lớn một chút thành trấn còn không thể nào vào được. Bởi vì không có lộ dẫn, thậm chí không có người dám nhận lời mời Trần Húc cùng nhị nha làm việc, hai người tìm không thấy sự tình làm, liền không có tiền. Thật dài một đoạn thời gian, Trần Húc cùng nhị nha đều bị bức cho đương khất cái, bên đường ăn xin mà sống. Nhưng mà, nhất đả kích Trần Húc chính là, không có lộ dẫn. Chẳng sợ hắn cùng nhị nha ngàn dặm xa xôi đi kinh thành, không chỉ có liền kinh thành, cửa thành còn không thể nào vào được, thậm chí không thể tham gia khoa cử khảo thí. Chẳng sợ cuối cùng gặp quý nhân, điên phổi lưu ly nửa đời lúc sau, Trần Húc rốt cuộc quá thượng ngày lành, nhưng là thi khoa cử chuyện này, vẫn luôn là Trần Húc trong lòng một cái vĩnh viễn đều vượt qua không đi khe rãnh. Tự hắn hiểu chuyện thời điểm, bên hai nhiều nhất nghe được đại gia đối lời hắn nói, chính là hắn về sau chú định là cái trạng nguyên lang. Ngay cả Trần Liên Trung mất đi khi di nguyện, cũng là làm hắn nghe phu tử nói, nỗ lực đọc sách, lớn lên về sau khảo cái trạng nguyên trở về Quang Tông Diệu Tổ. Nhưng mà, hắn liền khoa cử đại môn cũng chưa bước vào quá. Này quả thực là cái thiên đại chê cười. Chuyện này vẫn luôn đều bị Trần Húc thật sâu đè ở đáy lòng, nhưng là, càng là áp chế, nội tâm không cam lòng cũng liền càng mãnh liệt. Cho nên, ở hắn sau khi chết, biết chính mình có thể hạ hủy thác khi, Trần Húc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp viết thân cư địa vị cao, nổi danh vạn dặm, vang danh thanh sử 12 cái chữ to. Khảo trạng nguyên tính cái gì, hắn tự nhận thiên tư thông tuệ, đầy bụng kinh luân, trạng nguyên đã không phải hắn mục tiêu, hắn mục tiêu là một người dưới vạn người phía trên. Hắn không cần lúc tuổi già thê lương chết ở trong viện không người biết, hắn muốn nổi danh vạn dặm, vang danh thanh sử. Kỳ Dữ Thực rõ ràng cảm giác được chính mình trong thân thể đột nhiên phun trào mà ra không cam lòng cùng kêu gào, này đó toàn bộ đều là thuộc về Trần Húc cảm xúc. Kỳ Dữ đem này đó sao động cảm xúc toàn bộ áp chế đi xuống. Nếu phải đi khảo trạng nguyên lộ, vậy không thể trực tiếp giết Tô Mai Trần cùng Trần Liên Chính. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn không thể, bằng không quá chọc người hoài nghi. Hắn muốn mang theo Định Manh Quang Minh chính đại đi ra Hoa Sen Trấn, không đến vạn bất đắc dĩ, liền không thể lại lặp lại Trần Húc đời trước đường xưa. Kỳ Dữ mở miệng làm Định Manh đi chính mình trên giường ngủ một chút. Nhị nha đêm qua cảm lạnh, kia khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại Định Manh xuyên qua lại đây lúc sau, quả thực cũng là một hồi thai bay vạ gió. Đại Lương quốc không khí cũng không tính mở ra, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, cho dù là thân huynh muội cũng đến tị hiểm, càng đừng nói Kỳ Dữ cùng Định Manh này hai cái không hề huyết thống quan hệ đường huynh muội. Bất quá Kỳ Dữ không thèm để ý này đó, Định Manh cũng không thèm để ý. Sau khi ăn xong, nàng liền có chút mệt ra rời, thấy Kỳ Dữ nói như vậy, lập tức cũng không cự tuyệt, trực tiếp cởi áo ngoài, bỏ vào trong chăn, nhắm mắt ngủ. Kỳ Dữ ngồi ở mép giường, túi đầu nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ra cửa đi đến đại sảnh. Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người lúc này đã ăn xong rồi, chống rông chén đũa bại ở trên bàn, chắc là chờ Định Manh tới thu thập. Chính là, Kỳ Dữ là tuyệt đối sẽ không làm Định Manh tới làm này đó thủ công nghiệp. Nàng như vậy kiều quý, hắn mọi cách yêu thương đều không kịp, như thế nào có thể chịu đựng nàng bị người nô dịch. Hơn nữa, còn có phía trước kia một cái tát, hắn tổng muốn đòi lại tới. Kỳ Dữ nâng bước vào đại sảnh cao cao ngạch cửa, lạnh băng ánh mắt từ Tô Mai Chân cổ chỗ đảo qua mà qua. Nguyên bản ngồi ở trên ghế Tô Mai Chân vừa thấy đến Trần Húc liền tưởng lớn tiếng quát lớn, nhưng là lại bị Kỳ Dữ cặp kia hắc trầm có mang trấn uy lực đôi mắt xem đến trong lòng một sợ, nguyên bản muốn lời nói, cũng ngạnh sinh sinh nghẹn đi vào. Tô Mai Chân nhíu nhíu mày, thật là gặp quỷ. Như thế nào hai lần đều bị này tiểu quỷ dọa sợ. Ngồi ở Tô Mai Chân đối diện Trần Liên Chính ra mặt nhưng không Tô Mai Chân như vậy hầu, nhìn đến cái này tiểu cháu trai, hắn trong lòng tổng hội dâng lên vài phần chột dạ. Thấy Tô Mai Chân không nói lời nào, Trần Liên Chính liền mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, Trần Húc, làm sao vậy? Ta có chút việc tưởng cùng hai vị thương lượng. Kỳ Dữ mặt mày lãnh đạm, chọn cái khoảng cách hai người xa hơn một chút địa phương ngồi xuống. Ngươi nói. Trần Liên Chính cười mở miệng, đáy mắt xẹt qua một mạt dị quang. Ta muốn mang nhị nha rời đi nơi này. Kỳ Dữ lạnh giọng mở miệng. Hắn giọng nói còn không có lạc đã bị Tô Mai Chân trói thai kháng nghị thành cấp đánh gãy, không được. Chương 488 huynh trưởng, trên giường sủng 4. Kỳ Dữ dương mắt nhìn về phía Tô Mai Chân. Lại là loại này ánh mắt. Lạnh băng trung tràn ngập sát ý. Bất quá, Tô Mai Chân cũng không biết cái này kêu sát ý, nàng chỉ là cảm giác Kỳ Dữ xem nàng ánh mắt, giống như là bị xà theo dõi liếc mắt một cái. Quả thực đen đủi. Tô Mai Chân ánh mắt tự do, chính là bất hòa Kỳ Dữ đối diện. Tránh đi hắn ánh mắt lúc sau, Tô Mai Chân cảm giác nàng dễ chịu nhiều. Tô Mai Chân mở miệng nói, phụ thân ngươi mới qua đời không lâu, ngươi liền phải rời đi. Cái này làm cho bên ngoài người như thế nào xem chúng ta. Không chừng còn tưởng rằng là chúng ta bạc đãi ngươi. Hơn nữa, nhị nha là ta nữ nhi, nơi nào là ngươi muốn mang là có thể mang đi. Kỳ Dữ nghe vậy cười lạnh, nếu là các ngươi tưởng có cái nha hoàn làm việc nhà, đại nhưng lại mua một cái. Nếu Tô Mai Chân thật sự đương nhị nha là nàng nữ nhi nói, qua đi cũng liền sẽ không như vậy nô dịch nhị nha. Hơn nữa, bọn họ đối đãi Trần Húc như thế nào, chính mình trong lòng cũng nên rõ ràng. Làm lại sợ bên ngoài người ta nói, ở quả thực cùng kỹ tử bán mình lại lập trinh phường bài không có gì bất đồng. Tô Mai Chân bị Kỳ Dữ kia trầm chọc ngữ khí chọc thủng tâm tư, nội tâm cực kỳ buồn bực, liền phía trước đối Kỳ Dữ kia một hai phần sợ hãi cũng đã biến mất, nàng từ trên ghế đứng dậy, đôi tay chống nạnh, dương dương tự đắc nói, ta đối đãi nhị nha thế nào đó là chuyện của ta. Nàng là ta mua trở về, bán mình khế ở ta nơi này, tùy tiện ta như thế nào sai xử nàng cũng là ta nữ nhi. Liền tính ta đánh chết nàng cũng không phạm pháp. Thế nào, ngươi còn đau lòng thượng đúng không? Quả thực là cái bạch nhãn lang, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn người. Nàng mặt sau câu này, rõ ràng chính là mắng Định Manh. Kỳ Dữ đáy mắt sát ý rốt cuộc không hề che giấu, rõ ràng hắn là ngồi ở trên ghế. Nhưng là, bất quá trong nháy mắt, hắc ảnh chợt lóe, hắn đã bước nhanh tới rồi Tô Mai Chân trước mặt, lại còn có giơ tay bóp lấy Tô Mai Chân cổ. A, ngươi muốn cái gì? Trần Húc, chạy nhanh buông ngươi tay. Bên cạnh Trần Liên Chính bị dọa tới rồi, trực tiếp từ trường ghế giải thượng quăng ngã đi xuống. Buông ra lão nương. Ngươi nếu là giết ta, ngươi chính là muốn ngồi tù. Tô Mai Chân duỗi tay đi vặn Kỳ Dữ tay, chẳng sợ nàng bị Kỳ Dữ bóp, như cũ hùng hổ. Nàng liệu định Kỳ Dữ không dám động thủ. nhưng là, nàng hiển nhiên đã đoán sai. Kỳ Dữ bóp chặt nàng cổ tay một chút liền tăng lớn lực đạo, Tô Mai Chân tức khắc cảm giác hô hấp khó khăn, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt đã trở nên trắng. Ngươi nói ta có dám hay không sát? Ta giết các ngươi, thiêu cái này phòng ở chôn cùng, sau đó lại tự sát. Dù sao các ngươi không tính toán cùng ta đọc sách cũng bằng không ta rời đi, không bằng sớm theo ta đi thấy cha ta, cũng đẹp xem hắn đã từng thiệt tình tương đãi đệ đệ cùng đệ muội là như thế nào đối hắn này duy nhất nhi tử. Kỳ Dữ thần sắc lạnh băng, ánh mắt phẫn hận, vẻ mặt kiên quyết, giống như là thiếu niên bị áp lực lâu rồi lúc sau, cuối cùng phản kháng. Điên rồi quả thực là điên rồi. Tô Mai Chân vặn không khai Kỳ Dữ kia tựa như thiết vách tường giống nhau kiên cố tay, hơn nữa hô hấp không lên, nàng thực mau liền phiên nổi lên xem thường, ngay cả môi đều thay đổi cái nhan sắc. Trần Liên Chính kinh hồn táng đảm nhìn một màn này, không chỉ có không có tiến lên đây cứu chính mình bà nương, ngược lại còn trốn đến rất xa. Hắn đánh đến một tay ý kiến hay, dù sao này Tô Mai Chân tính cách quá cường thế, thường xuyên áp hắn một đầu, hơn nữa nhiều năm vô mình ra, hắn đã sớm không thích Tô Mai Chân, chẳng qua ngại với Tô Mai Chân nhà mẹ đẻ, cho nên mới vẫn luôn không dám đưa ra hưu thê. Hiện tại Kỳ Dữ đem nàng giết vừa lúc, đến lúc đó không có Tô Mai Chân, hắn liền có thể quang minh chính đại mị mị cưới vào cửa, còn có hắn kia đáng thương nhi tử. Hơn nữa, Kỳ Dữ cũng sẽ bởi vì giết người mà bỏ tù, Trần Liên Trung tài sản cùng bất động sản, toàn bộ đều là hắn một người. Nhưng là, Trần Liên Chính chủ ý này mới ở trong óc hiện lên, liền nghe được Kỳ Dữ nói muốn đem hắn cũng cùng nhau giết, sau đó đem phòng ở thiêu chôn cùng nói, Trần Liên Chính tức khắc không rảnh lo nhiều như vậy, lập tức vội vàng đối với Kỳ Dữ nói, Trần Húc, ngươi mau buông ra nàng, ta đồng ý, chúng ta đồng ý. Lời này thật sự. Kỳ Dữ quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Liên Chính liên tục gật đầu. Kỳ Dữ tức khắc buông ra bóp Tô Mai Chân tay, Tô Mai Chân cả người đều sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, giống như là một cái tần chết cá. Tức phụ, ngươi không sao chứ? Trần Liên Chính lập tức thấu qua đi đem Tô Mai Chân đỡ đến một bên ngồi xuống, xem trên mặt hắn kia nôn nóng thần sắc, mặc cho ai cũng đoán không ra hắn đáy lòng dâng lên âm u. Kỳ Dữ lui về phía sau vài bước, coi thường hai người động tác, thẳng đến nhìn Tô Mai Chân hoán lại đây lúc sau, Kỳ Dữ mới mở miệng hỏi, bán mình khế đâu? Ta mua nhị nha đều 2-3 năm, kia trương hơi mỏng bán mình khế trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ rõ đặt ở nơi nào. Chờ, đợi khi tìm được, ta liền lập tức cho ngươi. Tô Mai Chân túi đầu bay nhanh đáp. Vừa mới từ trong địa ngục dạo qua một vòng, nếu nói Tô Mai Chân không sợ Kỳ Dữ, đó là giả. Nhưng là, nếu muốn nàng nhanh như vậy liền thỏa hiệp, kia cũng không có khả năng. Tô Mai Chân đôi tay nắm chặt chính mình đuổi chỗ vải dệt, nghiễm nhiên là một bộ không cam lòng bộ dáng. Kỳ Dữ đối nàng này động tác làm như không thấy, chỉ là biểu hiện ra một bộ tin là thật bộ dáng, mở miệng nói, mau một ít. Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người đi trở về chính mình trong phòng. Cửa phòng một quan, Tô Mai Chân thần sắc liền kéo xuống dưới. Tức phụ, kia nhị nha bán mình khế, thật không thấy. Ta nhớ kỹ lần trước chuyển nhà thời điểm, giống như còn ở nơi nào nhìn đến lại đây, không biết là trên bàn vẫn là trong ngăn tủ. Trần Liên Chính vội vàng lại nhải mở miệng nói, vừa vào cửa liền bắt đầu lục tung. Phiên cái gì phiên? Tô Mai Chân đi qua, một cái tát thật mạnh vỗ vào Trần Liên Chính trên người. Trần Liên Chính ăn đau, dừng lại chính mình động tác, quay đầu lại xem nàng. Lại thấy Tô Mai Chân lạnh mặt, thần sắc phẫn hận nói, một cái nhãi danh, ngươi thật đúng là sợ hắn không thành. Nhưng là Trần Liên Chính thần sắc do dự, Tô Mai Chân vừa mới bị Kỳ Dữ véo đến hai mắt trắng dã, cho nên không có nhìn đến lúc ấy Kỳ Dữ thần sắc. Nhưng là hắn ở một bên lại xem đến rõ ràng, nhà mình cháu trai nói kêu lời nói thời điểm. Thần sắc nhưng một chút đều không giống như là nói giỡn. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Liên Chính còn tưởng rằng chính mình thấy được từ trong địa ngục bò ra tới, tiến đến lấy mạng ác quỷ. Tô Mai Chân không biết Trần Liên Chính trong lòng suy nghĩ, nhìn hắn vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, trong lòng đối hắn càng vì khinh bỉ. Một đại nam nhân, nhưng là lại một chút cũng không có nam nhân nên có can đảm cùng khí phách. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là lẫn nhau ghét bỏ thời điểm. Tô Mai Chân ngồi ở trước bàn trang điểm, mở miệng đối với Trần Liên Chính nói, bất quá là cái bị buộc cấp ngại danh, làm việc vẫn là nộn một ít, vừa mới không có trực tiếp đem ta cấp bóc chết, về sau liền không có xoay người cơ hội. Chúng ta đợi lát nữa liền đi báo quan. Báo quan. Trần Liên Chính lại bị hoảng sợ. Bình thường bá tánh đối nha môn, luôn có một loại dung nhập trong cốt nhục sợ hãi. Đúng vậy, trong nhà ra một cái muốn giết hại chính mình trưởng bối hung thủ, nhưng không được báo quan xử lý. Tô Mai Chân nhìn gương đồng người. Trần Liên Chính theo nàng ánh mắt. Cũng thấy được gương đồng người nọ cổ chỗ thập phần thấy được dấu vết, tức khắc minh bạch lại đây, vỗ tay cười nói, đúng đúng đúng. Nên báo quan. Vẫn là tức phụ thông minh. Chương 489 huynh trưởng, trên giường sủng năm. Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân hai người tính toán Kỳ Dữ liền tính không biết, cũng có thể đủ suy đoán được đến. Kỳ Dữ đi trở về chính mình phòng, Nịnh Manh nằm ở trên giường ngủ đến chính thục. Kỳ Dữ thấu đi lên hôn hôn nàng, sau đó ngồi ở bên cạnh bắt đầu đả tọa tu luyện. Sớm tại một xuyên qua đến thân thể này thời điểm, Kỳ Dữ liền phát hiện, thân thể này căn cốt kỳ giai, ở võ học tu luyện thượng thiên phú rất cao. Chẳng sợ thân thể này đã 12-13 tuổi, học võ đã xem như chậm, nhưng là đối với Kỳ Dữ từ hệ thống thương thành đổi ra tới tu luyện tâm pháp tới nói, lại không có chút nào ảnh hưởng. Hôm nay ở đối phó Tô Mai Chân thời điểm, Kỳ Dữ liền thử một chút, phát hiện thành quả so với hắn phía trước nghĩ đến còn muốn hảo. Kỳ Dữ là nhất định phải mang theo Nịnh Manh rời đi nơi này, cổ đại liền phép tính trị nghiêm minh, nhưng là tôn ti quan niệm lại ăn sâu bén rễ. Ở không có đủ cao địa vị có thể bảo hộ Nịnh Manh muốn làm gì thì làm thời điểm, Kỳ Dữ liền phải làm chính mình có được cũng đủ cường đại thực lực, bảo vệ tốt Nịnh Manh làm nàng không bị người khi dễ. Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính thương nghị hảo lúc sau, hai người liền từ trong phòng đi ra. Tô Mai Chân cẩn thận nhìn một vòng, thấy không có phát hiện Kỳ Dữ thân ảnh lúc sau, hai người hơi treo người cũng dần dần thả đi xuống. Trên bàn ăn thừa chén đũa không ai thu, Tô Mai Chân nhìn kia một mảnh hỗn độn, theo bản năng liền phải nhướng mày kêu Nịnh Manh ra tới làm việc, nhưng là rồi lại nghĩ tới cái gì, nhắm lại miệng. Tô Mai Chân tiến lên, một bên thu thập chén đũa, trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ. Nàng không dám mắng Kỳ Dữ, cho nên đành phải đem lửa giận chuyển rời đến Nịnh Manh trên người. Nàng không dám trực tiếp mắng, cho nên vẫn luôn ở chỉ huệ mang tang. Kỳ Dữ nghe được, nhưng là không để ý đến. Tô Mai Chân nhìn Kỳ Dữ trong phòng vẫn luôn không ai ra tới lúc sau, đối với Trần Liên Chính đưa mắt ra hiệu, Trần Liên Chính gật gật đầu, phóng nhẹ chính mình bước chân, nhanh chóng chuồn ra đại môn. Trần Liên Chính vừa ra đại môn lúc sau, liền lập tức hướng huyện nhà phương hướng chạy. Vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý, Trần Liên Chính một bên chạy còn một bên làm ra nôn nóng sốt ruột bộ dáng. Có người quen giơ tay hướng tới hắn chào hỏi, "Hắc, Trần Nhị, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nhà ta bà nương phải bị Trần Húc cấp bóc chết, ta phải đi báo quan." Trần Liên Chính lớn tiếng nói. Trần Liên Chính lời này vừa nói ra, ồ lên toàn kinh. Đại gia liền tính không quen biết Trần Liên Chính là ai, chính là ở nghe được Trần Húc tên lúc sau, cũng đoán ra hắn thân phận. Nhưng là, hắn vừa mới nói gì? Trần Húc thiếu chút nữa đem hắn bà nương cấp bóc chết. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đại gia nghị luận sôi nổi, một đám, nâng bước đi theo Trần Liên Chính phía sau xem náo nhiệt. Rất nhiều ngây thơ người qua đường cũng đi theo cùng nhau chạy, một bên chạy còn một bên hỏi. Hắc! Đại huynh đệ, các ngươi đây là ở chạy gì đâu? Xem náo nhiệt ta nghe nói Trần Húc đem nàng Thẩm Thẩm cấp bóc chết. A, thế nhưng đã xảy ra như thế đại sự, ta đây cũng đi theo đi xem một chút. Đi theo Trần Liên Chính phía sau người càng ngày càng nhiều, chờ Trần Liên Chính chạy đến nha môn thời điểm, ở hắn phía sau, đã cùng này một đám người. Trần Liên Chính tráng lá gan ở nha môn ngoại kích trống, thực mau liền có người ra tới tìm hiểu một phen, sau đó đem này tin tức nói cho Trần Thái Gia. Trần Thái Gia từ trong nha môn đi ra, Trần Liên Chính vừa thấy đến hắn, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trên mặt lộ ra một bộ nôn nóng bi thống thần sắc, quỳ trên mặt đất đối với Trấn Thái Gia nói, cầu Trấn Thái Gia cứu cứu ta tức phụ đi, hôm nay giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Trần Húc đột nhiên nổi điên, giơ tay bóp lấy ta tức phụ yết hầu không bỏ, nếu không phải ta liều mạng đem ta tức phụ từ Trần Húc trong tay túm ra tới, khả năng ta tức phụ liền không có. Lời đồn đãi là người. Nguyên lai Trần Liên Chính tức phụ không chết ta. Trong đám người phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Nhưng là nhưng không ai nguyện ý rời đi. Kia Trần Húc một cái người đọc sách, vì sao phải véo ngươi tức phụ? Trần Thái Gia mở miệng hỏi. Trần Thái Gia thân hình vĩ ngạ, ăn mặc quan phủ, một mở miệng liền mang theo thường nhân không có uy nghiêm chi khí. Trần Liên Chính ở hắn hạo nhiên chính khí dưới, kinh hoàng một cái trước mắt, nhưng là rồi lại thực mau chấn định xuống dưới. Chuyện tới hiện giờ, đã không có đường lui có thể đi. Hơn nữa, nếu là làm Trần Húc biết hắn tiến đến báo quan một chuyện, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn cùng Tô Mai Chân. Nói không chừng, thật sự sẽ giống hắn nói như vậy, đưa bọn họ hai giết lại tự sát. Trần Liên Chính cắn chặt răng, mạnh mẽ áp xuống nội tâm kinh sợ cùng sợ hãi, mở miệng nói, mọi người đều biết, khoảng thời gian trước Ngô huynh ngoại ý muốn qua đời, từ ta cùng tức phụ tiếp nhận Trần Húc sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nhưng là, Trần Húc từ nhỏ cùng phụ thân hắn sống nương tựa lẫn nhau, đột nhiên không có phụ thân, đối hắn đả kích thật lớn. Trần Húc trong một đêm giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, không đi đi học, cũng không thích nói chuyện. Thậm chí, ở ta cùng tức phụ khuyên hắn đi đi học thời điểm, hắn có đôi khi còn sẽ đối với chúng ta giống giận, không cần chúng ta quản chuyện của hắn. Hôm nay cũng là giống nhau, ta tức phụ nguyên bản xuất phát từ hảo tâm, làm hắn ăn cơm lúc sau liền đi học đường đi học, kết quả không nghĩ tới Trần Húc đột nhiên biến sắc mặt, trực tiếp bóp lấy ta tức phụ cổ. hôm nay tốt xấu là bị ta kéo lại mới không có tạo thành bi kịch, nhưng là về sau, vạn nhất ta không ở nhà, mà Trần Húc lại làm loại chuyện này nói hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Còn tưởng Trấn Thái gia cho chúng ta làm chủ a? Trần Liên Chính nói được tự chu tâm, quả thực đem Kỳ Dữ cấp hình dung đến như là cái lấy oán trả ơn Bạch Nhã Lang. Đại gia tuy rằng đối Trần Liên Chính nói có điều hoài nghi, không muốn tin tưởng kia thiếu niên lang sẽ làm ra như thế sự tình, nhưng là Trần Liên Chính nói lại có thể vòng nhưng điểm, rất có thuyết phục lực. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh như thế sự tình, nhưng là chỉ dựa vào ngươi một người chi ngôn cũng thuyết minh không được cái gì. Trần Thái gia quay đầu phân phó nói, Lâm Bộ Đầu, đi Trần gia đem Trần Húc cùng Tô Mai Trần hai người cấp mời đi theo. Trần Liên Chính ngẩng đầu, thần sắc muốn nói lại thôi, Trần Thái gia, vẫn là trực tiếp đi nhà của chúng ta đi. Ta là trộm ra tới báo quan, ta sợ hắn đã biết chuyện này, cảm xúc kích động. Hành! Vậy đi Trần gia đi một chuyến. Chương 490 huynh trưởng, trên giường sùng sáu. Từ Trần Liên Chính ở phía trước dẫn đường, một đám người mênh mông quần quận hướng tới Trần gia phương hướng xuất phát. Tô Mai Trần trong lòng Mỹ tư tư, một chút đem trên bàn chén đua thu vào phòng bếp. Nàng mới không nghĩ rửa chén đâu, từ đem nhị nha mua trở về lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa làm này đó thủ công nghiệp. Tô Mai Trần chỉ là đem chén bỏ vào buồn gỗ, tính toán chờ Kỳ Dữ đợi lát nữa bị Trấn Thái gia người trảo tiến trong phòng giam lúc sau, tiếp tục nô dịch nịnh manh. Ngồi ở trong phòng tu luyện Kỳ Dữ đột nhiên mở hai mắt, hắn đã nghe được 100 mét ở ngoài kia hỗn độn tiếng bước chân. Manh manh. Kỳ Dữ nhẹ giọng đem nịnh manh đánh thức, đối với nàng kia trong trẻo ướt át con người, Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ nàng mặt, sau đó nhẹ giọng nói, giúp ta cái vội. Bất quá lâu ngày, một đám người mênh mông quần quận xuất hiện ở Trần gia ngoại. Nguyên bản liền ở trong sân Tô Mai Trần vừa thấy đến Trấn Thái gia lúc sau, tức khắc đón đi lên, vài bước tiến lên, khóc kêu nói, Trấn Thái gia, cầu ngài cứu mạng à, ta thiếu chút nữa đã bị Trần Húc kia tạp chủng cấp bóc chết. Hiện tại vẫn là buổi trưa, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Nguyên bản ngủ chưa bị Trần Liên Chính quấy rầy, Trấn Thái gia trong lòng liền có chút không thoải mái. Hiện tại đỉnh Đại Thái Dương, đi rồi xa như vậy đi ngang qua tới, liền đại môn cũng chưa đi vào, liền đối thượng Tô Mai Trần kia bén nhọn tiếng nói. Trấn Thái gia trong lòng đối Tô Mai Trần cùng Trần Liên Chính hai người ấn tượng càng lớn càng không tốt. Hơn nữa, xem này Tô Mai Trần là to tinh thần kinh nhi, nơi nào có bị muốn bóp chết nửa phần suy yếu. Trấn Thái gia nhíu nhíu mày, trực tiếp làm lơ rất Tô Mai Trần khóc đều, bước đi đi vào. Ánh mắt nhìn quét một vòng đều không có nhìn đến những người khác thân ảnh lúc sau, Trấn Thái gia mở miệng hỏi, Trần Húc đâu? Têu hắn ra tới rằng co một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Trấn Thái gia, ngài trước ngồi. Trần Húc liền ở chính hắn trong phòng, ta lập tức liền đem hắn cấp kêu ra tới. Trần Liên Chính từ trong phòng dọn một chương ghế ra tới cấp Trấn Thái gia, sau đó xoay người đi đến Kỳ Dữ trước cửa phòng, giơ tay gõ gõ, Trần Húc, ngươi ra tới một chút. Trong phòng truyền ra một chút động tĩnh, Trần Liên Chính trong lòng đối Kỳ Dữ còn có chút kính sợ, môn còn không có khai, người khác đã bay nhanh lui ra phía sau vài bước. Mọi người xem hắn này tránh như rắn giết động tác, trong lòng đều không khỏi hiện ra một cái nghi vấn, chẳng lẽ Trần Húc tiểu tử này ở Trần Liên Chính qua đời lúc sau, thật sự tính cách đại biến không thành. Cửa phòng ở đại gia tò mò chung bị người từ bên trong mở ra, ngay sau đó, Kỳ Dữ từ bên trong đi ra. Đại gia ánh mắt xoát xoát xoát dừng ở hắn trên người. Đi vào đại gia coi giống thiếu niên, trường thân ngọc lập, mặt mày thoạt nhìn tuy rằng có chút lãnh đạm ít lời, nhưng là cùng Trần Liên Chính trong miệng nói mất khống chế thiếu niên không chút nào tương quan a. Kỳ Dữ ở đại gia dưới ánh mắt, thần sắc bất biến, đứng ở dưới mái hiên gật đầu nhìn đại gia liếc mắt một cái lúc sau, lập tức đi đến Trấn Thái gia trước mặt, thảo dân gặp qua Trấn Thái gia. "Ân, ta hôm nay tới là bởi vì nhận được ngươi thúc thúc Trần Liên Chính báo án, nói ngươi nhiều lần hướng tới bọn họ giống giận, hôm nay càng là cảm xúc mất khống chế, véo thượng Tô Mai Trần cổ." "Nhưng có việc này?" Trấn Thái gia trầm giọng hỏi, một cổ tử uy nghiêm chi khí ập vào trước mặt. Nhưng là, trên người hắn điểm này uy nghiêm chi khí, cũng chỉ có thể hù một hù bình thường dân chúng. Điểm này khí phách, ở Kỳ Dữ nơi này, chút nào không đủ xem. Kỳ Dữ thần sắc bất biến, lời nói lời ít mà ý nhiều, không có. Người nói dối. Bên cạnh Tô Mai Trần lập tức nhảy ra tới, bởi vì có nhiều người như vậy ở phía sau nhìn, hơn nữa trước mắt lại có Trấn Thái gia chống lưng, cho nên Tô Mai Trần hiện tại là một chút đều không sợ Kỳ Dữ, chỉ nghĩ Trấn Thái gia phái người chạy nhanh đem Kỳ Dữ cấp bắt đi. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, này nhãi danh, ở Trấn Thái gia trước mặt, cư nhiên còn dám nói láo. Tô Mai Trần đôi tay chống nạnh, hùng hổ hướng về phía Kỳ Dữ nói, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, véo ta người kia còn không phải là ngươi. Ta không ăn cơm, ngươi cũng không có cho ta ăn cơm. Kỳ Dữ lạnh giọng đáp. Tô Mai Trần bị hắn một nghẹn, trong mắt xoay một chút, cũng bất hòa Kỳ Dữ mua mép khua môi, trực tiếp quay đầu lại đối với Trấn Thái Gia nói, Trấn Thái Gia ngươi xem nào. Hắn giữa chưa rõ ràng ăn cơm còn nói không ăn cơm. Chúng ta mọi người đều ăn, sao có thể không cho hắn ăn. Ta cũng không kém hắn này một ngụm cơm không phải. Ta xem hắn nói chuyện căn bản là không có một câu là thật sự, Trấn Thái Gia, ngươi chạy nhanh đem hắn bắt đi, nhiều đánh mấy đại bản tử, hắn khẳng định liền chiêu. Tô Thị, ngươi đây là muốn bản quan đánh cho nhận tội sao? Trấn Thái Gia mắt lạnh đảo qua, Tô Mai Chân ở hắn này lạnh lùng thanh chất vấn hạ thiếu chút nữa mềm thân mình, tiêu ngạo thần sắc tức khắc yếu đi xuống dưới, không dám trả lời. Trấn Thái Gia tiếp tục nói, nếu các ngươi hai bên lời nói không đồng nhất, vậy đem chứng cứ lấy ra tới đi. Tô Thị, ngươi nói hắn khác ngươi, nhưng có chứng cứ. Có, liền ở ta trên cổ. Tô Mai Chân nháy mắt lại mặt mày hớn hở lên, nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên nha. Bởi vì sợ trên cổ dấu vết biến mất, cho nên Tô Mai Chân còn cố ý dùng một trương phương khăn vòng ở trên cổ che lại đâu. Tô Mai Chân thần sắc đắc ý nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, giơ tay đem hệ ở trên cổ phương khăn cầm xuống dưới. Sợ mọi người xem không thấy, Tô Mai Chân còn cố ý duỗi tay kéo ra chính mình vào áo, đối với đại gia nói, các ngươi xem, ta trên cổ hiện tại đều còn có hắn véo ta khi ấn ký đâu. Bốn phía đột nhiên liền trở nên yên ắng xuống dưới. Trần Liên Chính dư quang một ngắm, sau đó không thể tin tưởng mở to hai mắt, nhưng là hắn còn không có ra tiếng, ngồi ở trên ghế Trấn Thái Gia đã nổi giận đùng đùng mở miệng ra tiếng, Tô Thị, Trần Liên Chính, các ngươi hai cái thật to gan. Cư nhiên dám lừa gạt bản quan. Các ngươi cũng biết, giả dối báo án là muốn ăn trượng hình. Cái gì? Tô Mai Chân bị dọa tới rồi, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Ở nàng nghi hoặc thời điểm, Trần Liên Chính đã nhanh chóng đã đi tới, gần gũi xem nàng cổ. Tô Mai Chân kia làn da phát hoàng trên cổ, trừ bỏ có viên đại nốt ruồi đen cùng mấy cái cổ văn ở ngoài, cái gì dấu vết cũng chưa thấy, ngay cả phía trước Kỳ Dữ véo nàng dấu vết cũng đã biến mất. Chứng cứ đều không có, khó trách Trấn Thái Gia sẽ nói bọn họ giả dối báo án. Rốt cuộc, nếu Kỳ Dữ hôm nay giữa chưa thật sự thiếu chút nữa đem Tô Mai Chân bóc chết, kia khẳng định là sẽ lưu lại véo ngân. Tức phụ, người sát dược sao? Véo ngân không thấy. Trần Liên Chính vội vàng mở miệng đối với Tô Mai Chân hỏi. Sao có thể? Ta không chỉ có không sát dược lại còn có che đến hảo hảo. Như thế nào sẽ không thấy? Tô Mai Chân trừng lớn hai mắt, vội vàng hướng tới trong phòng chạy tới. Nàng muốn đích thân đi xem một cái. Kỳ Dữ nhìn này hai người, đáy mắt xẹt qua một mặt diễn ngược, đại khái là thời gian lâu rồi, thẩm thẩm đồ ở mặt trên má hồng cùng thuốc màu chăn khăn lao đi. Trần Húc, ngươi này quả thực chính là bôi nhọ. Trần Liên Chính căm tức nhìn Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cười một chút, lười đến cùng hắn nhiều lời. Mặc cho Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra, đó là bởi vì Kỳ Dữ ở véo Tô Mai Chân thời điểm, căn bản là vô dụng lực lượng của chính mình, mà là vận dụng nội lực duyên cớ. Kỳ Dữ đã sớm biết này hai người sẽ tà tâm bất tử, sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên mới cố ý làm ra như vậy thấy được một cái dấu vết ra tới, chính là vì cho bọn hắn một cái thực mau liền sẽ biến mất chứng cứ. Chương 491 huynh trưởng, trên giường súng 7. Tô Mai Chân ở gương đồng trước mặt nhìn một vòng, còn giơ tay sờ sờ, quả thực không thể tin được, như vậy thấy được nghiêm trọng một cái béo ngân, cư nhiên thật sự không thấy. Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người tuy rằng không biết như vậy rõ ràng dấu vết như thế nào liền biến mất, nhưng là trong lòng lại thập phần khẳng định, này véo ngân biến mất cùng Kỳ Dữ thoát không được quan hệ. Nhưng là Kỳ Dữ lại sẽ không cấp hai người lại lần nữa nhảy nhót lung tung cơ hội. Kỳ Dữ đi đến Trấn Thái Gia trước mặt, đối với Trấn Thái Gia nói, tuy rằng không biết hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Trấn Thái Gia nếu tới, ta đây cũng có chuyện muốn nói. Nga! Trấn Thái Gia lên tiếng, đại gia ánh mắt cũng dừng ở Kỳ Dữ trên người. Kỳ Dữ buông xuống mi, lông mi run nhẹ nhẹ hai hạ, thần sắc có chút oán giận, cảm xúc gấp ủ hồi lâu, mới mở miệng nói, ta muốn đem Trần Liên Chính cùng Tô Mai Chân hai người đuổi ra nhà ta. Tiểu tạp trùng, ngươi ở nói bậy cái gì, chúng ta rõ ràng chính là người một nhà A. Vừa vặn từ trong phòng ra tới Tô Mai Chân vừa nghe đến Kỳ Dữ lời này, rốt cuộc không nín được, cũng mặc kệ có như thế nào nhiều người ở đây, trực tiếp liền đối với Kỳ Dữ chửi ầm lên lên, hảo A. Kỳ thật ngươi trong lòng ngay từ đầu liền đánh đến cái này chủ ý đi. Liền muốn đem ta và ngươi thúc thúc đuổi ra đi, sau đó ngươi cùng nhị nha quá ngày lành. Tô Mai Chân tính cách cường thế, hơn nữa thích ham món lợi nhỏ, phía trước ở quê nhà ở, cùng hàng xóm sinh ra mâu thuẫn thời điểm, nàng chính là như vậy người đàn bà đánh đá chửi đồng cách làm, không ai có thể mắng đến quá nàng. Tô Mai Chân một chút cũng chưa cảm thấy chính mình này cách làm có cái gì không đúng, cho nên từ trong phòng lao tới lúc sau, cũng liền trực tiếp như vậy đối Kỳ Dữ. Nhưng là, nàng lại không có ý thức được, nàng hành động, ở những người khác trong mắt thoạt nhìn là cỡ nào tục lậu bất kham. Tô Thị, ngươi câm miệng. Trần Thái Gia rốt cuộc nhịn không được đối với Tô Mai Chân giống giận một tiếng, sau đó đem ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Kỳ Dữ chắp tay thi lễ một chút, tiếp tục nói, phụ thân nửa tháng phía trước bất hạnh ly thế, lúc ấy thúc thúc cùng thẩm thẩm tìm tới ta, nói về sau sẽ đem ta đương thân nhi tử đối đãi, chính mình ăn một ngụm thịt liền cảm thấy sẽ không làm ta ăn canh, cho nên ta mới đồng ý bọn họ ở tiến vào. Nhưng là, ở bọn họ trụ tiến vào lúc sau, ta phát hiện sự tình hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ nô dịch nhị nha, trong nhà thủ công nghiệp toàn bộ đều là nhị nha một người ở làm, còn tuổi nhỏ liền phải đạp lên băng ghế thượng nấu ăn, hơn nữa bọn họ còn thường xuyên đối nhị nha không đánh tức mắng. Bọn họ đối ta cũng không tốt, rõ ràng cầm ta phụ thân lưu lại 130 nhiều lượng bạc, nhưng là không có đã cho ta một văn cơm sáng tiền, cũng không có đã cho ta một phân mua giấy bút tiền, thậm chí còn làm ta không cần đi học đường đọc sách, lưu tại trong nhà giúp bọn hắn làm việc. Ta không đồng ý. Bọn họ hôm nay giữa trưa liền cơm đều không có cho ta cùng nhị nha ăn, còn đánh ta cùng nhị nha. Nếu các ngươi đại gia không tin nói, hiện tại liền có thể đi vào phòng bếp nhìn xem, nơi đó chỉ có hai cái dùng quá bát cơm, nồi không có một chút cơm thừa canh cạn. Nàng căn bản là không nấu ta cùng nhị nha đồ ăn. Ta nếu có nửa câu hương ngôn, liền tùy ý Trấn Thái gia xử trí. Kỳ Dữ ngẩng đầu nhìn Trấn Thái gia, mắt đen loé sáng, bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, giống như là bị buộc không đường lúc sau. Thiếu niên được ăn cả ngã về không lựa chọn. Đã có người hiểu chuyện bay nhanh chạy đi vào, sau đó lại nhanh chóng chạy ra tới, kinh ngạc nói, Trần Húc nói chính là thật sự. Nơi đó mặt chỉ có hai phó chén đũa, nồi một cái mễ cũng chưa lưu lại. Trần Liên Chính thần sắc trương đến đỏ bừng, căn bản liền không biết như thế nào giải thích. Tô Mai Chân giờ phút này cũng là hối hận đến muốn chết, sớm biết rằng Kỳ Dữ sẽ đảo đánh một phen, nàng vừa mới nên đem chén rửa sạch. Húc Ca Nhi là người đọc sách, hẳn là sẽ không nói dối. Hơn nữa, ta hôm nay giữa trưa thời điểm, còn nhìn đến Húc Ca Nhi. Hắn có nhị nha đi Trương Đại Phu nơi đó lấy dược, nhị nha ra tới lúc sau, cả người tiểu tụy đến không được, một hơi ăn vài cái đại bánh bao. Ha ha, bánh bao chính là ở ta chỗ đó mua 5 cái bánh bao thịt cùng 10 cái bánh bao nhân nước. Đều bị nhị nha một người cấp ăn vào đi. A, không thể nào, nhị nha một người có thể ăn nhiều như vậy. Hoàng thúc ra bánh bao, ta một đại nam nhân nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn 3 cái. 4 cái cũng đã thức ăn. Ta đây cũng đến ra tới nói, Trần Húc hôm nay cũng mang theo nhị nha ở ta chỗ đó ăn một chén mì dương xuân, lại ở cách vách nhị cẩu quán thượng ăn một chén hỗn độn. Nhị nha bao lớn, cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy. Đại gia nghị luận sôi nổi. Kỳ Dữ nhìn là lúc, liền quay đầu đem Nịnh Manh kêu lên, nhị nha, ngươi ra tới một chút. Kỳ Dữ cửa phòng lần thứ 2 bị người từ bên trong mở ra, một cái nhỏ nhỏ gầy gầy bóng người đi ra. Từ bên trong đi ra tiểu nữ hải. Thoạt nhìn mới 7-8 tuổi bộ dáng, không biết có phải hay không bởi vì thường xuyên đói bụng nguyên nhân, toàn thân trên dưới không một chút thịt, cả người thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng, một chút đều không có cái này tiểu hài tử nên có sức sống cùng ngây thơ chất phác. Nàng trên người ăn mặc không hợp thân quần áo cũ, thủ đoạn cùng mắt cá chân đều lộ ra tới, thân thể thập phần tinh tế. Sân bên ngoài có nhiều như vậy người, nàng giống như bị dọa tới rồi, mở to một đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm đại gia, bước chân hoạt động, bay nhanh chạy tới Kỳ Dữ phía sau. Trần Liên Chính chính mình đều nói chính mình là trộm chạy ra báo án, cho nên Kỳ Dữ trước đó căn bản là không biết chuyện này, cũng không có khả năng đi thu mua nhiều như vậy chứng nhân vì hắn làm chứng. Vậy chỉ có một khả năng. Đại gia nói đều là thật sự. Quả thực tạo nghiệt ta, như vậy tiểu một cái hài tử, đói đến lợi hại như vậy, cũng không biết trước kia ở Tô Mai Chân trong tay đầu ăn nhiều ít đau khổ. Mọi người xem Tô Mai Chân vợ chồng ánh mắt tức khắc trở nên có chút khinh bỉ. Tô Mai Chân cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là lại không dám lại cùng phía trước lớn tiếng như vậy ồn ào, nàng trong lòng nôn nóng vạn phần, đột nhiên linh quang chợt lóe, mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, ngươi nói ta đánh các ngươi, ngươi lại có gì chứng cứ? Ta chỉ thừa nhận ta đánh quá nhị nha, đó là bởi vì nàng không nghe lời, ta giáo huấn nàng. Nhưng là, ta trước nay liền không có chạm qua ngươi một cây lông tơ. Đúng vậy, ta cũng không có. Trần Húc, ngươi nói chuyện nhưng đến lấy ra chứng cứ tới. Bên cạnh Trần Liên Chính cũng liên thanh ứng hòa. Chứng cứ? Có A. Kỳ Dữ tiếng nói vừa dứt, duỗi tay trực tiếp giải khai chính mình trên người quần áo. Màu xanh lá cùng màu trắng áo dài rơi xuống đất, mọi người đều thấy được đứng ở trong đình viện thiếu niên, kia gầy nhưng rắn chắc mảnh khảnh thủ đoạn cùng trên lưng, vết thương chồng chết, vết sẹo trải rộng. Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người sợ ngây người, đôi mắt chừng đến so đồng la còn đại. Sao có thể đâu? Tô Mai Chân không thể tin tưởng kêu một tiếng, bước nhanh tiến lên, duỗi tay tới bắt Kỳ Dữ. Vẫn luôn tránh ở Kỳ Dữ phía sau Nịnh Manh đột nhiên chạy ra tới, tiến lên đẩy Tô Mai Chân, khóc hô ô ô ô, không chuẩn ngươi đánh ca ca, không chuẩn khi dễ ca ca. Tô Mai chân thập phần xa cờ định kỳ giữ trên người vết sẹo là giả, trong lòng vội vã muốn nghiệm chứng, sao có thể sẽ bị Nịnh Manh vướng bận đến. Cho nên, nàng không hề nghĩ ngợi, giơ tay liền đẩy ra Nịnh Manh. Nịnh Manh bị bên cạnh vây xem một cái phụ nhân tiếp được, nàng tay háo không biết sao lại thế này bị liêu lên. Sau đó, mọi người đều thấy được tiểu nữ hài kia mảnh khảnh cánh tay thượng, vết thương, cũ vết thương mới, rậm rạp. Chương 492 huynh trưởng, trên giường sùng 8. Trần Liên Chính đi báo quan, kết quả chính mình cùng Tô Mai chân bị trộm tới nhà tù. Chuyện này, phỏng chừng có thể bị Hoa Sen chấn bá cánh cười thượng một tháng. Kỳ giữ trên người vết sẹo, Tô Mai chân cùng Trần Liên Chính hai người vẫn luôn đều nói là giả. Sau đó, đại gia tìm chấn trên đại phu tới nghiệm chứng. Đại phu nói, mặc kệ là kỳ giữ trên người thương, vẫn là Nịnh Manh trên người thương đều là thật sự. Tô Mai chân không tin, nhận định đại phu là cho đảo cấp thu mua. Cuối cùng chấn thái gia cơ hồ đem chấn trên sở hữu đại phu cấp thỉnh lại đây, mọi người đều nói kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người trên người thương là thật sự. Nhưng là Tô Mai chân chính là không tin, thậm chí còn nói là chấn thái gia bao che kỳ giữ, mời đến đại phu đều là trước đó nói tốt. Trấn Thái gia thần sắc biến thành màu đen, trong lòng cho rằng này Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người chính là tìm tra, cho nên chẳng sợ hai người không thừa nhận, Trấn Thái gia cũng làm bộ đầu đem hai người quan vào đại lao. Đối với kỳ giữ trên người thương, chẳng sợ Tô Mai Chân vẫn luôn không thừa nhận, nhưng là đại gia rất nhiều người trong lòng đều cho rằng là nàng khắt khe kỳ giữ. Rốt cuộc, không gặp còn có nhị nha cái này vết xe đổ sao. Hơn nữa, Trần Liên Trung như vậy yêu thương con của hắn, càng không thể đánh con của hắn. Nghĩ đến Trần Liên Trung, đại gia trong lòng lại là một hồi thổn thức. Trần Liên Trung trên đời thời điểm, nhưng đem hắn duy nhất nhi tử đương tâm can bảo bối giống nhau đau, nếu là hắn biết chính mình nhi tử đã chịu như vậy ngược đãi, không chừng muốn từ quan tài bản nhảy ra đâu. Kỳ giữ đi phòng ngủ chính phiên thiên, ở gối đầu bên trong sợi bông chung nhảy ra 100 lượng bạc. Nhưng là Trần Liên Chính qua đời thời điểm, chính là có 180 nhiều lượng bạc, không nghĩ tới gần mới nửa tháng, đã bị Trần Liên Chính hai người tiêu xài rất hơn một nửa. Nhưng là, cũng có khả năng là Tô Mai Chân đem tiền giấu ở mặt khác địa phương. Kỳ giữ đem kia 100 lượng ngân phiếu bỏ vào trong tay áo, ở trong phòng cẩn thận phiên phiên, lại tìm ra mặt khác một ít bạc vụn, còn có Nịnh Manh bán mình khế. Đem Nịnh Manh bán mình khế sau khi tìm được, kỳ giữ liền không tìm, trực tiếp cầm mồi lửa, đem kia ấn giấu tay bán mình khế thiêu cái sạch sẽ. Cách thiên, có bộ đầu làm kỳ giữ đi nha môn một chuyến. Kỳ giữ mang theo Nịnh Manh đi nha môn lúc sau, Trấn Thái gia đối với hắn nói, Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người vẫn luôn không chịu nhận tội, nhưng là ở các nàng nhận tội phía trước, chúng ta cũng không thể vận dụng tư hành. Bất quá, ngược đánh cháu trai, này cũng không tính cái gì đại sự, chẳng sợ bọn họ nhận tội, cũng chỉ là ai mấy đại bản tử, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Tuy rằng bọn họ phía trước đã làm sai chuyện, nhưng là bọn họ dù sao cũng là ta thúc thúc cùng thầm thầm, nếu bọn họ không nhận, việc này liền từ bỏ đi. Lúc này đây, Trần Húc tại Trấn Thái gia nhìn rõ mọi việc. Kỳ giữ thu liễm trụ tự thân khí chất, thần sắc thành khẩn, đối với Trấn Thái gia chắp tay thi lễ. Đây là chúng ta nha môn nên làm. Trấn Thái gia giơ tay đi đỡ kỳ giữ, thuận miệng hỏi, đúng rồi, trên người của ngươi thương, thế nào? Kỳ giữ cười cười, tạ Trấn Thái gia quan tâm, đã hảo đến không sai biệt lắm. Trên người hắn thương vốn dĩ chính là giả, hệ thống thương thành việc lạ gì cũng có, kỳ giữ lần trước trở về hệ thống không gian thời điểm, liền ở thương thành thấy được loại này giả vết sẹo thuốc viên. Thuốc viên ăn xong đi lúc sau, trồi lên vết sẹo giống như là cùng thật sự giống nhau, nhưng là kỳ giữ không cần cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Kỳ giữ không muốn ở cái này để tài thượng tiếp tục đảo quanh, liền chuyển ngôn nói, Trấn Thái gia, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nga! Lại nói thượng vừa nói. Kỳ giữ đem tránh ở chính mình phía sau Nịnh Manh kéo ra tới, ánh mắt kiên định, Trấn Thái gia, ta muốn mang nhị nha rời đi Hoa Sen Trấn. Nguyên chủ Trần Húc nhiệm vụ, tuy rằng ngắn gọn, chính là khó khăn hệ số trọng đại. Kỳ giữ hiện tại 12 tuổi, hơn nữa lại là tú tài, bổn hẳn là năm nay khoa cử liền có thể tham gia. Nhưng là, Đại Lương quốc có cha mẹ qua đời giữ đạo hiếu 3 năm quy định, cho nên, kỳ giữ chỉ có thể chờ 3 năm lúc sau mới có thể tham gia khoa cử khảo thí. Nay 3 năm, nếu làm kỳ giữ vẫn luôn ngừng ở Hoa Sen Trấn cái này tiểu địa phương, kỳ giữ là không muốn. Chẳng sợ không thể tham gia khoa cử khảo thí, hắn cũng muốn mang theo Nịnh Manh đi trước kinh thành lại nói. Mà kỳ giữ hiện tại tới tìm Trấn Thái gia bang nội, chính là tưởng hắn hỗ trợ khai hai chương lộ dẫn ra tới. Trấn Thái gia không nghĩ tới kỳ giữ can đảm cư nhiên như thế to lớn, nhưng là đối với kỳ giữ, hắn trong lòng càng có rất nhiều thưởng thức. Nhìn người thiếu niên trên người kia trầm ổn khí chất cùng bình tĩnh thần sắc, Trấn Thái gia trong lòng luôn có một loại trực giác, trước mắt người này, tuyệt phi vật trong ao. Nhân hoài một loại chớ khinh thiếu niên nghèo ý tưởng, đối với kỳ giữ đưa ra thỉnh cầu, Trấn Thái Gia trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ. Trấn Thái Gia tự mình để bút con dấu, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Kỳ Dữ liền bắt được hai chương mới ra lò lộ dẫn. Kỳ Dữ lại lần nữa cảm tạ Trấn Thái Gia, mang theo Nịnh Manh rời đi nha môn. Kỳ Dữ không có hồi Trần ra sân, mà là mang theo Nịnh Manh rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái hẻm nhỏ, đi tìm trấn trên lừng lẫy nổi danh vương bà, làm ơn nàng đem Trần ra sân đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, chờ sự tình sau khi thành công, nhất định không thể thiếu nàng chỗ tốt. Kỳ Dữ đem một thỏi bạc nhét vào vương bà trong tay đương tiền đặt cọc. Kỳ Dữ hảo khí tức khắc đem vương bà kinh tới rồi, đồng thời đối chuyện này cũng càng vì để bụng. Cách thiên hạ ngọ, vương bà liền mang theo người mua đi Trần ra. Người mua đối viện này thực vừa lòng, cấp ra giá cả tuy rằng có chút thấp, nhưng cũng ở Kỳ Dữ có thể tiếp thu trong phạm vi. Kỳ Dữ thực mau liền đem khế đất đem ra, cùng đối phương tiền trao cháo múc. Bắt được tiền lúc sau, Kỳ Dữ lại cho vương bà một thỏi bạc, vương bà mặt mày hớn hở rời đi. Người mua cũng không vội vã dọn lại đây, hơn nữa còn thập phần hào phóng cho phép Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở chỗ này trụ đến cuối tháng. Bất quá, Kỳ Dữ cũng không tưởng trụ nhiều như vậy lâu, tìm hai người đem Trần Liên Chính cùng Tô Mai chân đồ vật thu thập ra tới lúc sau, Kỳ Dữ sai người đem vài thứ kia đưa về Trần Liên Chính cùng Tô Mai chân hai người ở nông thôn ra. Cũng không phải hắn hảo tâm, mà là hắn không nghĩ Trần Liên Chính cùng Tô Mai chân hai người dây dưa tân người mua. Nhưng là, nếu bọn họ lòng tham không đủ khăng khăng dây dưa, cuối cùng bị đuổi ra đi nói, kia cũng cùng Kỳ Dữ không quan hệ. Kỳ Dữ trước khi đi đi nhà tù một lần, phi đầu tán phát Tô Mai chân xúc ở trong góc, vừa thấy đến hắn, tức khắc bỏ lại đây, bắt lấy Kỳ Dữ góc áo khóc lóc kể lể nói, Trần Húc, ta sai rồi, ta phía trước không nên như vậy đối với ngươi, ngươi cùng Trấn Thái ra nói, làm hắn phóng chúng ta đi ra ngoài. Đừng nóng nội, ngày mai các ngươi liền có thể đi ra ngoài, đây là cấp nhị nha chuộc thân tiền. Kỳ Dữ ném một lượng bạc tử ở Tô Mai chân trước mặt. Hắn xem qua, năm đó Tô Mai chân đem nhị nha trở về chỉ tốn một chuỗi tiền đồng. Đến nỗi nhiều ra tới, liền tính là lợi tức đi. Kỳ Dữ đem chính mình và táo từ Tô Mai chân trong tay xả ra tới, nhưng là lại có một đạo thường nhân nhìn không thấy dòng khí từ Kỳ Dữ trong tay xuất hiện, sau đó theo và táo chui vào Tô Mai chân trong thân thể. Theo sau, Kỳ Dữ đi một cái khác nhà tù xem Trần Liên Chính, đồng dạng cũng có một đạo thường nhân nhìn không thấy dòng khí, chui vào Trần Liên Chính trong thân thể. Làm xong này hết thể lúc sau, Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh suốt đêm rời đi Hoa Sen Trấn. Chương 493 huynh trưởng, trên giường sùng chín. Bởi vì thời gian đầy đủ, hơn nữa hai người một chút cũng không vội mà lên đường, cho nên dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, hai người đi được thập phần thích ý. Quả thực giống như là tới cổ đại du lịch dường như. Chẳng sợ thiên muốn đen. Hai người còn ở nửa đường cũng không cần lo lắng. Dù sao Nịnh Manh cùng hệ thống thương thành có thể liên hệ, chỉ cần từ hệ thống thương thành đổi ra một cái lều trại ra tới, hai người liền có thể ngủ đến thoải mái dễ chịu. Bình thường đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn, ở hệ thống thương thành đều kinh người tiện nghi. Rau dưa thịt thịt cùng hải sản, cư nhiên toàn bộ đều là một cái giới. Chỉ cần tiêu phí một cái linh tệ, liền có thể mua 10 cân cải trắng, hoặc là 10 cân thịt heo cẩu thịt thịt dê, hoặc là 10 cân tôm tích cùng cua lớn. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hứng thú tới thời điểm, hai người còn tại giã ngoại nướng nướng. Hai người ở phương diện này trù nghệ đều không kém, hơn nữa hệ thống thương thành đổi ra tới đồ vật so bên ngoài đồ vật muốn ăn ngon. Nịnh Manh ăn đến cái bụng tròn xoe, cảm thấy mỹ mãn. Thẳng đến hai người tới kinh thành thời điểm, thời gian lảo đảo lắc lư, đã qua đi hơn phân nửa tháng. Hai người về sau muốn ở kinh thành định cư, ở người môi giới giới thiệu dưới, Kỳ Dữ thuê một cái một mình tiểu viện tử. Giống như là phía trước ở Hoa Sen Trấn cái kia Trần ra sân giống nhau, hiện tại Kỳ Dữ thuê cái này sân có được 3 cái phòng ngủ, một cái đại sảnh, đơn độc phòng bếp cùng phòng chất ủi, còn có đi ngoài nhà xí, cùng với loại một cây quả hành thụ, đánh một ngụm giếng nước tiểu tiền viện. Kỳ thật Kỳ Dữ càng muốn đem nó cấp mua tới, nhưng là trong túi ngượng ngùng. Tuy rằng này dọc theo đường đi hai người ăn ăn uống uống đại bộ phận đều là từ hệ thống thương thành đổi ra tới. Nhưng là Kỳ Dữ trên người tiền bạc cũng chỉ có lúc ấy từ Tô Mai chân trong phòng cướp đoạt ra tới kia 100 lượng, cùng sau lại bán phòng ở 230 lượng, tổng cộng 332. Nhưng là, kinh thành giá hàng cao, phòng ốc giá cả sang quý, hơn nữa Kỳ Dữ thuê cái này địa phương không thiên, đúng là kinh thành phồn hoa náo nhiệt chỗ, giá đất so giống nhau giá cả càng cao, là hiện tại Kỳ Dữ mua không nổi. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh ra cửa đi bộ, thuận tiện làm quen một chút kinh thành địa hình. Nịnh Manh nhảy nhót đi theo Kỳ Dữ bên người, nàng còn nhớ rõ, lần đầu tiên hai người tới cổ đại vị diện làm nhiệm vụ thời điểm, nàng vẫn là một con hình dạng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhan sắc thông hắc màu đen tiểu kỳ lân. Kỳ Dữ đi đến nơi nào đều đem nàng đặt ở trong túi. Mỗi lần Kỳ Dữ lên phố, nàng liền tò mò từ trong túi dò ra cái đầu nhỏ ra tới nhìn xung quanh, sau đó kỳ giữ tay tổng hội xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng liền đem nàng ấn trở về. Biến thành người thật tốt ta, có thể từ cửa nhà một đường ăn đến phố đôi. Ăn rất nhiều ăn ngon, chơi rất nhiều hảo ngoạn, xem rất nhiều thú vị đồ vật. Nịnh manh vô ưu vô lự, đối lập dưới, thực dễ dàng phát hiện nhà mình ký chủ hôm nay tựa hồ có chút quá mức trầm mặc. Nịnh manh lôi kéo hắn tay háo tay túm túm, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Tưởng một ít kiếm tiền biện pháp. A, chúng ta thực thiếu tiền sao? Ân. Nịnh manh cắn một ngụm trong tay đường hồ lô, rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình cùng kỳ dự ở cái này vị diện, liền tương đương với hai cái cô nhi. Không ai dưỡng bọn họ, không có người cho bọn hắn tiền tiêu. Hơn nữa, kỳ dự còn phải bỏ tiền dưỡng nàng. Hai người hiện tại đã là thu không đủ chi trạng thái, thật sự nếu không nghĩ cách kiếm tiền nói, thực mau liền sẽ ngồi ăn không sơn. Nịnh manh lại cúi đầu cắn một ngụm đường hồ lô, trong đầu mơ mơ màng màng nghĩ đến, cũng không biết hệ thống thương thành có hay không tiền bạc bán ra, như vậy nàng cùng ký chủ liền không cần kiếm tiền. Nhưng là, nịnh manh cái này ý niệm mới một vang lên, đã bị tiểu hệ thống từ chối, không được a, thương thành không ra bán bất luận cái gì thế giới tiền. Kia vàng thật bạc trắng đâu. Nàng đổi ra tới lúc sau lại đi bán đi đổi bạc tổng có thể đi. Tiểu hệ thống run bần bật, cũng không được làm, như vậy sẽ phá hư nhiệm vụ trong thế giới thị trường liên tục. Nịnh manh cuối cùng là hết hy vọng. Nhưng là, ở trà lâu cùng kỳ giữ ngồi uống trà khi, nịnh manh nhìn phía dưới trên đường phố những cái đó cửa hàng, trong lòng đống chốc một chút, lại dâng lên một cái ý tưởng. Nịnh manh xê dịch, tiến đến kỳ giữ bên người, ký chủ, chúng ta có thể trực tiếp khai cửa hàng A ngươi đi tìm cửa hàng thuê xuống dưới. Ta từ hệ thống trong không gian đổi đồ ăn ra tới bán. Mặc kệ bán đi nhiều cùng thiếu, chúng ta đều kiếm lời. Kỳ dư nghe nịnh manh cấu tứ, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Bởi vì hắn rất ít sẽ dùng đến hệ thống, cho nên đang nghĩ sự tình thời điểm, Tổng hội hạ ý tứ xem nhẹ rất hai người còn có hệ thống thương thành cái này bàn tay vàng tồn tại. Tuy rằng hắn vừa mới cũng nghĩ đến không ít biện pháp, nhưng là không thể không nói, nịnh manh nói ra phương pháp này, so với hắn phía trước tưởng những cái đó phương pháp tiền tới muốn mau chút. Hơn nữa hậu kỳ phát triển không gian cũng đại. Thật lâu đợi không được kỳ giữ trả lời, nịnh manh có chút nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, có thể hay không? Có thể hay không? Hảo, chúng ta thử xem. Kỳ giữ mở miệng. Nịnh manh tức khắc cao hứng nở nụ cười. Kỳ giữ cũng nhìn không được cười, khoe môi hơi câu, tươi cười thanh thiện. Nghĩ đến kế tiếp muốn cùng kỳ giữ cùng nhau làm buôn bán, nịnh manh cả người tâm tình đều là bay. Hệ thống bên trong nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Kỳ giữ mở miệng hỏi Nịnh Manh, nàng tưởng bán cái gì? Nịnh Manh nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới đối với Kỳ giữ nói, bán nướng bờ bờ cờ đi. Từ Hoa Sen trấn đến Kinh Thành, ta phát hiện thế giới này người giống như không biết nướng bờ bờ cờ loại đồ vật này. Nướng bờ bờ cờ như vậy hương, ăn lên hương vị như vậy đồng. Hơn nữa nướng lên lại mau, nhất định sẽ đã chịu đại gia thích. Bất quá, Kỳ thật bán thạch nồi cá, thùng gỗ cơm cũng có thể, chính là này đó thượng đồ ăn thời gian có chút trường. Hơn nữa thạch nồi cá muốn phối hợp năng đồ ăn, khách nhân có thể ăn được lâu. Tuy rằng thịt cùng hải sản đều là một cái giới, nhưng là đối với có tiền có thời gian khách nhân tới nói là cái tốt tiêu khiển, đối với không có thời gian không có tiền những cái đó ba cánh, cũng chỉ có thể vọng mà xa chi. Kỳ giữ nghe Nịnh Manh này phiên lời nói, nhìn nàng ánh mắt giống như là đang nhìn một quả lấp lánh sáng lên đá quý. Hắn manh manh quả nhiên thực thông tuệ, không chỉ có thích ăn, vũ lực bạo biểu, lại còn có rất có kinh thương đầu óc. Tường đem manh manh đặt ở trong túi trăng lên, không bị bất luận kẻ nào thấy. Kỳ giữ hít sâu một hơi, đem Nịnh Manh ôm ở chính mình trong lòng ngực cọ cọ, có kết luận nói, hảo, liền nghe chúng ta manh manh, bán nướng bờ bờ cờ. Quân bảo có chuyện đưa cho tiểu tình lữ cùng tiểu các độc giả. Hai người ở kết giao thời điểm, không cần luôn là oán giận, cũng không cần lao lấy chính mình ra bạn trai cùng nhà người khác bạn trai làm đối lập. Muốn mang theo một đôi giỏi về phát hiện đôi mắt, một chút khai quật trên người hắn các ưu điểm. Giống như là không có xác định luyến ái phía trước thời điểm, mỗi lần biết đối phương trên người một chút gà da tỏi mau việc nhỏ, cũng có thể làm ngươi cao hứng phấn chấn nhạc buổi sáng giống nhau. Kỳ thật hắn vẫn luôn cũng chưa biến, là đại gia kết giao lúc sau tâm thái thay đổi, ánh mắt bắt bẻ. Bình luận luôn là có người đọc không thích manh manh, nói nàng quá ngốc quá buồn quá ngây thơ, không xứng với nam chủ. Nhưng là ở nam chủ trong mắt, nàng khuyết điểm cũng là đáng yêu. Luyến ái là không ngừng phát hiện đối phương trên người ưu điểm. Cũng xử chính mình không ngừng tiến bộ một cái quá trình. Ái là ôn nhu dường, mà không phải thương tổn cùng khó xử. Làm người muốn ôn nhu, ngoạm ngoạ. Chương 494 huynh trưởng, trên giường sủng 10. Khai cửa hàng cũng không giống Nịnh Manh nói được đơn giản như vậy. Chỉ là tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hiệu, hai người liền tìm vài thiên. Chờ đem mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới lúc sau, Kỳ Dữ còn muốn xuất ra con đường của mình dẫn đi nha môn nơi đó đăng ký một chút. Hơn nữa, vì phòng ngừa người có tâm nghi kỵ, rước lấy không cần thiết phiền toái, bán nướng bờ bờ cờ phải dùng đến nướng bờ bờ cờ cái giá, Kỳ Dữ cũng không có làm định manh từ hệ thống thương thành đổi, mà là chính mình vẽ bản vẽ, đi tìm thợ rèn, làm hắn dựa theo nguyên dạng chế tạo ra tới. Định manh cũng không có nhàn rỗi, nàng đi đại thị trường đi rồi một vòng, nhìn xem thế giới này rau dưa cùng nấu ăn gia vị có này đó. Bằng không, vạn nhất bọn họ lấy ra thế giới này không có đồ vật, bị người cha ra vậy khó mà nói. Kỳ Dữ thuê hạ cửa hàng vị trí không thiên, cũng không tính quá hảo. Phía trước cái này cửa hàng là cái may vá cửa hàng, mặt sau sinh ý không tốt, căng không nổi nữa mới tính toán chuyển nhượng. Phía trước cái này lão bản tiền thuê còn có 3 năm mới đến kỳ, cho nên Kỳ Dữ thuê thời điểm, phía trước may vá chủ tiệm một hơi liền phải 3 năm tiền thuê. Kỳ Dữ tiêu tiền tìm một ít người, làm cho bọn họ đem này cửa hàng đồ vật toàn bộ dọn ra đi rửa sạch rớt, lại lần nữa đem này cửa hàng đơn giản bố trí một lần, cuối cùng, treo lên bảng hiệu, hoàn công. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người lặng lẽ khai trương. Nguyên liệu nấu ăn đều là Nịnh Manh từ hệ thống thương thành đổi ra tới, một đổi ra tới, những cái đó thịt nướng cùng rau xanh cũng đã là xử lý tốt bị xuyến ở nướng. Kỳ Dữ nhóm lửa, đem thiêu đốt than tuổi một đám bỏ vào khe lõm chung. Cuối cùng ở khe lom thượng phô lưới sắt, đem thịt nướng đặt ở lưới sắt thượng. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh kia quái dị hành động, đã hấp dẫn không ít qua đường người chú ý. Đại gia gặp qua bán thịt bán rau dưa, chính là không có gặp qua đem thịt cùng rau dưa sâu lên tới bán. Đại gia sôi nổi quay đầu lại quan vọng, nhưng là không ai dám lên trước dò hỏi. Kỳ Dữ cũng không nổi, kiên nhẫn phiên mấy lần trong tay thịt xuyến, lấy ra tiểu bản trải thượng thịt xuyến soát một tầng du. Du tích ở than tuổi thượng, than tuổi tức khắc bốc cháy lên từng trận ngọn lửa. Thịt hương vị nhi cũng theo không khí tản đi ra ngoài, mãn đường cái thịt nướng mùi vị hương thơm bốn phía. Đặc biệt là ở Kỳ Dữ rắc lên bột thì là cùng muối tiêu phấn thời điểm, kia hương vị càng là làm người nhịn không được nước miếng ướt. Không cần Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh thét to, trong không khí mùi hương đã làm người đã biết thịt nướng phô tồn tại. Đại gia nhìn chằm chằm Kỳ Dữ trong tay thịt xuyến, các mắt mạo lục quang. Lão bản, cái này bán thế nào a? Có cái nam tử tráng lá gan tiến lên dò hỏi. 5 văn tiền một chuỗi. Đứng ở bên cạnh ngồi chờ lấy tiền Nịnh Manh chỉ một bên treo vải vóc, thanh thúy đáp lời. Vải vóc mặt trên liền viết, thịt xuyến 5 văn, rau xanh 3 văn. Thịt quán thượng thịt heo giống nhau là 20 văn một cân, Kỳ Dữ bọn họ bày ra tới bán thịt xuyến thượng thịt viên rất lớn, hơn nữa mỗi một chuỗi đều có 4 viên, 5 văn tiền một chuỗi cũng không quý. Kia nam tử ánh mắt sáng lên, túi đầu nhìn nướng giá thượng thịt, bay nhanh đưa cho Nịnh Manh 5 cái tiền đồng, mở miệng nói, cho ta tới một chuỗi thịt. Được rồi. Nịnh Manh cao hứng tiếp nhận tiền, còn cố ý học điếm tiểu nhị ngự khi ứng một giọng nói. Kỳ Dữ đem một chuỗi thịt đưa cho hắn, nam tử nhanh chóng tiếp qua đi, túi đầu cắn một ngụm. Thế nào? Ăn ngon sao? Bên cạnh đã có người nhịn không được xông tới. Nam tử không có trả lời, hai ba hạ tiêu diệt rất trong tay thịt xuyến lúc sau, mới nước mắt lưng chồng nói, ăn ngon. Quả thực ăn quá ngon. Lại cho ta tới 10 xuyến. Không được Nga, bởi vì là trực tiếp phóng hỏa giá thượng nướng bờ bờ cờ ra tới. Ăn nhiều thực dễ dàng thượng hỏa, cho nên một người một ngày chỉ có thể mua 5 xuyến. Nịnh Manh cười tủm tỉm, lại giơ tay chỉ treo ở cạnh cửa thượng vải vóc. Bởi vì suy xét quá nướng bờ bờ cờ đối thân thể ảnh hưởng, cho nên Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước tiên đem những việc cần chú ý liệt ra tới. Chẳng qua, đại gia vừa mới lực chú ý đều ở thịt nướng thượng, mới không có chú ý tới này vải vóc thượng chữ viết. Hào đi, vậy lại cho ta tới 4 xuyến. Nam tử hơi mang thất vọng mở miệng nói. Có nam tử đi đầu. Những người khác thực mau cũng móc ra tiền tới nếm thử mới mẻ. 5 văn tiền cũng không nhiều, liền tính là đường hồ lô đều phải 3 văn tiền một chuỗi đâu. Nịnh Manh lấy tiền thu đến vui vẻ vô cùng, Kỳ Dữ vội lên lúc sau, trên tay động tác cũng không có đình quá. Bởi vì là lần đầu tiên làm buôn bán, hơn nữa cũng là ngày đầu tiên khai trương, cho nên Nịnh Manh cũng không có từ hệ thống trong không gian đổi nhiều ít ra tới, chỉ là tượng trưng tính hoa 20 cái linh tệ, đổi 160 cân thịt heo xuyến cùng 40 cân rau xanh xuyến. Kết quả, này 200 cân thịt cùng rau dưa, bất quá giữa trưa thời điểm, đã bị bọn họ bán xong rồi. Cái kia trống giống hộp, giờ phút này cũng chứa đẩy tiền đồng cùng bạc vụn. Nịnh Manh cao hứng hỏng rồi, đối với mặt sau đám kia xếp hàng nhân đạo, đã không có, đại gia ngày mai lại đến đi. A, nhanh như vậy liền không có. Ta bài non nửa cái canh giờ đội đâu. Này cũng quá nhanh. Ta mới ăn một chuỗi. Ăn một chuỗi ngươi cư nhiên còn tới xếp hàng. Ta liền thịt xuyến trường gì dạng ta cũng chưa xem qua. Chủ quán, còn có thể lại nhiều lộng một chút sao? Một cái nam tử ghé vào nướng giá trước mặt, đáng thương hề hề nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Thực xin lỗi, đã không có thịt. Nịnh Manh tránh ra thân thể, ở nàng mặt sau cái kia trên giá, trống rỗng, đừng nói thịt, ngay cả thịt mặt đều không có một chút. Đại gia cảm giác được thập phần bất đắc dĩ, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là lại cũng không có biện pháp sự tình. Đang hỏi thanh Nịnh Manh ngày mai buổi sáng mở cửa thời gian lúc sau, một đám chủ ý đầu hề phải rời đi. Ký chủ, ngươi có mệt hay không? Nịnh Manh thấu đi lên, lấy ra khăn tay cấp Kỳ Dữ lau mồ hôi. Không mệt. Nguyên bản chạm đến thẳng tắp Kỳ Dữ thoáng cong một chút thân thể của mình, làm Nịnh Manh vì chính mình lau mồ hôi động tác trở nên nhẹ nhàng một ít. Hắn thoáng buông xuống đầu, hắc trầm đôi mắt chỉ ấn nàng một người thân ảnh. Nịnh Manh đem cửa hàng môn cấp đóng, sau đó ngồi ở bên trong cùng Kỳ Dữ cùng nhau chia sẻ hai người hôm nay lần đầu khai trương thành quả. Tràn đầy một hộp đồng tiền cùng bạc vụn, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh lấy ra dây thường tới, đem này đó đồng tiền một bên số một bên xuyến. Cuối cùng, Nịnh Manh kinh hỉ phát hiện, nàng cùng Kỳ Dữ lần đầu khai trương, cư nhiên liền kiếm được 12 lượng bạc. Kỳ Dữ thuê hạ cái này mặt tiền cửa hiệu, một tháng tiền thuê cũng mới 3 lượng. 12 lượng bạc ở người thường trong mắt, đã là bọn họ 2 năm thu vào. Chính là hiện tại, nửa ngày đã bị Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cấp kiếm lời trở về. Hơn nữa, hôm nay còn chỉ là bọn hắn lần đầu tiên khai trương, trở về sau, biết nướng bờ bờ cờ phâu người càng ngày càng nhiều, tiến đến khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, kia nàng cùng Kỳ Dữ cũng sẽ càng kiếm càng nhiều. Nịnh Manh kinh hỉ tràn đầy, trong mắt tất cả đều là đối tương lai khát khao cùng chờ đợi. Kế tiếp mỗi một ngày, nướng bờ bờ cờ phô sinh ý đều thập phần hảo. Mỗi một ngày buổi sáng, ở hai người còn không có mở cửa thời điểm, cửa hàng trước mặt đội ngũ cũng đã bài nổi lên trường long. Chương 495 huynh trưởng, trên giường sủng 11. Tiệm đồ nướng sinh ý đã bước lên quỹ đạo, nhưng là chẳng sợ sinh ý lại hảo, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cũng chỉ khai cửa hàng nửa ngày, làm cho những cái đó muộn tới khách nhân ai thanh toán khí. Nịnh Manh luyến tiếc Kỳ Dữ như thế vất vả, nhưng là cũng luyến tiếc những cái đó sói mòn tiền tài. Nịnh Manh mở miệng đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, không bằng chúng ta đi chiêu công đi. Cho bọn hắn trả tiền lương, dạy bọn họ thịt nướng. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Kỳ Dữ cười cười, giơ tay nhéo nhéo Nịnh Manh mặt. Buổi chiều nhàn rỗi thời điểm, Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi nô lệ thị trường. Nô lệ thị trường, người cũng như tên, bên trong buôn bán đều là nô lệ. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi thị trường đi rồi một vòng, ra tới thời điểm, hai người mặt sau đi theo hai gã nam tử cùng sáu cái cô nương. Này mấy người thân thể Nịnh Manh đã vì bọn họ bắt mạch quá, đều là khỏe mạnh. Nịnh Manh tuy rằng không hiểu Kỳ Dữ vì cái gì muốn mua nhiều người như vậy, nhưng là cũng không hỏi. Thẳng đến đêm này sáu người mang đi sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt chỗ ở lúc sau, Kỳ Dữ mới đối với Nịnh Manh nói, phía trước bởi vì vừa mới khai trương, cho nên chúng ta hướng hệ thống thương thành đổi đồ vật ra tới miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhưng là, chúng ta còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Đợi lát nữa ta liền sẽ đi dẫn bọn hắn quen thuộc chính mình kế tiếp công tác, Manh Manh có mệt hay không? Muốn hay không trở về ngủ sẽ? Không mệt, ngươi vội ngươi, ta liền ở bên cạnh nhìn, tuyệt không quấy rầy. Nịnh Manh liên tục lắc đầu. Nàng nói như vậy, Kỳ Dữ cũng nhân nhượng nàng, chỉ là làm nàng mệt mỏi lúc sau liền trở về nghỉ ngơi. Nịnh Manh giống như là cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Kỳ Dữ phía sau, nhưng mà, cũng đúng là lúc này, nàng mới biết được Kỳ Dữ ở trong tối làm nhiều ít sự. Kỳ Dữ mua một cái đơn độc tứ hợp viện, liền ở nướng bờ bờ cờ phô mặt sau. Trong viện phòng có thể cấp mua trở về này 6 cá nhân cư trú, mà phòng bếp liền dùng tới về sau thiết thịt thời điểm dùng. Phòng bếp bên cạnh tạp hóa phòng, Kỳ Dữ cũng làm người thu thập đến sạch sẽ, tính toán dùng để về sau xuyến thịt xuyến rau xanh, bày biện thịt xuyến cùng rau xanh xuyến địa phương. Trong viện có giếng nước, mua trở về rau xanh có thể trực tiếp ở trong sân tẩy. Chỉ chốc lát sau, viện môn bị người từ bên ngoài gõ gõ, có thợ mộc đưa Kỳ Dữ định chế cái giá cùng tấm ván gỗ lại đây. Kia 6 người tắm rồi, thay tân quần áo, các rực rỡ hẳn lên. Kỳ Dữ làm cho bọn họ đem đưa tới cái giá cùng tấm ván gỗ giặt sạch, đặt ở một bên phơi khô. Chỉ chốc lát sau, lại có hai người tới đưa tin, này hai người nhìn như hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người hơi hơi mập ra. Nịnh Manh đứng ở bên cạnh nghe Kỳ Dữ bọn họ nói chuyện, mới hiểu được, nguyên lai đây là Kỳ Dữ mời đến thiết thịt sư phó. Kia hai người đối Kỳ Dữ thái độ rất là tôn kính, Kỳ Dữ cùng bọn họ thương nghị hảo lúc sau, lập tức liền viết cố chủ điều ước cùng bọn họ ấn dấu tay, chính thức nhận lời mời bọn họ. Kế tiếp, đưa rau xanh cùng đưa thịt heo người cũng thực mau tới cửa. Kỳ Dữ đứng ở một bên chỉ đạo đại gia, hết thảy đều ngay ngắn trật tự vận chuyển. Nịnh Manh nguyên bản cũng tưởng hỗ trợ tẩy rửa rau á linh tinh, nhưng là Kỳ Dữ không đồng ý. Hắn phủng ở trong tay cô nương, chính hắn đau lòng đều không kịp. Nịnh Manh đứng ở một bên mắt trông mong nhìn nửa ngày, rốt cuộc nghe được Kỳ Dữ nói, Manh Manh, quên mua muối, ngươi còn nhớ rõ đi thị trường lộ sao? Nịnh Manh lập tức tinh thần phấn chấn lên, ta biết đến, ta hiện tại liền đi mua. Trừ bỏ muối ở ngoài, còn có hay không mặt khác muốn mua? Chính ngươi nhìn xem đi, trừ bỏ muối ở ngoài, còn hữu dụng tới thịt muối cùng nướng nướng gia vị, có thể mua nhiều một ít, cấp chủ quán một cái địa chỉ, làm hắn trực tiếp đưa lại đây. Tốt. Ta hiện tại liền đi mua, bất quá, ta đợi lát nữa hẳn là sẽ không cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại. Ân. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nịnh Manh cầm tiền, nhớ kỹ nơi này địa chỉ lúc sau, bước chân nhẹ nhàng lưu đi ra ngoài. Nướng Bờ Phô không khai trương thời điểm, Kỳ Dữ liền mang Nịnh Manh đã tới thị trường một lần. Thị trường ly Nướng Bờ Phô không xa, Nịnh Manh đi được lại mau, một lát liền tới rồi. Nịnh Manh ở thị trường đi dạo một vòng, đối mấy thứ này giá cả có một cái đơn giản hiểu biết lúc sau, mới phản hồi nàng phía trước xem qua kia ra. Bởi vì học một quyển hệ thống thương thành xuất phẩm chủ thần kỹ năng thư, dẫn tới Nịnh Manh thực dễ dàng phân chia này đó gia vị tốt xấu. Mà kia một nhà đồ vật, chính là này toàn bộ thị trường tốt nhất một nhà. Kia ra cửa hàng lão bản cũng thực thật sự, ở nghe được Nịnh Manh nói về sau có thể trường kỳ hợp tác khi, căn bản liền không cần Nịnh Manh mở miệng mà cả, hắn đã chủ động đem giá cả áp tới rồi thấp nhất. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, vậy được rồi, liền cái này giới. Đưa đi đồ vật đều phải cùng ta hiện tại nhìn đến này đó giống nhau như lúc, ta đến lúc đó sẽ kiểm tra. Đó là tự nhiên, tiểu điếm tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Lão bản liên tục gật đầu. Nịnh Manh cười cười, lấy bút đem địa chỉ viết xuống dưới. Thanh toán tiền đặt cọc, làm lão bản mau chóng gọi người đem đồ vật đưa đi lúc sau. Nịnh Manh cầm lão bản tự mình viết xuống đưa hóa đơn rời đi nơi này. Nịnh Manh không tính toán trở về tứ hợp viện, nàng ở thị trường đi dạo một vòng, mua một con cá cùng một con gà, lại mua một ít mặt khác tiểu thái, tính toán trở về tự mình xuống bếp, cấp Kỳ Dữ làm một cơm ăn ngon. Về nhà thời điểm, muốn đi ngang qua xuyên qua một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ ngừng một chiếc xe ngựa, ngồi ở mặt trên xe ngựa sa phu thân hình nhỏ gầy, ở phát hiện có người tới gần thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở Nịnh Manh trên người, cảnh giác, thả mang theo sát ý. Nhưng là đang xem thanh đối phương bất quá là cái tiểu hài tử lúc sau, hắn lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nịnh Manh từ hắn bên người đi qua, cũng từ xe ngựa bên cạnh đi qua. Nhưng là lúc này, gió nhẹ bay tới, xe ngựa bức màn phiêu khởi một góc làm Nịnh Manh dư quang thấy được trong xe ngựa nữ nhân. Bởi vì thân cao cùng góc độ quan hệ, Nịnh Manh nhìn đến địa phương rất ít. Chỉ có thấy đối phương nửa người trên cùng một cái rảo hảo sơn mặt. Đối phương dựa ngồi ở trong xe ngựa sinh tử không biết, nhưng là Nịnh Manh lại có thể từ nàng quần áo vải dệt cùng trên tóc kim châm nhìn ra, người này hẳn là cái quý phụ nhân. Người thấy được. Phía sau đột nhiên vang lên một cái lạnh băng không hề cảm xúc giọng nam. Nịnh Manh trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, lập tức giải chân đi phía trước chạy, hơn nữa cũng không quay đầu lại đem trong tay đồ vật hướng phía sau ném đi. Phía trước chỗ rẽ chỗ đột nhiên xuất hiện một người, giơ tay hướng tới Nịnh Manh chụp tới, Nịnh Manh nghiêng người một tránh, cảm giác sau cổ chỗ đau xót, trước mắt tối sầm, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Đem Nịnh Manh đánh vượng nam tử giơ tay bắt lấy nàng sau cổ áo, trực tiếp đem nàng cả người cấp ninh lên. Nam tử ngước mắt nhìn vừa mới đuổi theo Nịnh Manh chạy cao gầy nam nhân, tùy tay đem Nịnh Manh ném cho hắn, nếu thấy được, vậy cùng nhau xử lý đi. Đúng vậy, kia cao gầy nam tử tiếp nhận Nịnh Manh, giống như là ném gà con dường như, đem Nịnh Manh ném vào trong xe ngựa. Nam tử ngồi ở xe ngựa trước mặt, roi ngựa vùng, xe ngựa chậm rãi rời đi hẻm nhỏ. Đang ở tứ hợp viện giáo đại gia xuyến thịt Kỳ Dữ đột nhiên dừng lại chính mình động tác, ngẩng đầu, đôi mắt híp lại. Chương 496 huynh trưởng, trên giường sủng 12. Chờ Nịnh Manh tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Một khôi phục ý thức, Nịnh Manh liền cảm giác được chính mình toàn thân nhức mỏi, đặc biệt là sau cổ chỗ, khẳng định sưng đi lên. Nịnh Manh cau mày, mở hai mắt. Nàng đã không ở cái kia hẻm nhỏ, giờ phút này hai tay hai chân bị trói, bị người tùy ý ném ở một cái phòng chất tuổi trong một góc. Ở Nịnh Manh dưới thân, tất cả đều là thô ráp tuổi gỗ, khó trách nàng cảm giác toàn thân đau nhức. Ở Nịnh Manh bên người, còn nằm một nữ nhân. Đối phương đưa lưng về phía nàng, không có chút nào động tĩnh, giống như còn không có tỉnh lại. Nịnh Manh xem trên người nàng quần áo màu sắc và hoa văn, cùng nàng trên đầu kia lóe sáng kim châm, đã nhận ra tới nàng chính là phía trước cái kia ngã vào trong xe ngựa, hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Phong chất tuổi trừ bỏ hai người ở ngoài, liền không có còn lại người. Nịnh Manh giật giật thân thể, phát hiện chính mình trên người dây thừng trói chặt muốn chết, cư nhiên chút nào dễ rùa không khai. Nàng lúc này đây, quả thực là thai bay vạ gió. Nịnh Manh có chút nóng nổi, cũng không biết nàng bị bắt đi lúc sau, ký chủ có thể hay không lập tức cùng lại đây. Ở trong lòng cảm ứng một chút chính mình cùng Kỳ Dữ chi gian khoảng cách, Nịnh Manh phát hiện, Kỳ Dữ cư nhiên liền ở phụ cận. Nịnh Manh nóng nổi, nàng muốn chạy nhanh tưởng cái biện pháp chạy đi, cũng không biết nơi này phụ cận có bao nhiêu là cao gầy nam tử bọn họ người, ký chủ đơn thương độc mã, nếu là vì cứu nàng mà bị thương, kia nàng nhất định sẽ khóc. Nịnh manh nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, lỗ thai giật giật, nàng không có nghe được từ bên ngoài truyền đến bất luận cái gì thanh âm, cũng không có nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nghĩ đến lúc này, bên ngoài hẳn là không ai. Nịnh manh xê dịch chính mình vị trí, ý thức đi trở về hệ thống không gian, ở hệ thống thương thành đổi một phen tiểu đao ra tới. Đổi sau khi thành công, tiểu đao liền xuất hiện ở nịnh manh trên tay, nịnh manh bắt lấy nó, thật cẩn thận cắt thô to dây thừng. Nịnh manh động tác thực mau, dây thừng một chút đã bị nàng cắt đứt. Nịnh manh giật giật chính mình đau nhức thủ đoạn, nhưng mà, lúc này, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh. Cái kia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nữ nhân, đã tỉnh. Nịnh manh vội vàng đem tiểu đao thu trở về, bắt lấy dây thừng, đem tay đặt ở chính mình phía sau, cảnh giác ánh mắt dừng ở nữ nhân này tinh tế thon thả dáng người thượng. Kia nữ nhân còn không biết nịnh manh tồn tại, nàng tỉnh lại, đau hô một tiếng, giật giật thân thể của mình, gian nan ngồi dậy. Sau đó, nàng xoay người, vừa nhấc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh nịnh manh. Kia nữ nhân bị dọa tới rồi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nịnh manh cũng dọa tới rồi. Nhìn phu nhân kia trương cùng chính mình thập phần tương tự hình dáng, nịnh manh mở to hai mắt, ở trong lòng kinh hô, không thể nào. Làm khó trước nhiệm vụ thế giới hệ thống tặng cùng nàng vận may, cư nhiên kéo dài đến thế giới này tới. Không trách nịnh manh như vậy kinh ngạc, thật sự là, nàng cùng nữ nhân này bộ dáng lớn lên quá giống, không chỉ có khuôn mặt hình dáng tương tự, mặt mày trùng hợp, ngay cả khỏe mắt thượng trọn độ cung đều là giống nhau. Nữ nhân này, giống như là phóng đại lúc sau nịnh manh. Nguyên bản, phía trước ở Tô Mai Chân cùng Trần Liên Chính hai người ngược đãi dưới nhị nha, tuy rằng đã 10 tuổi, nhưng là vóc dáng nhỏ gầy, làn da phát hoàng, giống như là 7-8 tuổi còn không có phát dù qua hoa. Nhưng là, có lẽ là trải qua kỳ giữ này nửa tháng tận tâm tận lực đầu uy, nịnh manh ăn đến dài hơn đến mau, nguyên bản thấp bé vóc dáng giống như là măng mọc sau mưa giống nhau, nháy mắt thượng chạy trốn một mảng lớn. Trên người nàng thịt thịt nhiều không ít, khuôn mặt cũng dần dần nảy nở. Hơn nữa nịnh manh lại dùng hệ thống thương thành đổi khư xẻo cao cùng hệ thống đưa tặng Mỹ Bạch Dược Thủy. Cùng nửa tháng phía trước nàng so sánh với, hiện tại nịnh manh liền tính dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung cũng không chút nào vì quá. Quân bảo, trước càng ngày 1000. Buổi sáng cấp quân bảo con trai cả tạm, đọ ra ẹ mẩn, cùng tiểu nhi tạm, địch chủ, 88, quên thời gian. Đợi lát nữa ăn cơm liền lập tức viết, buổi chiều 3 giờ cùng 5 giờ đều có đổi mới. Ngoà ngoà. Bẹp. Chương 497 huynh trưởng. Trên giường sủng 13. Nịnh manh trong lòng có cái này ý tưởng, kia nữ nhân trong lòng tự nhiên cũng là. Nhưng là kinh ngạc cũng chỉ là một cái trước mắt, thân sắc của nàng liền khôi phục như thường. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nàng dẫn đầu mở miệng. Ta kêu nhị nha. Vừa mới ở ngõ nhỏ chuẩn bị về nhà thời điểm, thấy được ngươi té xỉu ở trong xe ngựa, cho nên đã bị bọn họ một khối trộm tới. Nịnh manh chớp trước mắt, thân sắc thập phần hồn nhiên ngây thơ, những người đó là ai? Bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi a? Bọn họ có lẽ là ta phu quân kẻ thù đi. La Minh Lan thần sắc có chút do dự, hiển nhiên không muốn tại đây mặt trên nhiều lời. Nàng ánh mắt dừng ở nịnh manh kia trương cùng chính mình thập phần tương tự trên mặt, chuyển ngôn nói, ta họ là, ngươi có thể kêu ta là phu nhân. Tốt, là phu nhân. Nịnh manh ngoan ngoãn đáp lời. Hôm nay thật sự là thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. La Minh Lan thần sắc xin lỗi. Không quan hệ a, này không trách ngươi. Dù sao lại tới một lần, nàng nói không chừng vẫn là sẽ đi cái kia đường nhỏ. Kế tiếp, hai người không hề mở miệng nói chuyện. Bởi vì cảm giác được bên ngoài kia rất nhỏ động tĩnh, nịnh manh nhắm hai mắt nằm ở khô khốc tủi gỗ thượng, bối ở sau người tay nắm chặt trong tay tiểu đao. La Minh Lan cũng vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt thường thường dừng ở nịnh manh trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Nịnh manh có thể cảm nhận được La Minh Lan nhìn nàng ánh mắt thập phần bình tĩnh, thậm chí không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Nịnh manh không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, có lẽ là nàng suy đoán sai rồi. La Minh Lan hải tử có lẽ đều ở nhà đợi đến hảo hảo, căn bản là không có đi ném đâu. Ở trước nhiệm vụ trong thế giới, nàng có thể giúp Tô Lê tìm được chính mình chân chính người nhà, đã là một loại khó được may mắn. Nói không chừng, nàng cùng La Minh Lan cũng chỉ là lớn lên tương tự thôi. Nịnh manh nghĩ kỹ này đó lúc sau, tâm tình tức khắc liền nhẹ nhàng xuống dưới. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nịnh manh trợn mắt vừa thấy, tiến vào. Là phía trước cái kia đuổi theo nàng chạy cao gầy nam tử. Cao gầy nam tử đi vào tới, nhìn đã tỉnh lại hai người. Hán tựa hồ cũng mới phát hiện nịnh manh cùng La Minh Lan bộ dáng tương tự chuyện này nhi, ánh mắt vẫn luôn ở nịnh manh cùng La Minh Lan trên mặt chuyển cái không ngừng. Này nam tử trên người không có làm bất luận cái gì nguy trang, thậm chí ngay cả một trương khăn che mặt đều không có mang. Thế cho nên, hắn vừa tiến đến, La Minh Lan liền nhận ra thân phận của hắn. Vũ Trí Khoan, cư nhiên là ngươi. La Minh Lan hơi hơi ngẩng đầu nhìn cao gầy nam tử, mặt mày nhíu lại, nói chuyện ngữ khí mang theo một loại hồn nhiên thiên thành tôn nghiêm. Ngươi có biết, nếu như bị người phát hiện ta ở chỗ này, ngươi đem tử lộ một cái. Vũ Trí Khoan ở La Minh Lan trấn uy dưới ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là thần sắc khinh thường lãnh chào một tiếng. À, phu nhân thật lớn khẩu khí. Cũng không biết chờ đợi sẽ, phu nhân còn có hay không cái này khí phách. Mặc kệ các ngươi tưởng đối ta làm cái gì, đây đều là chúng ta chi gian tư nhân ân oán, cái này tiểu nữ hài là vô tội, các ngươi chạy nhanh đem người đưa trở về. La Minh Lan mở miệng nói. Nàng lời này âm rơi xuống, Vũ Trí Khoan liền cười, phu nhân là mắt mù sao, không thấy ra này tiểu nữ hoa cùng ngươi tương đồng chỗ. Quả thực thú vị, cũng không biết chờ Thái Hùng thấy như vậy một màn thời điểm, trên mặt sẽ là như thế nào một phen xuất sắc biểu tình. Chính là có chút đáng tiếc, hắn hẳn là rốt cuộc nhìn không tới. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? La Minh Lan nhìn Vũ Trí Khoan, mãn nhãn cảnh giác, chẳng qua, hiện giờ hai tay hai chân đều bị trói buộc nàng, ngay cả phản kháng, cơ hội đều không có. Chương 498 huynh trưởng, trên giường sủng 14. Vũ Trí Khoan có lẽ là minh bạch điểm này, cho nên thần sắc thập phần nhẹ nhàng. Hắn đứng ở khoảng cách Nịnh Manh cùng La Minh Lan cách đó không xa, thần sắc cao cao tại thượng, chúng ta muốn làm cái gì, đợi lát nữa phu nhân sẽ biết. La Minh Lan cau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Nửa khai ngoài cửa phòng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, lại có người từ bên ngoài tiến vào. Một cái eo tê cánh tay khoan, trên mặt nùng trang diễm mạt nữ nhân lắc ngông chi đi đến. Tại đây nữ nhân phía sau, còn đi theo vài cái thân thể cường tráng thô ráp hán tử. Vũ Trí Khoan vừa thấy đến nàng, hơi hơi gật đầu, đối với nàng ý bảo một chút định manh cùng La Minh Lan nơi phương hướng, mở miệng nói, hồng gì, chính là các nàng. Ai nha? Không phải nói một người sao? Như thế nào còn mang theo cái tiểu nhân lại đây? Hồng gì ném khăn tay nhỏ trực tiếp làm lơ định manh, đi đến La Minh Lan trước mặt, không màng La Minh Lan phản kháng, giơ tay bắt được nàng cằm, ánh mắt ở La Minh Lan trên mặt cùng dáng người thượng du tẩu một vòng, đem La Minh Lan từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. La Minh Lan có chút chán ghét đối phương xem nàng khi, kia tựa như đánh giá vật phẩm ánh mắt, vẫn luôn đều nhíu chặt mày. Hơn nữa, lúc này, La Minh Lan trong lòng ẩn ẩn gian đã suy đoán đến Vũ Trí Khoan đối dự tính của nàng. La Minh Lan thân thể khống chế không được hơi hơi phát run, nàng không nghĩ tới, Vũ Trí Khoan cư nhiên ở biết nàng thân phận tiền để dưới, còn dám đem nàng bán cho Câu Lan Viện. Hồng Di đã đánh giá xong, nàng vừa lòng thu hồi tay, đối với Vũ Trí Khoan nói, này phu nhân bộ dáng cùng dáng người đều không tồi. Vị này ra, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vũ Trí Khoan. Ngươi hiện tại hối hận, còn kịp. La Minh Lan đột nhiên đối với Vũ Trí Khoan mở miệng. Vũ Trí Khoan cười cười, trực tiếp liền xem nhẹ La Minh Lan nói, đối với Hồng Dì đáp, nữ nhân này tiện thật sự, cũng không đáng giá. Hồng Dì vừa lòng nói liền trực tiếp cầm đi đi, chỉ là muốn đem người xem kín mít một chút mới hảo. Đại gia yên tâm. Vào ta này Câu Lan Viện nữ nhân, chẳng sợ tiền chuộc vạn lượng cũng sẽ không tha người. Hồng Dì cười tủm tỉm đáp lời. Kia người này liền giao cho ngươi. Cái kia tiểu nhân cũng là giống nhau, tặng không. Vũ Trí Khoan nói xong lúc sau, ở Hồng Dì gương mặt tươi cười hạ xoay người rời đi. Hồng Dì bưng cười đem Vũ Trí Khoan tặng đi ra ngoài, chờ trở về thời điểm, nhìn ngã trên mặt đất định manh cùng La Minh Lan hai người, nàng trên mặt đã không có gương mặt tươi cười. La Minh Lan lại tức lại sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Trí Khoan tâm tư cư nhiên ác độc như vậy, cư nhiên nghĩ ra như vậy bị ổi biện pháp tới đối nàng. Hồng Dì đúng không? La Minh Lan cường trang chấn định, mở miệng vì chính mình làm cuối cùng dãy rủa, ngươi có biết ta thân phận. Chỉ cần ngươi đem ta đưa trở về, ta nguyện vạn lượng hoàng kim đưa lên, lấy kỳ cảm tạ. Vạn lượng hoàng kim, cơ hồ có thể mua kinh thành bên cạnh vài cái chấn nhỏ. Nhưng là Hồng Di ở nghe được lời này lúc sau, lại không có chút nào động dung, ngược lại nhướng mày cười nói, vạn lượng hoàng kim tính cái gì, hôm nay vào chúng ta Câu Lan Viện môn, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Về sau ngoan ngoãn nghe lời. Ta còn có thể cho ngươi hai cái gương mặt tươi cười. La Minh Lan không thể tin tưởng nghe nàng lời này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, làm nàng càng tuyệt vọng còn ở phía sau, Hồng Di xoay người đối với theo sau lưng mình kêu mấy cái tráng hắn nói, A Đại, A Nhị, nữ nhân này liền giao cho các ngươi dạy dỗ, cẩn thận một chút, đừng lăn lộn đã chết. Là, Hồng Di, giao cho chúng ta hai anh em, ngài cứ yên tâm đi. Trong đó hai cái tráng hắn liên tục trả lời. Hồng Di vừa lòng gật gật đầu, mang theo mặt khác mấy cái tráng hán đi ra ngoài. Phòng chất tuổi nhóm bị bọn họ từ bên ngoài thượng khóa, trong phòng cũng chỉ dư lại A Đại A Nhị, còn có Định Manh cùng La Minh Lan bốn người. La Minh Lan trên mặt ngụy trang rốt cuộc che giấu không được, nàng giật giật chân, nỗ lực sau này xúc, đối với A Đại A Nhị nói, các ngươi nếu là dám đụng đến ta nói, nhất định sẽ chu chín tộc. Nha nha nha, địa vị còn không nhỏ, bất quá, liền tính ngươi là công chúa, vào chúng ta Câu Lan viện, cũng đến ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta hai anh em. A Đại A Nhị cười ha ha, một bên thoát chính mình trên người quần áo, dâm tà ánh mắt vẫn luôn dừng ở La Minh Lan trên người. Này hai người đều đem bên cạnh Nịnh Manh bỏ qua cái hoàn toàn, rốt cuộc nàng quá nhỏ, giống như là khối tiểu xương sườn dường như, lười đến hạ miệng. La Minh Lan nhìn từng bước ép sát hai người, nước mắt che phủ, khóe mắt trong mắt đã không chế không được chảy ra. Nàng cảm giác lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí đã làm tốt cắn lưỡi tự sát chuẩn bị. Ha ha ha, đừng khóc ca, đợi lát nữa có người khóc thời điểm. Chính là, bất quá, nữ nhân chính là muốn khóc, làm lên mới có kính. Hai huynh đệ thanh âm dần dần tới gần, nói ra nói xoay quanh ở La Minh Lan bên hai, tựa như ác quỷ rên rỉ. La Minh Lan trong mắt chứa đầy nước mắt, thậm chí đã thấy không rõ trước mắt tình huống. Chỉ nghe được bang bang hai tiếng, giống như là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, chóp mũi ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. La Minh Lan chớp chớp mắt, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống lúc sau, trước mắt hết thể lại trở nên rõ ràng lên. La Minh Lan lúc này mới thấy rõ, A Đại A Nhị hai người ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đỏ tươi huyết từ hai người dưới thân chảy ra, mà một đạo nhỏ sinh thân ảnh, chính thẳng tắp đứng ở hai người phía sau, cực kỳ quỷ dị. Quân bảo, thỉnh buông trong tay các ngươi đao, ta lựa chọn tự mình go giờ y e. Chương 499 huynh trưởng, trên giường sủng 15. Người La Minh Lan chớp chớp mắt, nhìn Nịnh Manh, há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi, không cho lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Nịnh Manh nhưng thật ra thần sắc tự nhiên, tựa hồ ở nàng trong mắt, giết người cùng thiết cải trắng không có gì khác nhau. Nịnh Manh đi đến La Minh Lan phía sau, móc ra tiểu đao, đem La Minh Lan trên người dây thừng cắt đứt. Đãi La Minh Lan khôi phục tự do lúc sau, Nịnh Manh không có đi thử đồ mở cửa, mà là dọn cái ghế, dẫm lên đi đẩy đẩy cửa sổ, kinh hỉ phát hiện cửa sổ cư nhiên có thể đẩy ra. Nàng thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, bên ngoài không ai. Nịnh Manh đáy mắt xẹt qua một mặt ý mừng, lập tức quay đầu lại đối với La Minh Lan nói, nhanh lên lại đây, chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. La Minh Lan hai chân nhún ra, nhưng vẫn là cường trống đi qua. Nịnh Manh nhảy xuống, làm nàng đi trước. La Minh Lan tò mò nhìn nàng, ngươi không cùng nhau đi sao? Ngươi đi trước, chạy nhanh, đợi lát nữa bị người phát hiện ta sẽ không kéo ngươi. Nịnh Manh cũng không quay đầu lại nói, bước hai chân ngắn nhỏ chạy tới một đống tủi gỗ trước mặt, trực tiếp từ hệ thống đổi một thùng du cùng một hộp que diêm ra tới. Nịnh Manh cùng hệ thống nói một chút, làm nó đem du trực tiếp hắt ở những cái đó tủi gỗ thượng. Đây là cái phòng chất tủi, bên trong nhất không thiếu chính là các loại khô ráo dễ châm tủi gỗ. Cho nên, xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt cảnh tượng chính là, giữa không trung không lý do có dầu hỏa bát sái ra tới. Cũng may mắn La Minh Lan không có quay đầu lại, bằng không thấy như vậy một màn khẳng định đến hủ chết. Nịnh Manh lui ra phía sau vài bước, chịu một cây que diêm ra tới, xoát một tiếng, hỏa tinh xuất hiện ở que diêm đỉnh. Nịnh Manh đem que diêm ném đi ra ngoài, que diêm vừa rơi xuống đất, lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nịnh Manh chạy tới cửa sổ trước mặt, dẫm lên ghế, thân hình lưu loát phiên đi ra ngoài. La Minh Lan vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy nàng bỏ ra tới lúc sau, duỗi tay đem nàng ôm xuống dưới. Chúng ta hướng bên kia đi. Nịnh Manh duỗi tay chỉ một phương hướng, lôi kéo La Minh Lan liền chạy. Nịnh Manh không có đã tới nơi này, tự nhiên không biết bên kia là lối ra. Chính là, nàng chỉ phương hướng lại là kỳ giữ nơi phương hướng. Chỉ cần tìm được ký chủ, kia hết thể liền an toàn. Nịnh Manh ánh mắt rực rỡ lấp lánh, bắt lấy La Minh Lan vẫn luôn đi phía trước chạy, nện bước dồn dập. Có người phát hiện các nàng, giơ tay một lòng tay, đối với nàng hai chất vấn nói, các ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? La Minh Lan thần sắc cứng đờ, bắt lấy Nịnh Manh tay đều không tự chủ được tăng lớn lực đạo. Nhưng là, Nịnh Manh lại không có chút nào hoảng loạn, thậm chí còn oai oai đầu, thần sắc thập phần hồn nhiên đối vị kia tiểu nhị nói, tiểu ca ca, ta cùng ta nương là tới tìm ta cha, nhưng là không có tìm được. Ngươi biết từ nơi nào đi ra ngoài sao? Vũ Trí Khoan đem La Minh Lan cùng Nịnh Manh bán tiến vào thời điểm, không có làm bất luận kẻ nào gặp phải, cho nên kia tiểu nhị cũng không biết Nịnh Manh cùng La Minh Lan hai người thân phận. Chỉ là đang nhìn La Minh Lan một bộ phu nhân trang điểm, hơn nữa hai người lại như vậy tương tự, cho nên thực mau liền tin Nịnh Manh nói, giơ tay hướng tới phía sau một lòng tay, nói, nơi này vẫn luôn đi, thực mau liền đến. Tốt, cảm ơn tiểu ca ca. Nịnh Manh trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, lôi kéo La Minh Lan tiếp tục đi. Nhưng là, ở vòng qua kia tiểu nhị lúc sau, Nịnh Manh lại quay đầu lại đối với kia tiểu nhị nói, tiểu ca ca, chúng ta vừa mới ra tới thời điểm. Nhìn đến bên kia có cái phòng có xương khói toát ra tới, giống như cháy. A, ta lập tức liền đi xem. Kia tiểu nhị vừa nghe Định Manh lời này, tức khắc buông xuống chính mình trong tay việc, hướng tới phòng chất tuổi phương hướng chạy tới. Định Manh nhìn hắn bối cảnh, ở trong lòng trộm cười cười, hai mắt cong thành lưỡng đạo trăng non. Chờ nàng đang muốn lôi kéo La Minh Lan tiếp tục chạy thời điểm, lại ở vừa chuyển đầu liền thấy được đứng ở vài bước ở ngoài cái kia hình bóng quen thuộc. Cà ca. Định Manh đôi mắt sáng ngời, buông lỏng ra vẫn luôn lôi kéo La Minh Lan tay, lấy gà con nhìn đến gà mụ mụ vui sướng, đối với Kỳ Dư trực tiếp tới cái nhào vào trong ngực. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Kỳ Dư cúi đầu, ôm lấy Định Manh. Không muộn không muộn, ta một chút việc đều không có. Lại còn có cứu cá nhân. Định Manh không muốn xa rời ở Kỳ Dư trong lòng ngực cọ cọ. Ân, ta thấy được. Kỳ Dư cong lưng, giống như là ôm tiểu hài tử dường như, một tay vòng qua Định Manh eo, một tay nâng nàng cái mông, nhẹ nhàng đem người cấp ôm lên. Định Manh vặn vẹo một chút thân thể của mình, điều một cái nhất thoải mái tư thế lúc sau, đôi tay vòng lấy Kỳ Dư cổ, đem đầu nhỏ đáp ở Kỳ Dư trên vai, hai người giống như là liên thể anh giống nhau, thân mật khăng khít. La Minh Lan nhìn hai người này thân mật hành động, mặt mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên thăng ra một mạt quỷ dị không vui cảm. Nhưng là, nàng thực mau đem loại cảm giác này áp chế đi xuống, tiến lên một bước, đối với Kỳ Dư hành lễ, hôm nay đa tạ lệnh muội cứu giúp, không biết công tử gia trụ nơi nào, ta nhất định tự mình tới cửa đáp tạ. Kỳ Dư ánh mắt từ La Minh Lan trên mặt đảo qua mà qua, sau đó ôm Định Manh xoay người liền đi, thanh âm nhàn nhạt, việc rất nhỏ, không cần nói cảm ơn. Vừa mới ta tới thời điểm, nhìn đến nơi cửa sau có một đội nhân mã dường như đang tìm cái gì người, nếu không đoán sai nói, hẳn là tìm ngươi. La Minh Lan đi theo Kỳ Dư phía sau, yên lặng đi tới. La Minh Lan xuất thân tôn quý, từ nhỏ liền ở chúng tinh phủng nguyệt trung lớn lên. Chẳng sợ lúc sau gả cho người, nhà chồng cũng đối nàng thập phần nhân nhượng sủng ái. Cùng loại với hiện giờ loại này đi theo người phía sau, lại còn có bị người lánh đãi tao ngộ, nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu. La Minh Lan ánh mắt vẫn luôn dừng ở Định Manh cùng Kỳ Dư trên người. Từ ngay từ đầu, Định Manh cho nàng cảm giác liền thập phần bình tĩnh thông tuệ, lại còn có giết người không chớp mắt, đối người sinh mệnh thập phần hờ hững, hoàn toàn liền không giống một cái tầm thường tiểu hài tử. Nhưng là, từ thiếu niên này xuất hiện lúc sau, nàng liền thay đổi. Giống như là một con hung thú, nháy mắt thu nạp chính mình bén nhọn nanh vuốt, biến thành một con thuần lương vô hại tiểu miêu, ngoan ngoãn loa ở đối phương trong lòng ngực, thần sắc quyến luyến ỉ lại. Lúc này, nàng mới có thuộc về tuổi này tiểu hài tử nên có bộ dáng. Còn có thiếu niên này, cũng thập phần không đơn giản. Nàng mất tích sự tình hẳn là đã truyền vào hoàng cung, nhưng là thái hùng đều không có tìm được nàng, nhưng mà thiếu niên này lại trước tiên một bước tìm được rồi các nàng. Hơn nữa, La Minh Lan trong lòng đã khẳng định, thiếu niên này đoán ra thân phận của nàng. Nhưng là thái độ của hắn như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, thậm chí có chút lãnh đạm. La Minh Lan mặt mày buông xuống, trong lòng nhu cầu cấp bách một đáp án. Trước mắt cái này nữ hải, rốt cuộc có phải hay không nàng hải tử? Phong chất tuổi ngọn lửa càng lúc càng lớn, khói thuốc súng cuồn cuộn, thực mau đã bị Câu Lan viện người phát hiện. Câu Lan viện phòng ốc đều là một tòa rửa gần một tòa, nếu là không chạy nhanh dập tắt lửa nói, hỏa thế khẳng định sẽ lan đến phòng chất tuổi hai bên phòng ốc. Kỳ Dư ba người đều nghe được phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Câu Lan viện một mảnh hỗn loạn, hơn nữa mọi người đều bị hấp dẫn đi phòng chất tuổi bên kia, cho nên Kỳ Dư ba người này một đường, nhưng thật ra đi được thập phần lưu loát. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền ra cửa sau. Chương 500 huynh trưởng, trên giường sủng 16. Ở phía sau ngoài cửa mặt, quả nhiên có một đội nhân mã ở siêu tầm La Minh Lan rơi xuống. Ở nhìn đến La Minh Lan thân ảnh lúc sau, cầm đầu kia nam tử trực tiếp quỳ gối La Minh Lan trước mặt, mở miệng nói, thuộc hạ tới muộn, thỉnh Lạc Dương công chúa xử phạt. Đứng lên đi, hôm nay việc này sai không trách các ngươi, là ta chính mình đại ý. La Minh Lan ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nhìn đến cái kia quen thuộc bóng người, liền mở miệng nói, phò ma đâu? Phò mã đã dẫn người đi vào tìm ngài, đặc phân phó thuộc hạ lại này chờ. Vậy ngươi tức khắc phái người đi thông chi hắn, ta không có việc gì. La Minh Lan mở miệng phân phó. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Kia nam tử đáp lời, từ trên mặt đất đứng lên. La Minh Lan xoay người, vừa định phái người đưa Kỳ Dư cùng Định Manh hai trở về, lại ở xoay người lúc sau, phát hiện chính mình phía sau sớm đã không có hai người bọn họ thân ảnh. La Minh Lan ngẩn người, nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Ngồi trên bên cạnh kia chiếc thuộc hạ sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, phân phó bọn họ lập tức trở về công chúa phủ. Cải trang thành bình dân lúc sau thị vệ trưởng hơi hơi sửng sốt, mở miệng nói, công chúa, không đợi phò mã ra tới sao. La Minh Lan hai tròng mắt híp lại, không được, chúng ta đi trước đi. La Minh Lan phân phó, tự nhiên không có người dám phản đối, thị vệ trưởng tự mình giá xe ngựa, nhanh chóng rời đi nơi này. Bên kia, Kỳ Dư ôm Định Manh đã đi ra một đại đoạn khoảng cách. Kỳ Dư điên điên trong lòng ngực Định Manh. Mở miệng hỏi, hôm nay như thế nào sẽ đụng tới người xấu. Từng có vết xe đổ Nịnh Manh trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo vang lớn, tức khắc minh bạch ký chủ đây là muốn thu sau tính sổ. Nịnh Manh vẻ mặt đau khổ, đem hôm nay chính mình đi thị trường mua đồ ăn về nhà, sau đó đi ngang qua xe ngựa, cuối cùng bị kia hai nam tử bắt đi sự tình một khối nói ra. Kia như thế nào chạy ra? Kỳ giữ bước chân chưa đình, ngay cả ôm Nịnh Manh tư thế đều không có biến một cái. Nịnh Manh lặng lẽ nâng lên mí mắt nhìn Kỳ giữ liếc mắt một cái, ở phát hiện trên mặt hắn thần sắc chưa biến lúc sau, mới tiểu tiểu thanh thanh đem chính mình giết hai người, lại từ hệ thống trong không gian đổi dầu hỏa cùng que diêm sự tình cấp nói ra. Làm những việc này thời điểm, bị người khác thấy được không có. Không, ta đổi đồ vật thời điểm, còn cố ý nhìn một vòng, không có nhìn đến người khác. Nịnh Manh lập tức đáp lời, giống như là đang ở tiếp thu chủ nhiệm giáo dục đề ra nghi vấn tiểu học sinh. Nàng đâu? Kỳ giữ lần thứ hai mở miệng, tuy rằng không có chỉ tên điểm họ, nhưng là Nịnh Manh lại biết hắn hỏi chính là La Minh Lan. Nịnh Manh tức khắc liên tục lắc đầu, nàng cũng không có nhìn đến, ta cố ý tránh đi nàng mới làm này đó. Chẳng qua, nàng nhìn đến ta giết người. Vậy ngươi như thế nào không đem nàng một khối cấp giết? Kỳ giữ dừng lại bước chân, túi đầu, nghiêm túc nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh vừa nhấc ngẩng đầu lên liền đối thượng hắn tầm mắt, hắn kia đen nhánh trong mắt, cũng chỉ ấn nàng một người thân ảnh. Nịnh Manh ngây ngốc sửng sốt trong chốc lát, thế nhưng quên mất muốn trả lời Kỳ giữ vấn đề, mà là kinh hô, ký chủ, ngươi không trách ta giết lung tung người sao? Ân, bọn họ chết chưa hết tội, giết bọn hắn quả thực làm dơ chúng ta manh manh tay. Kỳ giữ thập phần không cho là đúng, dựa theo Nịnh Manh theo như lời nói, không khó phỏng đoán đến, cái này Câu Lan viện đã không phải ngày đầu tiên làm loại chuyện này. Mà kia A Đại A Nhị thế nhưng lựa chọn đi theo Hồng Dì phía sau trợ trụ vi ngược, liền chú định bọn họ cũng không phải cái gì người tốt.